Chương 212 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 7. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đánh ngươi. Cao cái tử nữ sinh nhìn đến Nôn Tử Sở bị chính mình đánh hồng cảm, hoảng loạn nói. Nôn Tử Sở sắc mặt khói mù, ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên thực tức giận, lan. Cao cái tử nữ sinh lăng hạ, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, chúng ta đi, chúng ta đi. Xem mấy nữ sinh thần sắc hoảng loạn đi rồi, Thẩm Kiều An lập tức khoa trương hoa một tiếng liền khóc ra tới, còn thừa cơ nhào vào Nôn Tử Sở trong lòng ngực khóc. Tử Sở ca ca, ta vừa vặn tốt sợ hãi, các nàng muốn đánh ta. Đối mặt đột nhiên nhào vào trong lòng ngực Thẩm Kiều An, Nôn Tử Sở tưởng đem nàng đẩy ra, nhưng là đối phương giống như khóc thực thương tâm, nếu đẩy ra phỏng trừng thực đả thương người. Nôn Tử Sở nhẫn nhịn, lúc này mới không có đem nàng đẩy ra. Túi đầu trong nháy mắt, hắn nhìn đến Thẩm Kiều An khỏe mắt nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới, như vậy đi xuống sẽ tích ở hắn áo sơ mi thượng. Như vậy nghĩ, Nôn Tử Sở tay liền cầm lòng không đậu dùng tay giúp nàng lau nước mắt. Tiếp xúc đến hắn nóng cháy ngón tay, Thẩm Kiều An mặt tức khắc liền đỏ, lập tức rời đi hắn ôm ấp, túi đầu xem cũng không dám liếc hắn một cái. Nôn Tử Sở nhìn nàng vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng đột nhiên tự tin cảm cùng thỏa mãn cảm bạo liệt. Thẩm Kiều An ở trò chơi còn có học tập thượng thắng hắn, kia hắn liền đi chinh phục Thẩm Kiều An A. Có thể ở cái khác sự thượng thắng hắn thì thế nào? Nàng chỉ cần chinh phục Thẩm Kiều An, hắn liền tính là thắng tuyệt đối A. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, giờ phút này Nôn Tử Sở, còn không biết quyết định này của chính mình rốt cuộc ý nghĩa cái gì, hắn chỉ là suy nghĩ thắng trên đường càng đi càng xa. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Nôn Tử Sở ngẫu nhiên sẽ làm ra làm Thẩm Kiều An mặt đỏ tim đập sự tới. Tỷ như hai người đang ở thu thập cùng bàn ăn, Nôn Tử Sở đột nhiên dùng sạch sẽ giấy ăn giúp nàng trà lau trên đầu mồ hôi mỏng. Thường thường lúc này, Thẩm Kiều An đối với hắn cái này đột nhiên hành động, mặt lộ vẻ kinh ngạc sẽ ngốc lăng nửa ngày, một bên nhìn lén hắn tiểu các phẻn trở cũng sẽ phát ra hoa hoa hoa hương phấn thanh âm. Tỷ như Thẩm Kiều An quét tức xong vệ sinh, đi đến bồn rửa tay, đang dùng xà bông xoa xoa tay, Nôn Tử Sở đột nhiên đi tới, thật lớn bóng ma gắn vào nàng trên người, một đôi hữu lực bàn tay to liền nắm lấy nàng. Thỉnh thoảng đắc dụng lực cùng xoa nắn, hai đôi tay, bốn tay liền dây dưa ở bên nhau, theo tay càng xoa phao phao càng nhiều. Nôn Tử Sở đây là ở giúp nàng rửa tay. Thiên A, Hào Tô. Thẩm Kiều An sắc mặt bạo hồng, hồng mau lấy máu, nàng ngốc lăng tại chỗ, tùy ý Nôn Tử Sở động tác. Thằng đến tẩy xong, Nôn Tử Sở mới ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, ta đuổi thời gian, vừa lúc. Lại tỉ như, vội xong công tác, tới rồi bọn họ cơm điểm thời gian, Thẩm Kiều An chính vui sướng ăn hamburger, Nôn Tử Sở đột nhiên tiến vào, nhìn nàng hỏi, hamburger ăn ngon sao? Thẩm Kiều An gật gật đầu, ý bảo hắn cơm chưa ở bên cạnh. Nôn Tử Sở lại đột nhiên kéo quá tay nàng, liền nàng trong tay đã cắn quá hamburger, một ngụm cắn đi xuống. Biên ngai biên nói, ân, hôm nay hamburger hương vị khá tốt. Thẩm Kiều An sửng sốt, đó là nàng cắn quá hamburger a. Hiện tại Nôn Tử Sở cắn qua nàng nên như thế nào ăn? Chính ảo não, Nôn Tử Sở đột nhiên lại tới gần nàng, cong lưng, mặt cực gần đến giữa gần nàng, một đôi đẹp mắt thấy nàng. Liên ở Thẩm Kiều An bị xem tim đập chậm rãi ra tốc lên, sắp chịu không nổi khi, Nôn Tử Sở giơ tay dùng ngón tay mềm nhẹ giúp nàng trà lau rớt khỏe miệng thoái cha. Này hết thể Nôn Tử Sở làm đã ái muội lại không cho người phiền chán, thường thường đều là điểm đến mới thôi, lại làm Thẩm Kiều An mê mang. Nôn Tử Sở đột nhiên chuyển biến, nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào, nếu nói Nôn Tử Sở thích nàng, kia ngày thường lãnh đạm cũng không giống như là trang A. Nếu nói một chút cảm giác đều không có, kia vì sao tổng thường thường tới khiêu khích hạ nàng. Chương 213 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 8. Toàn bộ nghỉ hè, Thẩm Kiều An cùng Nôn Tử Sở hai người đều ở liêu cùng bị liêu chung vượt qua. Bất chi bất giác, tân học kỳ liền bắt đầu rồi, đi A cao báo xong danh sau Thẩm Kiều An lợi dụng nghỉ hè làm công kiếm tiền, mua hai bộ chất lượng thực tốt văn phòng phẩm đồ dùng, từ bút máy, mực nước, nổ kẹp u, compa, thước đo lại đến văn phòng phẩm hộp cặp sách. Tóm lại có thể ở đọc sách khi dùng đến đồ vật, Thẩm Kiều An cơ hồ đều thấu hai bộ. Một bộ lấy màu lam là chủ, là cho Nôn Tử Sở, một bộ lấy hồng nhạt là chủ là cho nàng chính mình chuẩn bị. Khai giảng trước một ngày buổi tối, nàng liền đem đồ vật đều giao cho Nôn Tử Sở, bề ngoài thượng xem hắn bình tĩnh lạnh nhạt kết quả, Thẩm Kiều An còn sợ hắn không cần. Kỳ thật ngôn từ sở trong lòng rào rạt đắc ý, cảm thấy chính mình chiến lược vẫn là rất có hiệu, quả nhiên, Thẩm Kiều An đã bắt đầu lấy lòng hắn. Bởi vì hai người ra ly thành phố A rất gần, cho nên đều không có trọ ở trường, ngày hôm sau là khai giảng ngày đầu tiên, hai người sớm đến độ lên giường. Ra cửa khi, Thẩm Kiều An nhìn đến ngôn từ sở cũng vừa lúc mở cửa ra tới, hắn bối cũng đúng là Thẩm Kiều An lựa chọn tình lữ cặp sách người giàu có. Thẩm Kiều An để chính mình phía sau tiểu hào cặp sách, chiều hắn vây tay, cười nói, từ sở ca ca, đi đi học à, vừa lúc, chúng ta cùng nhau à. Ân. Nôn từ sở cắp đầu, dẫn đầu đóng cửa lại, bắt đầu xuống thang lầu. Thẩm Kiều An chạy nhanh đuổi kịp, từ sở ca ca, ngươi ăn cơm sáng sao? Ta còn không có ăn có điểm đói. Vậy ngươi đi ăn cơm sáng đi. Vậy còn ngươi? Ta ăn. Nga. Nghe được Thẩm Kiều An trả lời, Nôn từ sở cho rằng nàng sẽ đi mua tiểu quán thượng bữa sáng tới ăn, ai ngờ đều mau đến A Cao, cũng không thấy Thẩm Kiều An động tĩnh. Ngươi như thế nào không đi mua bữa sáng ăn? Nôn từ sở nghi hoặc hỏi. Thẩm Kiều An túi đầu, trong lòng ảo não, ủy khuất nói, hôm nay đã quên mang tiền. Nàng đang nghĩ ngợi tới có hay không cái gì hảo biện pháp có thể ăn đến cơm sáng, liền thấy một cái chả bông bánh mì đưa tới. Nôn từ sở mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Kiều An, thấy nàng còn đang ngẩn người, giải thích nói, ta mẹ buổi sáng nhét ở ta cặp sách, không muốn ăn ta liền thả lại đi. Nói liền làm bộ muốn thu hồi tay, Thẩm Kiều An một phen ngăn lại, muốn ăn muốn ăn. Nói liền mở ra đóng gói túi, một ngụm ăn lên, Thẩm Kiều An cảm thấy này chả đông bánh mì thế nhưng phá lệ ăn ngon. Nhìn Thẩm Kiều An ăn phá lệ thơm ngọt, Nôn từ sở nuốt nuốt nước miếng, lúc này bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu, Nôn từ sở bước chân không khỏi nhanh hơn vài bước, để tránh bụng thanh âm bị Thẩm Kiều An nghe được. Thuận lợi tới A Cao sau. Thẩm Kiều An đi trường học mục thông báo thượng nhìn phân ban, nàng bị phân tới rồi cao một tinh anh nhất ban, thật đáng tiếc chính là nàng cũng không có cùng Nôn từ sở phân đến một cái ban, hắn là tinh anh nhị ban. Mà nữ chủ Kiều Nhan Ương cùng đời trước giống nhau, là cùng Nôn từ sở một cái ban, nàng còn biết hai người đệ nhất học kỳ sẽ trở thành ngồi cùng bàn, hơn nữa chậm rãi thuộc lạc lên. Thẩm Kiều An trong lòng ẩn ẩn bất an, đầu nghĩ Nôn từ sở sự tình, thế cho nên đi học tiếng Trung vang lên. Nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng tìm được chính mình phòng học đi vào. Nàng là nhất ban cuối cùng một cái tiến vào phòng học, cho nên để lại cho nàng chỗ ngồi liền chỉ còn lại có cuối cùng một loạt vị trí, cuối cùng một loạt cái kia không vị bên, là một cái chính nằm bò ngủ con nhím đầu nam sinh. Thẩm Kiều An không có cách nào, chỉ có thể đi qua đi, buông cặp sách, mới vừa ngồi xuống, ngồi cùng bàn nam sinh đột nhiên tỉnh lại, nhìn đến Thẩm Kiều An lớn lên còn tính thanh tú đẹp. Không khỏi nhắc tới hứng thú. Hải, vị này nữ đồng học ngươi có bạn trai sao? Chương 214 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 9. Đối với loại này lưu manh nam sinh, Thẩm Kiều An gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, không đúng sự thật chẳng lẽ ngươi phải làm ta bạn trai? Nhậm Chi Sơ sửng sốt, đến gần nhiều như vậy nữ sinh, Thẩm Kiều An vẫn là cái thứ nhất trả lời làm hắn như vậy ngoài ý muốn nữ sinh. Đương nhiên, bổn thiếu gia lớn lên như vậy xoái. Ngươi chẳng lẽ không thích? Nhậm Chi Sơ đôi tay về phía sau sờ sờ chính mình đầu tóc, làm cái tự nhận là rất xoáy khí tư thế. Thẩm Kiều An câu môi, tầm mắt hạ di quan sát hạ hắn tiểu thân thể bộ dáng, giống như cùng nàng lớn lên không sai biệt lắm cao. Đáng tiếc ta tìm bạn trai cũng không phải tìm lớn lên xoáy, mà là so với ta ưu tú. So ngươi ưu tú, phương diện kia. Buổi chiều tan học sau, trường học mặt sau hẻm nhỏ thấy. Thẩm Kiều An biên sửa sang lại chính mình cặp sách biên nói. Nhậm Chi Sơ ngốc lăng gật gật đầu, vẻ mặt kinh dị, Thẩm Kiều An cư nhiên dám khiêu chiến hắn. Hắn ở sơ trung thời điểm liền tùy hứng quán, bởi vì gia đình điều kiện cực hảo, ai mà không thượng vội vàng tới nịnh bợ hắn a. Thẩm Kiều An cư nhiên không sợ hắn, còn tưởng khiêu chiến hắn. Hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ mặt sau là trò chơi thính, ngươi tưởng cùng ta so chơi game. Hảo A, khiêu vũ, xe bay. Đánh quyền ta mọi thứ lành nghề, không sợ thua không thẳng ngươi. Nhậm Chi Sơ cao hứng nói, thua, ngươi liền ngoan ngoãn khi ta bạn gái đi. Như vậy có tính khiêu chiến bạn gái hắn kết giao thời gian hẳn là có thể vượt qua một vòng đi. Nhậm Chi Sơ nghĩ như thế đến. Đi ngươi sẽ biết. Thẩm Kiều An dọn xong văn phòng phòng hộ, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn đến chủ nhiệm lớp tiến vào nói cuối cùng một câu. Tiến vào A Cao ngày đầu tiên. chủ nhiệm lớp đầu tiên là đã phát ngày mai quân huấn áo ngụy trang, tiếp theo làm đại gia làm tự giới thiệu. Đương giới thiệu đến Thẩm Kiều An này đây đệ nhất danh thành tích tiến vào A cao thời điểm, không ít người đều quay đầu tới phát ra tán thưởng thanh. Ngay cả Nhậm Chi Sơ đều thổn thức không thôi, hắn tự nhận là chính mình soái khí vô song, thông minh lanh lợi không nghĩ tới Thẩm Kiều An so với chính mình nhiều khảo thật nhiều phân. Trong lòng nghĩ, buổi chiều một chút muốn thắng đến Thẩm Kiều An tâm phục khẩu phục. Tự giới thiệu sau, Thẩm Kiều An bọn họ đi đại lễ đường, trường học lãnh đạo tiến hành rồi tân sinh nói chuyện. Thật sự nhàm chán, Thẩm Kiều An liền đem đầu cắn ở ghế trên, ngủ một giấc. Ai biết nàng ngủ đến quá trầm, đầu không tự chủ được dịch tới rồi một bên Nhậm Chi Sơ trên vai. Nhậm Chi Sơ câu môi cười trộm, hừ, còn nói không thích chính mình, rõ ràng liền yêu Thẩm như thế xoáy khí chính mình. Ngồi ở sau mấy bài ngôn từ sở đem hai người hành động xem rõ ràng, mày châm xuống, thâm thúy đôi mắt cất giấu không kiên nhẫn cùng lửa giận. Ngôn từ sở, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Một bên ngồi cùng bản Kiều Nhan ướng hỏi. Hôm nay chủ nhiệm lớp đưa bọn họ hai nhân mệnh vì lớp trưởng, cùng phó lớp trưởng, Kiều Nhan ương đối với ngôn từ sở bình tĩnh trầm mặc tính cách rất có hảo cảm, nàng nghĩ hai người có lẽ có thể phát triển vì bằng hữu. Ngôn từ sở nhìn Kiều Nhan ương liếc mắt một cái, hắn cũng không biết chính mình như thế nào, dù sao nhìn đến Thẩm Kiều An đem đầu đặt ở khắc nam sinh trên vai hắn chính là khó chịu. Tâm tình không tốt, không nghĩ nói chuyện, ngôn từ sở cũng liền không có phản ứng nàng. Tiểu Nhan Nương lại bị hắn khóc khóc bộ dáng mê tới rồi, trái tim bang bang nhảy, thiên a, hảo xoái, hảo cao lanh a. Toàn bộ tân sinh sẽ liền ở Thẩm Tiểu An ngủ chung vượt qua, khai xong sẽ đã là giữa trưa, chủ túc xá đồng học buổi chiều dọn hành lễ, quét tước ký túc xá vệ sinh, chuẩn bị ngày mai quân huấn. Học ngoại chú đồng học không có việc gì, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Thẩm Tiểu An cùng Nhậm Chi Sơ tự nhiên cùng hướng trường học sau hẻm đi. Nôn tử sở xem rũ rũ mắt, Thẩm Kiều An không tính toán cùng hắn cùng nhau về nhà. Nghĩ vậy, trong lòng không vui, nổi giận đùng đùng xoay người liền đi, hắn mới không muốn cùng Thẩm Kiều An cùng nhau về nhà đâu. Chương 215 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 10. Thẩm Kiều An đi ra đại lễ đường khắp nơi tìm nôn tử sở, lại đều không có phát hiện hắn thân ảnh, còn muốn cho lời nói chờ nàng 10 phút, giải quyết Nhậm Chi Sơ liền cùng hắn cùng nhau về nhà đâu. Thẩm Kiều An trong lòng có chút thất vọng, nôn tử sở thật là cái đại khối băng. Thẩm Kiều An, khắp nơi tìm cái gì? Không phải là viện binh đi, sợ. Nhậm Chi Sơ đi ở nàng mặt sau thúc giục nói, đi nhanh đi, bổn thiếu gia thời gian không nhiều lắm, dư thừa đều đến lấy tới ngược ngươi đâu. Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An đành phải đi theo Nhậm Chi Sơ đi trường học dân cư thưa thớt hẻm nhỏ. Khác nhau với thường lui tới. Hôm nay hẻm nhỏ nhiều mấy cái ăn mặc thực chiều nam sinh. Này mấy cái là ta huynh đệ, ta riêng đem bọn họ gọi tới, nhìn xem ta là như thế nào thắng ngươi, vừa lúc thi đấu xong rồi bọn họ cũng hảo kêu ngươi tẩu tử. Nhậm Chi Sơ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, tự tin tràn đầy nói. Phải không? Thẩm Kiều An gật gật đầu, khi mắt, khoanh tay trước ngực, khí thế một chút liền lên đây nàng chiều Nhậm Chi Sơ ngoắc ngoắc tay, bắt đầu đi. Nhậm Chi Sơ cùng mấy cái nam sinh đều lăng hạ, cái gì bắt đầu, chúng ta không phải muốn đi trò chơi thính chơi game. Ai nói cho ngươi muốn đi chơi game? Chúng ta là đánh nhau. Thẩm Kiều An nói liền dọn xong tư thế, chuẩn bị tùy thời tiến công. Nhậm Chi Sơ phụt một tiếng cười ra tiếng tới, Thẩm Kiều An, ngươi cho rằng đây là ở chơi trò chơi đâu. Nói cho ngươi, ngươi liền tính luyện cả đời đều đánh không lại ta. Đang nói, Thẩm Kiều An lại là không có chút nào do dự. Tiến lên phanh một tiếng liền cho hắn một quyền. Cái này mọi người tươi cười đều đọc lại, Nhậm Chi Sơ sờ sờ chính mình mặt, không thể tin được, ta dựa, ngươi thật đúng là dám đánh ta. Nói Nhậm Chi Sơ tiến lên liền muốn đem Thẩm Kiều An cấp ngăn lại trụ, ai ngờ đối phương linh hoạt tránh né, không bao lâu hai người liền dây dưa ở bên nhau. Thẩm Kiều An kinh nghiệm phong phú, tuy rằng sức lực không có hắn đại, không bao lâu, vẫn là đem Nhậm Chi Sơ quăng ngã phiên trên mặt đất. Lão đại! Số nữ nhân cư nhiên dám đánh chúng ta lão đại, các huynh đệ giáo huấn nàng. Thượng! A, sao lại thế này? Nguyên bản muốn giáo huấn Thẩm Tiểu An mấy cái nam sinh, thân thủ so Nhậm Chi Sơ kém rất nhiều, Thẩm Tiểu An ào ào hai hạ liền đem mấy người cấp giải quyết. Thẩm Tiểu An vô vô tay, chống nạnh, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ nói, thế nhưng đem chú ý đánh tới ta trên người, không giáo huấn hạ các ngươi không biết tỉ tỉ ta tính tình. về sau ta ở địa phương, tốt nhất cho ta ngừng nghỉ điểm. Nếu không, đừng trách ta không khách khí, nghe được không? Thẩm Kiều An giờ phút này nói chuyện so với bọn hắn còn điêu, hùng hổ, thấy mấy cái đánh bỏ trên mặt đất nam sinh không nói lời nào, liền tưởng tiến lên đá bọn họ mấy đá. Mấy người vội vàng xin tha, không dám, không dám. Về sau cũng không dám nữa khi dễ ngươi. Nhậm Chi Sơ bái trên mặt đất, không được lắc đầu, tân học giáo hôn đến ngày đầu tiên thật là xuất sư bất lợi a, không nghĩ tới hắn đã bị một nữ nhân cấp giáo huấn. Hắn Nhậm gia đại thiếu gia huy danh về sau như thế nào phong a? Thẩm Kiều An vừa lòng ra hẻm nhỏ, hướng về nhà phương hướng đi, nàng sao điều gần nói, bước chân dịch cũng thực mau, cho nên đuổi ở ngôn từ sở tiến tiểu khu môn phía trước ngăn cản hắn. Từ sở ca ca, ngươi hôm nay như thế nào không đợi ta cùng nhau trở về? Thẩm Kiều An lau lau trên đầu mồ hôi mỏng, nhìn ngôn từ sở vô tội hỏi. Còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi không phải cùng tân đồng học đi chơi sao? Nôn tử sở trong lòng nhịn không được chửi thầm, trên mặt đi mặt vô biểu tình nói, tránh ứng ra, ta phải đi về. Từ sở ca ca, hôm nay như thế nào đối ta như vậy lãnh đạm a? Thẩm Kiều An cố ý bán manh, miệng đô khởi, ngươi không biết kia Nhậm Chi Sơ có bao nhiêu quá mức, hắn làm ta làm hắn bạn gái, ta không đáp ứng liền phải giáo huấn ta đâu. May mắn ta cơ trí, trộm chạy trở về. Vừa nói Thẩm Kiều An một bên ở trong lòng thế Nhậm Chi Sơ bi ai. Thực xin lỗi, chỉ có trước bắt ngươi làm pháo hôi. Chương 216 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 11. Nôn tử sở nghe xong mày nhăn lại, ngươi nói cái gì? Lần sau tái ngộ đến loại chuyện này nhất định phải nói cho ta, biết không? Nôn tử sở mặt lộ vẻ trầm trọng, sơ chung khi hắn liền cùng Nhậm Chi Sơ là cùng cái trường học. Hắn biết rõ Nhậm Chi Sơ là cái dạng gì người thực vô lại liền không nói, còn kết giao quá rất nhiều Nhậm bạn gái. Cơ hồ đều là mấy ngày liền chia tay. Thẩm Kiều An là hắn nhìn lớn lên hàng xóm, hắn không thể làm Thẩm Kiều An bị Nhậm Chi Sơ lừa. Thẩm Kiều An thấy hắn giống như không tức giận, được một tức lại muốn tiến một thước kéo kéo Nôn từ sở đến tay háo, từ sở ca ca, hôm nay tan học sớm như vậy, không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi a. Mỗi ngày đi ra ngoài chơi ngươi cũng không nhị, Thẩm A Di đều nói ngươi mau cẩn thị, tận lực giảm bớt dùng mắt thời gian, về sau không chuẩn chơi trò chơi. Nôn tử sở vốn dĩ tưởng đáp ứng, dừng một chút lại cự tuyệt nói. Hôm nay không chơi trò chơi, hôm nay chúng ta đi thủy đi ăn que nướng uống trà sữa A. Thẩm Kiều An cười hì hì nói, ngày hôm qua ta mới nghe nói Nôn A Di cho ngươi tiền tiêu vặt đâu, ngươi sẽ không luyến tiếc mời ta ăn ngon đi. Nôn tử sở bị nàng cơ linh bộ dáng đậu cười, hắn khó được cười một lần này tâm tình là thật sự hảo, gật đầu, hảo. Hai người đi ly tiểu khu gần nhất một nhà thủy đi. Tiêu Phong Chi luyến là rất nhiều tình lữ ái đi địa phương, Nôn tử sở lần đầu tiên đi, cũng không biết ngày đó. Thủy đi mỗi cái phòng nhỏ chỉ là dùng bố cách lên, cách âm không phải quá hảo, Thẩm Kiều An tìm trong đó gian chút vị trí, điểm mấy thư an vật cùng đồ uống, liền liêu khởi thiên. Cho chuyện, phu cận thanh âm Nôn tử sở nghe liền không thích hợp, tình lữ nói chuyện thanh âm, đùa giỡn thanh âm, thậm chí nữ sinh phóng đả thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngây thơ lạnh nhạt. Chưa từng có trải qua quá này đó Nôn tử sở lập tức đỏ mặt. Thẩm Kiều An nhìn, chỉ có thể che miệng cười trộm, còn không quên hỏi ra một cái ái muội vấn đề. Từ sở ca ca, cao trung này 3 năm, ngươi tính toán yêu đương sao? Nhìn Thẩm Kiều An khuôn mặt hồng hồng bộ dáng, Nôn tử sở nghĩ đến liền có chút nhiều, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ngươi có thể hay không đáp ứng ta, này 3 năm không cần yêu đương. Tuy rằng cùng nữ chủ ngẫu nhiên kéo kéo tay nhỏ, không tính chính thức yêu đương, nhưng nếu là Ngôn từ sở thừa nếu nói hẳn là sẽ không cùng nữ chủ có điều phát triển đi. Hảo. Ngoài ý liệu Ngôn từ sở đáp ứng thực sảng khoái, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, cao trung này 3 năm cũng không thể giao bạn trai. Nhớ tới hôm nay Thẩm Kiều An đầu cắn ở Nhậm Chi Sơ trên vai bộ dáng, hắn tâm tình lại có chút âm trầm xuống dưới. Hảo A, từ sở ca ca thật tốt. Thẩm Kiều An cười đứng lên. Rất là tự nhiên ở Ngôn tử sở trên má một hôn. Ngôn tử sở khói mù tâm tình nháy mắt chuyển tình, nhưng là nghĩ đến nam nhân tôn nghiêm, Ngôn tử sở lập tức tay một câu, lại Thẩm Kiều An trên môi nhanh chóng rơi xuống một hôn sau lại rời đi. Thẩm Kiều An đỏ mặt ngốc lăng tại chỗ, Ngôn tử sở là uống lộn thuốc sao? Cư nhiên hôn nàng. Ngôn tử sở cũng cảm thấy chính mình là uống lộn thuốc, nếu không như thế nào sẽ đột nhiên hôn Thẩm Kiều An, làm đến hiện tại chính mình tim đập nhanh hơn. mau đến giống muốn nhảy ra. Hai người các hoài tâm tư, nhìn nhau không nói, ăn trên bàn ăn vặt. Thẳng đến trời sắp tối rồi, hai người mới rời đi, hướng ra đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người bóng dáng bị kéo đến thật dài. Thẩm Kiều An nhìn phía sau hai người bóng dáng không khỏi trời tâm nổi lên bốn phía, đem đầu hướng Ngôn Từ Sở bên kia dựa, phía sau chính mình bóng dáng đầu liền dựa vào Ngôn Từ Sở trên người. Thẩm Kiều An cười trộm, tiếp tục chơi bóng dáng. Ngôn Từ Sở trên mặt gợn sóng bất kinh, nếu nhìn kỹ hắn đôi mắt nói, không khó phát hiện trong mắt ý cười. Chương 217 Ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 12. A Cao khua chiêng gõ mõ tiến hành quân huấn. Thẩm Kiều An dùng sở hữu tiêu vặt tiền mua kem chống nắng, một cái quân huấn xuống dưới, đại đa số nữ sinh đều bị phơi hắc hoàng hắc hoàng. Chỉ có Thẩm Kiều An, nàng làn da vốn dĩ liền bạch, hơn nữa dùng kem chống nắng chỉ là nho nhỏ biến thất bại một lần, Thẩm Kiều An tức khắc trở thành nữ sinh lớn lên đẹp một loại. Quả nhiên là một bạch che ba xấu A. Quân huấn sau, ngày đầu tiên bắt đầu bình thường đi học, Thẩm Kiều An vẫn là cùng Nhậm Chi Sơ ngồi cùng bàn. Chờ đợi lần đầu tiên bắt chức khảo sau mới có thể phân chỗ ngồi. Toán học khóa thượng, Nhậm Chi Sơ ngồi nghiêm chỉnh, hắn tự hỏi vài thiên, vẫn luôn rồi dám không chừng, nhìn rất nhiều lần nghiêm túc làm đặt bút viết nhớ Thẩm Tiểu An. Nửa ngày sau mới đột nhiên tới gần nàng nói, Thẩm Tiểu An, ta nhận ngươi làm lao đại thế nào? Thẩm Tiểu An chừng hắn một cái, không có lý, tiếp tục làm đặt bút viết nhớ. Nhậm Chi Sơ nóng nảy, ta không nói giỡn, thật sự. Lần trước ngươi kia mấy cái động tác thật sự quá xoái, ngươi có thể dạy ta sao? Đó là cả chiêu thức, ngươi trực tiếp báo cái huấn luyện ban liền có thể học. Thẩm Kiều An cự tuyệt, nàng thời gian đều là nam chủ, tiếp cận Ngôn Từ Sở đều còn không kịp đâu, nào còn có thời gian giáo Nhậm Chi Sơ cả ra. Nhậm Chi Sơ bị nàng lời nói nghẹn lại, hắn nên như thế nào giải thích đâu? Nếu là nói thật ra kia Thẩm Kiều An khẳng định sẽ không đáp ứng rồi, chỉ có thể năn nỉ ý ôi. Vì thế Nhậm Chi Sơ trở thành Thẩm Kiều An trùng theo đuôi, đi học triền, tan học triền, liền giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm hắn cũng quấn lấy đi. Nhậm Chi Sơ mấy cái huynh đệ bằng hữu còn không khỏi kỳ quái, Nhậm Chi Sơ như thế nào hồi sẽ trường học nhà ăn ăn, hắn không phải luôn luôn đều hái đi bên ngoài xa hoa nhà ăn ăn cơm sao. Thẩm Kiều An đánh hảo sau khi ăn xong liền tìm vị trí ngồi xong, Nhậm Chi Sơ đi theo nàng ngồi ở đối diện, nhà ăn đồ ăn hắn nào ăn hạ à. Liền không khỏi cùng Thẩm Kiều An nói lên lời nói tới. Mấy ngày nay ta đều nhìn đến ngươi cùng Ngôn Từ Sở kia tiểu tử cùng nhau, hắn là ngươi bạn trai. Không phải. Thẩm Kiều An lắc đầu, nàng cũng hy vọng đúng vậy. Nhậm Chi Sơ nhẹ nhàng thở ra, không phải liền hảo, không phải liền hảo, nói chuyện cũng không khỏi nhẹ nhàng lên. Cũng là, Ngôn Từ Sở kia tiểu tử cả người chính là cái hũ nút, ngươi cũng rất ít nói chuyện. Hai người các ngươi căn bản không có cộng đồng đề tài, sao có thể đi đến cùng nhau đâu. Muốn tìm bạn trai vẫn là muốn tìm ta như vậy có thể nói chuyện thiếm. Ai, ăn cơm nhiều buồn a, không bằng chúng ta tới chơi chơi trò chơi a, ta hỏi ngươi đáp. Nói Nhậm Chi Sơ há mồm liền tới, cái gì lao thử dùng hai chân đi đường, chuột mặt kỳ a kia cái gì vịt dùng hai chân đi đường. Thẩm Kiều An ăn khẩu cơm đáp, vịt đô nan. Nhậm Chi Sơ bĩu môi, không đúng. Sở hữu vịt đều là dùng hai chân đi đường A, ha ha ha. Hắn lại tiếp tục nói, Châu Phi thực nhân tộc tù trưởng yêu nhất ăn thịt người, có một ngày hắn được bệnh nặng, bác sĩ nói cho hắn đến ăn chay. Ngươi đoán hắn cuối cùng ăn cái gì? Thẩm Kiều An thật đúng là chưa từng nghe qua câu chuyện này, không khỏi ngẩng đầu tò mò hỏi, ăn cái gì? Ăn Nhậm Chi Sơ mua cái nút, đem âm cuối kéo đến thật dài, điều đủ Thẩm Kiều An ăn uống sau cuối cùng mới nói, ăn người thực vật A. Thẩm Kiều An nhịn không được cười ra tiếng tới, cái này chuyện cười nàng thật đúng là không nghĩ tới. Nhà ăn nào đó trong một góc, Ngôn Từ Sở cầm chiếc đũa tay siết chặt, tâm tình âm trầm. Ngồi ở hắn đối diện Kiều Nhan Nương, thật vất vả tìm được cùng hắn nói chuyện cơ hội tự nhiên không thể buông tha. Ngôn Từ Sở, ta cảm thấy ngươi văn phòng phẩm thực đầy đủ hết, ngươi ở nơi nào mua, có thể mang ta đi mua một bộ sao. Ngôn Từ Sở vừa định cự tuyệt. Lại nhớ tới những cái đó văn phòng phẩm là Thẩm Kiều An mua, kia buổi chiều hắn làm Thẩm Kiều An bồi bọn họ cùng đi lấy lòng, như vậy Nhậm Chi Sơ kia tiểu tử liền sẽ không lại quấn lấy Thẩm Kiều An. Chương 218 Ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 13. Nghĩ vậy, Ngôn Từ Sở ở Kiều Nhan Nương chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu, Kiều Nhan Nương kích động tưởng nhảy dựng lên nhảy thượng một nhảy, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, rốt cuộc nàng hiện tại là muốn ở ngôn từ sở trước mặt trang thục nữ a. Buổi chiều lên lớp xong, Thẩm Thiều An còn ở sửa sang lại cặp sách, liền nghe cùng lớp nữ sinh kích động nói. Thinh Anh nhị ban ngôn từ sở lại đây. Chính là nhị ban lớn lên đẹp nhất cái kia nam sinh. Đúng vậy, xoái xoái khóc khóc, nghe nói chúng ta trường học trên diễn đàn thật nhiều học tỷ đều dán hắn ảnh chụp tìm người đâu. Đúng vậy, nhị ban ly chúng ta nhất ban xa như vậy, hắn chờ ở bên ngoài là chờ ai a? Ngôn từ sở. Thẩm Thiều An trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ hắn là lại đây chờ chính mình cùng nhau về nhà? Thẩm Kiều An, cùng nhau về nhà a? Nhậm Chi Sơ đeo lên cặp sách tính toán cùng Thẩm Kiều An một đường. Không cần. Thẩm Kiều An lại là trực tiếp cự tuyệt, cầm lấy cặp sách trực tiếp hướng phòng học bên ngoài chạy. Ngôn Từ Sở. Nhìn đến Ngôn Từ Sở cong so nàng đại nhất hảo cặp sách đang ở phòng học ngoại chờ nàng, thon dài thân mình đứng ở nơi đó đó là một đạo phong cảnh, không khỏi dẫn các nữ sinh thét chói tai liên tục. Đến gần sau, Thẩm Kiều An liền thấy được cùng hắn cùng tới Kiều Nhan Nương, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Ngôn Từ Sở. Ngôn Từ Sở giải thích nói, nàng tưởng mua ngươi lần trước mua cho ta một bộ văn phòng phẩm, ta không biết ngươi ở nơi nào mua, ngươi mang nàng đi cửa hàng mua đi. Nguyên lai là như thế này, Thẩm Kiều An gật đầu, trong lòng lại là giật mình, hai người quan hệ cư nhiên sẽ phát triển nhanh như vậy. Ngôn Từ Sở đều đối nữ chủ sinh ra hảo cảm, làm chuyện gì đều phải giúp nàng sao. Xem ra về sau vẫn là muốn nhiều tới tìm Ngôn Từ Sở, tuyệt đối không thể làm hai người cảm tình tùy ý phát triển đi xuống. Thẩm Kiều An mang theo hai người đi trường học mặt sau một nhà văn phòng phẩm cửa hàng, vừa lúc có một bộ, Kiều Nhan Nương lại là có chút không hài lòng, này đó văn phòng phẩm hình thức như thế nào cùng Ngôn Từ Sở không giống nhau. Ngươi không phải muốn mua được đầy đủ hết hình thức, vì cái gì muốn cùng Ngôn Từ Sở hình thức giống nhau? Thẩm Kiều An trực tiếp hỏi. Tiểu Nhan Nương sắc mặt đổi đổi, cuối cùng vẫn là mua. Thẩm Kiều An câu môi, Tiểu Nhan Nương tưởng cùng Ngôn Từ Sở dùng tình lữ khoản, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý lạp, cho nên cố ý mang nàng tới rồi một khác ra văn phòng phẩm cửa hàng mua. Thẩm Kiều An cùng Ngôn Từ Sở trở lại tiểu khu đi vào thang lầu khi, Thẩm Kiều An đột nhiên hỏi, Ngôn Từ Sở, ngươi cùng hôm nay nữ sinh cái gì quan hệ a? Ngôn Từ Sở nhíu mày, khi nào cả tên lẫn họ kêu ta? Như thế nào không gọi Từ Sở ca ca? Ta. Thẩm Kiều An bĩu môi, nàng mới không nghĩ muốn hắn đương ca ca, ngươi đáp ứng rồi ta này 3 năm không thể yêu đương. Ta cùng nàng chỉ là đồng học quan hệ. Ngôn Từ Sở đôi mắt mị mị, ngươi cũng đáp ứng rồi ta, không thể giao bạn trai, rời trước Chi Sơ xa một chút. Là hắn luôn tìm ta chơi. Thẩm Kiều An giải thích. Một phen lời nói xuống dưới, hai người đều không có nói nữa, Ngôn Từ Sở chân bước lên bậc thang. Đi rồi vài bước, phát hiện Thẩm Kiều An còn sững sờ ở phía dưới, lại nói, cơm chiều sau lại nhà ta học bổ túc. Thẩm Kiều An ảm đạm ánh mắt lập tức sáng lên tới, hảo. Đi Ngôn Từ Sở ra đương nhiên không phải vì học bổ túc, bọn họ là muốn phiên cửa sổ đi ra ngoài chơi trò chơi. Thời gian chậm rãi trôi đi, theo lần đầu tiên bắt trước khảo kết thúc, Thẩm Kiều An lấy ưu dị thành tích dịch tới rồi một loạt. Mà Nhậm Chi Sơ còn ở cuối cùng một loạt. Hắn thường xuyên vẫn là sẽ quấn lấy Thẩm Kiều An, chỉ là đi học thời gian càng nghiêm túc, hắn tưởng một lần nữa cùng Thẩm Kiều An trở thành ngồi cùng bàn, cho nên Nhậm Chi Sơ vì cái này mục tiêu thời khắc nỗ lực. Cao một nhật tử quá thực mau, 2 học kỳ thời gian thoảng qua, Nhậm Chi Sơ cùng Thẩm Kiều An trở thành bằng hữu, Tiểu Nhan Nương cùng Ngôn Từ Sở cũng trở thành bằng hữu. Cái này làm cho Thẩm Kiều An thực bất đắc dĩ, Tiểu Nhan Nương cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Cũng trọng tới sẽ không cùng đại gia phát sinh xung đột. Cho nên Thẩm Kiều An cũng không hảo đuổi Kiều Nhan Nương đi, chỉ có thể thời khắc ở Ngôn Từ Sở trước mặt lắc lư, xoát mặt ra tăng hảo cảm. Chương 219 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 14. Thời gian thoảng qua, Thẩm Kiều An bọn họ đã cao nhị học kỳ sau, Kiều Nhan Nương cũng là tại hạ học kỳ đột nhiên rời đi. Hôm nay cuối tuần, Kiều Nhan Nương đột nhiên hẹn Thẩm Kiều An đi thư viện đọc sách. Ngươi thích Ngôn Từ Sở? Hai người trầm mặc một lát, Kiều Nhan Nương đột nhiên nói. Đúng vậy, ngươi cũng thích. Thẩm Kiều An nhìn thẳng nàng đôi mắt đáp. Hỏi nơi này, Kiều Nhan Nương sắc mặt hồng nhuận lên, rồi lại châm chọc cười. Xem ra ngươi mới là thích nhất Ngôn Từ Sở kia một cái. Kiều Nhan Nương cúi đầu, nhìn mặt bàn lại nói. Nhà ta muốn dọn ly thành phố A, ta cũng sẽ chuyển trường, cho nên ta sẽ không cùng ngươi tranh. Nhưng thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố Ngôn Từ Sở. Hắn không vui thời điểm thỉnh lặng lặng bồi hắn, hắn vui vẻ thời điểm thỉnh nhất định phải bồi hắn vui vẻ, hắn là một cái sợ hãi cô độc nam sinh. Thẩm Kiều An thỉnh ngươi hảo hảo bồi hắn. Thẩm Kiều An không cấm cười lạnh, bất hòa người tranh. Nói ngôn từ sở như là nàng nhường cho nàng giống nhau. Ta cùng ngôn từ sở từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có chuyện gì không cần ngươi nói, ta tự nhiên đều sẽ bồi hắn chiếu cố hảo hắn. Nay đã hơn một năm, ngươi có lẽ còn không hiểu biết hắn, ngôn từ sở không vui thời điểm không thể làm hắn một người ngốc, nếu không hắn sẽ loạn tưởng, nhất hẳn là chính là dẫn hắn điên dẫn hắn náo, thư hoan tâm tình. Hơn nữa ngôn từ sở cũng không phải cái sợ hãi cô độc người, hắn chỉ là thích gắn tĩnh, tính cách như thế. Huống hồ hắn trước nay đều không cô độc, từ nhỏ đến lớn ta đều bồi ở hắn bên người. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tiểu Nha Nương khiếp sợ nhìn nàng, nguyên lai là như thế này sao? Nguyên lai nàng vẫn luôn đều không hiểu biết ngôn từ sở sao. Thẩm Tiêu An nói xong đứng lên, trước kia có thể cùng nàng bình tĩnh ở chung. Đó là cảm thấy Kiều Nhan Nương không có làm người phản cảm địa phương. Hôm nay lại bất đồng, Kiều Nhan Nương trước khi đi đều phải tới nàng trước mặt tú một phen cảm giác về sự ưu việt, biểu hiện chính mình cùng ngôn từ sở cỡ nào thủ. Cho nên nàng cũng không chút khách khí phản bác trở về, Kiều Nhan Nương nói không chỉ có làm nàng cảm thấy khó chịu, còn đều là nói bừa. Nàng hoa nhiều năm như vậy tới giải ngôn từ sở, tới kéo vào hai người quan hệ, nàng đối ngôn từ sở nhận chi. Cũng không phải là Kiều Nhan Nương dăm ba câu là có thể điên đảo. Thẩm Kiều An không có nói thêm câu nữa lời nói liền rời đi. Ngày hôm sau là thứ hai, Thẩm Kiều An bọn họ ban tiến hành rồi buồn học kỳ cuối cùng một lần bắt chước hảo. Nhậm Chi Sơ thông qua chính mình nỗ lực, thành tích tiến bộ vượt bậc, ngồi xuống hàng phía trước, một lần nữa trở thành Thẩm Kiều An ngồi cùng bàn. Thẩm Kiều An đi tìm ngôn từ sở mượn bút ký thời điểm, quả nhiên nhìn thấy ngôn từ sở ngồi cùng bàn không. Kiều Nhan Nương chuyển trường. Làm sao vậy, loại này ánh mắt nhìn ta. Nôn tử sở đem nổ kẻ phục đưa cho nàng, phát hiện Thẩm Kiều An còn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Nhìn đến nôn tử sở đối với Kiều Nhan Nương rời đi, giống như cũng không có cái gì đại cảm xúc dao động, Thẩm Kiều An yên tâm xuống dưới, nàng liền nói mà, trừ bỏ đi học, chỉ cần nam nữ chủ một ra ngoài, nàng thế tất sẽ đi đường bóng đèn. Nay đã hơn một năm xuống dưới, hai người thật là quá bình thường đồng học quan hệ bất quá. Thẩm Kiều An cười hì hì bậy bạ nói, ngôn từ sở, bởi vì ngươi lớn lên cao lớn lên xoáy lớn lên đẹp a. Ngươi không phát hiện, rất nhiều nữ sinh đều sẽ trộm xem ngươi a. Đúng rồi, viết cho ngươi thư tình có hay không nhét đẩy ngăn kéo a. Đối với Thẩm Kiều An khen, ngôn từ sở chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Kiều An, ngươi nói cho ta, vì cái gì không cứ gọi ca ca ta. Cái này từ nhỏ đến lớn đi theo hắn phía sau, vẫn luôn kêu từ sở ca ca hàng xóm muội muội, như thế nào không hề kêu hắn ca ca đâu. Chẳng lẽ nàng không thích cùng chính mình chơi? Thẩm Kiều An như thế nào đều sẽ không nghĩ đến ngôn từ sở nội tâm thế giới là như vậy tưởng. Ngôn từ sở chính là cái du mục đầu, biết sở hữu thích hắn nữ sinh yêu thầm hắn, lại cô đơn cảm thấy Thẩm Kiều An chỉ là đem chính mình làm như ca ca đối đãi. Chương 220 ta phi thanh mai người phi trúc mã 15. Thẩm Kiều An thầm than một tiếng, hiện tại thổ lộ còn không phải thời điểm, liền giải thích nói, này đều cao trùng, còn cứ gọi ca ca không buồn nôn. Không phải đều kêu thói quen sao. Nôn tử sở nói ôn nhu xoa xoa nàng mềm mại phát đỉnh, dẫn tới chung quanh nữ sinh thét trói thai. Thẩm Kiều An ngượng ngùng né tránh, ta đây về trước trong ban, nổ kẻ bục lần sau trả lại ngươi. Ân. Nôn tử sở gật gật đầu. Chờ Thẩm Kiều An vừa đi, lớp học có nam sinh liền nhịn không được hỏi, nôn tử sở, vừa mới cái kia là ngươi bạn gái sao? Xem nàng tới tìm ngươi rất nhiều lần. Quan hệ thực tốt bộ dáng. Lời này vừa hỏi ra, trong ban cơ hồ sở hữu nữ hải tử đều tiêm lỗ tai nghe. Bạn gái. Nôn tử sở lần đầu tiên ở trong đầu coi trọng khởi cái này từ tới, Thẩm Kiều An như thế nào sẽ là bạn gái? Rõ ràng là muội muội. Chính là vì cái gì nghĩ đến Thẩm Kiều An là bạn gái khi, hắn tâm sẽ càng nhảy càng nhanh. Không phải, hàng xóm muội muội mà thôi. Đây là hắn hướng đại gia giải thích. Đến tận đây về sau viết cấp ngôn từ sở thư tình có một nửa chạy tới Thẩm Kiều An án thư, mọi người đều biết nàng cùng ngôn từ sở quan hệ, hy vọng nàng đem tin thân thủ giao cho ngôn từ sở. Vì không làm cho công phẫn, Thẩm Kiều An đành phải nhịn đau đem này đó tình địch tin giao cho ngôn từ sở. Đến nỗi ngôn từ sở muốn xử lý như thế nào này đó đó chính là chuyện của hắn. Thời gian trôi đi, Cao trung 3 năm thời gian thoảng qua, Thẩm Kiều An vẫn luôn ở nước gấm nấu hết xanh, không ngừng thấm vào ngôn từ sở sinh hoạt, làm hắn sinh hoạt mỗi một sự kiện đều cùng chính mình tương quan, nhưng là chính là không có thổ lộ, nàng ổn đến khởi. Nhưng là Nhậm Chi Sơ lại không có như vậy trầm ổn, hắn đã lợi dụng sinh nhật hướng Thẩm Kiều An thổ lộ hai lần lần thứ ba là ở nghỉ hè, hắn chuẩn bị ước Thẩm Kiều An ra tới đơn độc ăn cơm, sau đó một lần là bắt được Thẩm Kiều An. Cao tam cuối cùng một ngày, điền chí nguyện phía trước, nôn từ sở hỏi nàng, ngươi kê khai cái gì chí nguyện? Thẩm Kiều An cười trả lời, đây là cái bảo mật. Sau đó dừng một chút, giống như nói dơ nói, không bằng chúng ta làm ước định, trước tiên không thương lượng hảo chí nguyện điền cái nào trường học, nếu chúng ta bị cùng cái đại học tuyển chọn, nôn từ sở, vậy ngươi liền trở thành ta bạn trai đi. Nôn từ sở trái tim đập lỡ một nhịp tử, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Thẩm Kiều An lại xua xua tay, ngươi không cần như vậy khẩn trương, loại này tỷ lệ là rất nhỏ, nếu chúng ta không ở một cái trường học quan hệ khả năng sẽ chậm rãi biến đạo, cuối cùng hai chúng ta sẽ biến thành hai cái quan hệ bình thường người. Từng người kết hôn sinh con, nhiều nhất cũng chỉ là ở ôm nói gian đụng tới, cho nhau lên tiếng kêu gọi, lại có lẽ, người ta sẽ dọn gần tân tiểu khu trụ, lẫn nhau chi gian không còn có liên hệ. Nôn tử sở không biết Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ nói đến về sau, ngữ khí còn như vậy bi thương, hắn chỉ biết nghe được lẫn nhau người lạ, từng người kết hôn sinh con khi tâm giống bị một cây đao tử quặn đau khó chịu cực kỳ. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, điền xong chí nguyện, hoàn toàn tiến vào nghỉ hè, Thẩm Kiều An tựa như biến mất, tựa hồ ở trước đó cho hắn làm tương lai lẫn nhau xa lạ luyện tập, Thẩm Kiều An rốt cuộc không tới ra tới đi tìm hắn. Nôn tử sở lúc này mới nhớ tới, từ nhỏ đến lớn, giống như đều là Thẩm Kiều An chủ động tới nhà hắn, mỗi lần cũng đều là Thẩm Kiều An chủ động tới tìm chính mình chơi, mà hắn trước nay đều là bị động cái kia. Hít một hơi thật sâu, nôn tử sở chuẩn bị đi tìm Thẩm Kiều An nói chuyện, hỏi một chút nàng ngày đó lời nói là có ý tứ gì, mấy ngày nay biến mất không thấy lại là có ý tứ gì. Vừa mới mở cửa, nôn tử sở liền chạm vào đều chuẩn bị ra cửa Thẩm Kiều An, hắn nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thẩm Kiều An ăn mặc màu trắng ren váy dài, tóc dài tỉ mỉ biên chế ở sau người, hóa cái trang điểm nhẹ, quả thực kinh diễm. Đây là ngôn từ sở lần đầu tiên thấy Thẩm Kiều An như vậy xinh đẹp, hắn không cấm hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Nga, hôm nay Nhậm Chi Sơ sinh nhật, hắn thỉnh ăn cơm đâu? Chương 221 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 16. Ngôn từ sở há miệng thở dốc, không biết nói cái gì. Trong lòng rất khó chịu lại không biết là chuyện như thế nào. Ta đây đi rồi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, dẫm lên giày cao gót, đi xuống lầu thang. Nôn tử sở cảm thấy cả người đều bị bất thời giờ, chết lặng trở về nhà, vẫn luôn nhón chân mong chờ nghe ngoài cửa động tĩnh, chỉ là ăn qua cơm chiều, thẳng đến buổi tối 10 giờ hắn đều không có chờ đến Thẩm Kiều An trở về. Trong lòng một sốt ruột, nôn tử sở trực tiếp phiên cửa sổ liền hướng bên ngoài chạy. Hắn nhớ rõ lần trước Thẩm Kiều An tham gia Nhậm Chi Sơ sinh nhật tiến hội, có nói qua cơm nước xong muốn đi cờ tờ vờ ca hát, hắn biết kia ra cờ tờ vờ ở nơi nào liền tưởng cũng không có tưởng trực tiếp đi. Vừa vặn chính là, nôn tử sở vừa đến cờ tờ vờ cửa, liền thấy Nhậm Chi Sơ đỡ đi đường lảo đảo lắc lư Thẩm Kiều An vào cách vách khách sạn. Tâm nắm thật chặt, nôn tử sở vội vàng đuổi kịp, Thẩm Kiều An hai người đã vào thang máy, hắn đành phải chờ không chờ thang máy. Nhìn đến thang máy ở 8 lâu cùng 9 lâu rừng, thang máy có 2-6 người. Nôn tử sở hít một hơi thật sâu, xoay người liền hướng thang lầu chạy, hắn chạy lại cấp, theo thang lầu bỏ 8 lâu. Tới 8 lâu khi nôn tử sở trên trán đã thấm rất nhiều hãn, thở hổn hển hô hô hắn lại một khắc không ngừng, dựa gần chính tự, chụp vang lên 8 lâu mỗi một gian phòng môn. Có hộ gia đình mở cửa, nghe được hắn tìm lầm người, không khỏi hùng hùng hổ hổ, nôn tử sở lại đương không có nghe thấy. Tiếp tục gõ tiếp theo gian cửa phòng. Hắn trong lòng vẫn luôn ở cầu nguyện, Thẩm Kiều An không cần có việc, không cần bị Nhậm Chi Sơ khi dễ. Thời gian chậm rãi trôi đi, nôn tử sở vẫn luôn từ 8 lâu gõ cửa gõ tới rồi 9 lâu, liền ở hắn sắp hỏng mất thời điểm, Thẩm Kiều An đột nhiên mở ra môn. Nôn tử sở sửng sốt, Thẩm Kiều An tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, tóc đều vẫn là ướt, chân bóng trắng non trên người chỉ bọc một cái khăn tắm. Lộ ra nàng gợi cảm trắng non xương quai xanh, cùng mượt mà đẹp bả vai tới. Nhậm Chi Sơ còn ở bên trong đâu, nàng như vậy xuyên sẽ không sợ Nhậm Chi Sơ lang tính quá độ đem nàng cấp khi dễ sao. Vẫn là nói hai người đã làm loại chuyện này. Nôn tử sở chỉ cảm thấy trong lòng trong cơn giận dữ, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nôn tử sở, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Kiều An rốt cuộc bỏ cáo tắm dài, vội vàng đem nôn tử sở kéo vào môn, sau đó giữ cửa bang đắt một chút đóng lại. Này gian phòng là cái tiêu gian, một chương giường đôi, một đài tivi, điều hòa còn có độc lập buồng vệ sinh, liền cái gì đều không có. Nôn tử sở vừa vào cửa liền đầu tiên nhìn mắt giường đệm, thấy chăn khăn trải giường đều hoàn hảo không tổn hao gì, hắn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, nói như vậy mình hai người cái gì đều không có làm. Tiếp theo hắn lại đi nhìn vê nút cờ, phát hiện vê nút cờ môn mở ra, bên trong trống giống một người cũng không có, vô ý kiến hắn phát hiện Thẩm Kiều An đặt ở bồn rửa tay ngực, cháo, hắn xấu hổ lập tức liền mặt đỏ lên. Thẩm Kiều An vẫn luôn đều nghẹn cười, nôn tử sở bộ dáng này như thế nào giống như là tới bắt gian A. Đi vào môn cái gì đều không nói, trước đem phòng tìm một lần, nhìn xem người có ở đây không, thật sự quá buồn cười. Thẩm Kiều An nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng tới. Người cười cái gì? Nôn tử sở giờ phút này trong lòng còn có chút oán khí, một nữ hài tử ra, làm gì cùng Nhậm Chi Sơ tới khách sạn, còn khai gian phòng, ngươi biết này cỡ nào nguy hiểm sao? Ta này không phải uống say sao? Vô pháp A, nếu là ta như vậy trở về, ta ba ta mẹ nhất định sẽ đánh chết ta. Thẩm Kiều An xoa xoa cái mũi giải thích nói. Nhậm Chi Sơ đâu? Hắn đi rồi à, đưa ta tới rồi nơi này, hắn không đi chẳng lẽ còn chuẩn bị lưu lại qua đêm A? Thẩm Kiều An cười hì hì nói. Kỳ thật nàng mới ra cờ tờ vờ môn liền chú ý tới chạy tới ngôn từ sở, lúc này mới làm bộ uống say làm Nhậm Chi Sơ đưa nàng đi khách sạn. Ai ngờ, Nhậm Chi Sơ kia tiểu tử vào phòng thật đúng là dám đối với nàng động tay động chân, vì thế Thẩm Kiều An trực tiếp đem Nhậm Chi Sơ đánh bỏ, trực tiếp quanh ra phòng, sau đó nàng liền tắm rửa một cái, chờ ngôn từ sở tìm tới môn tới. Chương 222 Ta Phi Thanh Mai Người Phi Trúc Mã 17. Những việc này, Thẩm Kiều An tự nhiên không có khả năng nói lạc, nàng vẻ mặt rất có hứng thú nhìn ngôn từ sở. Ngôn từ sở bị nàng hỏi trụ, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa, không khỏi thở dài nói, ngươi trụ khách sạn, thẩm thúc thúc thẩm A-di yên tâm sao. Ta đã sớm gọi điện thoại cho ta mẹ, nói hôm nay nữ đồng học sinh nhật, buổi tối không quay về. Ngôn từ sở đôi mắt mị mị, trong lòng có cái gì cảm giác vi diệu nhộn nhạo mở ra, hắn chớp mắt, nói như vậy, ngươi đã sớm tính toán đêm không về ngủ, cùng Nhậm Chi Sơ ở bên ngoài pha trộn cả đêm, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Vạn nhất Nhậm Chi Sơ đêm nay không có rời đi, vạn nhất Nhậm Chi Sơ đêm nay đối nàng làm cái gì, vạn nhất bọn họ hai người sau này liền chính ở bên nhau, kết hôn sinh con, lẫn nhau người lạ, Thẩm Kiều An ngày đó nói ý tứ chẳng lẽ chính là cái này. Thẩm Kiều An giờ phút này không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn đến ngôn từ sở sắc mặt âm trầm đáng sợ, nàng không khỏi tưởng đầu đầu hắn. Một đôi thon dài mềm như cốt tay liền leo lên ngôn từ sở phân cổ, ngôn từ sở hiện giờ lớn lên mau so nàng cao một cái đầu. Thẩm Kiều An đành phải gian nan nhón mũi chân, đem tiểu xảo mặt tới gần hắn. Ngữ khí tràn ngập dụ hoặc nói, ta đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì, có nghĩ thử xem. Nói, Thẩm Kiều An đem chỉ bọc khăn tắm thân mình tới gần hắn, tuy rằng ngực cách một kiện áo sơ mi khoảng cách, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là cảm nhận được hắn thân thể lửa nóng, cùng với trái tim phanh phanh phanh hữu lực nhảy lên. Tiếp xúc gần gũi Thẩm Kiều An, nôn tử sở gian nan nuốt nuốt nước miếng. Hắn không nghĩ tới phim nhựa mới hồi phát sinh sự tình, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở chính hắn trên người. Hắn mặt tuy rằng thực hồng, tim đập tuy rằng thực mau, trong lòng cũng ngượng ngùng, nhưng là hắn hiện tại mạc danh muốn được đến Thẩm Kiều An thân mình, bởi vì dưới thân kia đoàn vô danh hỏa đã ở thúc giục hắn nắm chặt động tác. Nôn tử sở cầm lòng không đầu ôm Thẩm Kiều An, dưới thân vô ý thức ai khẩn nàng, thủ hạ chạm đến Thẩm Kiều An mặt sau bôi chân ra thịt, hắn thiếu chút nữa liền mất đi ý tứ. Mềm mại ôn lương môi dán lên hắn, lần này vẫn chưa chuồn chuồn lướt nước, mà là lặp lại mút vào, dần dần thâm nhập. Thẩm Kiều An đỏ mặt, cười giải khai một viên áo sơ mi nút thắt, tay thừa cơ liền sờ tiến hắn ngực ra thịt. Lạnh leo tay nhỏ chạm đến hắn nóng cháy ra thịt, nôn từ sở chịu không nổi ân một tiếng. Thẩm Kiều An thừa cơ đôi tay đẩy đem nôn từ sở đẩy đến trên giường, thân mình khóa ngồi ở hắn trên người, nôn từ sở chính thoải mái, Thẩm Kiều An lại ngừng. Nàng cúi xuống thân tới gần ngôn từ sở, con ngươi trong trẻo, nào còn có một tia men say, nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta ở câu, dẫn ngươi. Ngôn từ sở, khi nào ngươi mới có thể thấy rõ ràng chính mình tâm. Nói Thẩm Kiều An liền lật qua thân, nằm ở hắn bên cạnh nhắm mắt lại ngủ. Nôn Tử Sở đối với thình lình xảy ra biến cố ngây ngẩn cả người, hắn thâm thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn chân nhà, cảm nhận được chính mình dưới thân đã ngạnh khởi đổ vật, lập tức đi toilet tắm rửa. Ngủ ở bên cạnh Thẩm Kiều An con ngôi, tâm tình sung sướng, có lần này thân mật tiếp xúc, nàng tin tưởng, Nôn Tử Sở đối nàng cảm tình đã không phải hàng xóm muội muội đơn giản như vậy. Chờ Nôn Tử Sở trở về, hắn đầy người mang theo lạnh lẽo, hiển nhiên đi vọt cái nước lạnh tắm. Hắn hướng liền tắm nước lạnh tắm đi, trở về còn thẳng tắp nằm ở trên giường, chăn cũng không cái, Thẩm Kiều An quýnh lên, nhào qua đi trực tiếp dùng chăn đưa bọn họ hai người đều bọc lên. Ta tưởng ta còn là đi trở về. Nôn Tử Sở đối với hai người cùng chung chăn gối có chút khẩn trương. Chương 223 ta phi thanh mai người phi trúc mã 18. Nói Nôn Tử Sở liền nhớ tới thân, Thẩm Kiều An ôm chặt hắn, chân cũng hoàn thượng hắn thân mình, không cho Nôn Tử Sở nhúc nhích. Ôn muốn chết, ngủ. Thẩm Kiều An đô lẩm bẩm một tiếng xảo, Nôn Tử Sở liền không bao giờ hảo mở miệng nói cái gì nữa. Vì thế hai người liền an an lẳng lặng ôm ngủ một đêm, chuyện gì cũng không có làm, vượt qua bọn họ trong cuộc đời cái thứ nhất cùng chung chăn gối ban đêm. Kế tiếp nghỉ hè nhật tử, hai người quan hệ trở nên có chút không giống nhau, Nôn Tử Sở chuẩn bị đi đánh nghỉ hè công, chủ động tới cửa tìm Thẩm Kiều An. Bọn họ vẫn như cũ ở sơ chung nghỉ hè đánh quá công cửa hàng thức ăn nhanh, Nôn Tử Sở ưu tú bề ngoài lạnh lùng khí chất. Người sống chớ gần khí chẳng làm không có lúc nào là không hấp dẫn vì hắn mà đến, nối liền không dứt khách hàng. Buổi tối tan tầm thời điểm, Nôn Tử Sở hiện tại sẽ chủ động chờ nàng, hơn nữa rất là đương nhiên nói, nữ hài tử một người về nhà không an toàn, thực dễ dàng gặp được sắc lang. Chẳng lẽ ngươi không phải sắc lang? Thẩm Kiều An nhịn không được trêu chọc hắn. Thẩm Kiều An, ngươi tìm đánh có phải hay không? Thường thường Nôn Tử Sở liền sẽ tạt bao, làm bộ muốn đánh nàng. Thẩm Kiều An là cảm thấy, từ ngày đó buổi tối qua đi, hai người ở chung biến tự nhiên nhiều, đương nhiên cũng ái muội nhiều. Trong lúc lơ đãng ngón tay tương chạm vào, trong lúc lơ đãng ôm, thậm chí thân mình trong lúc lơ đãng đụng vào cùng nhau, bọn họ hai người đều phải đỏ mặt ngượng ngùng nửa ngày, kia cảm giác giống như là vừa mới bắt đầu luyến ái tình lữ, ngượng ngùng giống nụ hoa. Không mấy ngày, thi đại học thành tích liền ra tới, Nôn Tử Sở quả nhiên không hổ là ưu tú nam chủ. Hắn lấy thành tích ưu tú gần như mãn phân tránh được thành phố A thi đại học Trạng Nguyên. Thẩm Kiều An thiếu hắn vài phần đệ nhị danh, cái này làm cho Nôn Tử Sở nam tính lòng tự trọng không ngừng bạo lều, không ngừng khiêu khích Thẩm Kiều An, làm Thẩm Kiều An lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người hắn, hiệu quả thực rõ ràng A. Tuy rằng rất nhiều thời điểm, hắn phân không rõ rốt cuộc là hắn ở khiêu khích Thẩm Kiều An, vẫn là Thẩm Kiều An ở khiêu khích hắn. Nghỉ hè làm công thời gian là tốt đẹp vui sướng. Nháy mắt, hai tháng nghỉ hè liền qua, Thẩm Kiều An cùng Nôn Tử Sở nên đón cuộc sống đại học. Để cho Nôn Tử Sở cao hứng chính là, Thẩm Kiều An cùng hắn thi đậu A Đại, hắn báo đọc chính là tài chính hệ, Thẩm Kiều An báo đọc chính là kế toán. Đương nhiên cũng có làm hắn thực bực bội sự, Nhậm Chi Sơ cũng báo đọc A Đại, cùng hắn tuyển chính là cùng cái chuyên nghiệp. Ngươi như thế nào cũng ở A Đại. Thẩm Kiều An nhìn thấy Nhậm Chi Sơ khi liền không khỏi hỏi, Nôn Tử Sở muốn khảo A Đại. Là nàng đời trước liền biết đến sự, lần này Nhậm Chi Sơ như thế nào biết nàng điển chính là A Đại. Nhậm Chi Sơ thần bí hề hề tới gần Thẩm Kiều An nói, ngươi điển tự nguyện khi, ta trộm ngắm. Nôn Tử Sở nhìn bọn họ trâu đầu ghé thai, nhỏ giọng nói chuyện bộ dáng giận sôi máu, nói chuyện liền nói lời nói, dựa đến như vậy gần làm gì. Nghĩ vậy, Nôn Tử Sở một phen kéo qua Thẩm Kiều An cánh tay, làm nàng rời xa Nhậm Chi Sơ, lại một phen ôm quá Thẩm Kiều An hành lý. Đi thôi, ta mang ngươi, đi ký túc xá nữ. Thẩm Kiều An, ta giúp ngươi lấy hành lý A. Nhậm Chi Sơ nhìn hai người bóng dáng kêu lên. Nôn Tử Sở đột nhiên xoay người lại, sắc mặt âm trầm nói, không cần. Nói cũng không quay đầu lại một tay xách theo Thẩm Kiều An, một tay cầm hành lý hướng ký túc xá nữ đi đến. Hôm nay dọn hành lý, cho nên, ký túc xá nữ là cho phép nam sinh ra vào. Thẩm Kiều An đi đến chính mình ký túc xá thời điểm. Ba cái bạn cùng phòng đều đã tới rồi, Thẩm Kiều An hành lý tương đối nhiều, liền tính Nôn Tử Sở hỗ trợ cũng dọn vài lần. Đồ vật đều dọn xong rồi, ta đây đi trước nam sinh ký túc xá. Nôn Tử Sở đồ vật không nhiều lắm, chỉ có một dương hành lý, cho nên không cần Thẩm Kiều An hỗ trợ, có việc có thể tới tìm ta. Biết. Cúi chào. Thẩm Kiều An vây tay. Ký túc xá ba cái bạn cùng phòng giúp Thẩm Kiều An đem đồ vật phóng hảo, liền nhịn không được bắt quái lên. Thiên A, đồng học, đó là ngươi bạn trai sao? Hảo xoay A. Chương 224 Tà Phi Thanh Mai Người Phi Trúc Mã 19. Chắt hai cái bánh quai trèo biện, mập mạp đáng yêu nữ sinh đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An ngượng ngùng xua tay, không phải lạp, chỉ là hàng xóm. Một cái khác vóc dáng tương đối cao nữ hải không cấm cười nói, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, mới vừa ở bên ngoài dọn đồ vật, ta liền hỏi qua soái ca hắn là ngươi bạn trai sao, nhân ra không hề có do dự liền nói đúng vậy. Nga. Phòng ngủ này nàng hai người hưng phấn lên, nói như vậy các ngươi cao trung liền ở bên nhau. Yêu sớm a. Hiện tại yêu sớm đã thực bình thường, ha ha. Phòng ngủ ba nữ sinh, so Thẩm Kiều An cái này đương sự còn muốn hưng phấn. Thẩm Kiều An có chút phản ứng không kịp, nôn từ sở nói hắn là nàng bạn trai. Chẳng lẽ là bởi vì Điền Chí Nguyện cái kia đánh đố. Thấp thỏm cùng mấy cái bạn cùng phòng quét tức vệ sinh qua đi, mấy người bắt đầu làm tự giới thiệu. Cao cái tử nữ sinh kêu Lý Hạ Một, tuổi là mấy nữ sinh chung lớn nhất, cho nên tuyển vì thất trường. Mập mạp nữ sinh kêu La Hân, thực thích ăn. Tính cách văn tĩnh, không phải thực cái nói chuyện kêu Tô Mạc. Bốn người cho nhau giới thiệu xong. Liền trao đổi liên hệ phương thức, đến phiên Thẩm Kiều An khi, nàng mới nhớ tới, chính mình vẫn luôn đều không có mua bộ di động, nghĩ đợi lát nữa dùng nghỉ hè làm công tiêu vặt tiền đi mua bộ, liền nghe được bên ngoài có người kêu. Thẩm Kiều An các nàng ký túc xá ở lầu 2, xuyên thấu qua cửa sổ vọng đi xuống, liền thấy Ngôn Từ Sở đứng ở phía dưới, dẫn theo cái túi tiền nhìn nàng. Bạn trai tìm ngươi đâu? La Hân ăn khoai lát tạp đi miệng, cảm thán nói. Lúc này mới phân biệt bao lâu a, bạn trai liền tưởng ngươi, nhịn không được tới tìm ngươi. Lý Hạ Một đôi tay chống cằm vẻ mặt hâm mộ, ta cũng tưởng có cái bạn trai. Gì, trong tay hắn dẫn theo đồ vật, phỏng chừng tìm ngươi có chuyện gì. Tô Mạt nhìn mắt lầu phía dưới người. Tô Mạt muội tử, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Thẩm Kiều An điểm điểm, hạ ký túc xá nữ lập tức đi tìm Nôn Từ Sở. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Cho ngươi. Nôn Từ Sở đem trong tay túi tiền đưa cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đem túi tiền mở ra, kinh hỉ phát hiện bên trong là một bộ màu trắng tiểu xảo di động. Ta dãy số đã tồn tại bên trong. Nôn Từ Sở nói liền từ trong túi lấy ra một bộ màu đen di động cơ cơ. Tiểu dáng tương đồng, nhan sắc bất đồng, lại là tình lữ di động. Thẩm Kiều An tâm bang bang thằng nhảy, lấy ra di động, mở ra điện thoại bộ vừa thấy. Điện thoại bộ chỉ có một liên hệ người. Tên gọi từ sở ca ca. Khu khu. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa đem chính mình sạc đến. Nàng đã có 3 năm không có kêu lên Ngôn Từ Sở ca ca. Ngôn Từ Sở vì cái gì như vậy chú trọng cái này xưng hô. Nàng có thể lý giải thành đây là Ngôn Từ Sở ác thú vị sao? Làm sao vậy? Không có gì. Ngươi nơi nào tới tiền mua di động. Hẳn là không tiện nghi đi. Tuy rằng hiện tại điện tử khoa học kỹ thuật còn không có như vậy phát đạt. Nhưng là một bộ ấn phím di động vẫn là phải tốn thật nhiều tiền. Mấy năm nay tồn tiền mừng tuổi tiền tiêu vặt, còn có làm công tiền. Người đâu? Sẽ không một phân tiền cũng không có tổn hạ đi. Nôn Từ Sở rất có tính tình nhìn nàng. Thẩm Kiều An nghẹn lại, nàng xác thật không có nghĩ tới tồn tiền. Mấy năm nay tiền tiêu vặt cái gì đã sớm tiêu hết. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, chỉ có thể nói, di động tiền ta sẽ trả lại ngươi, ta trước lên rồi. Nói liền tính toán rời đi, bị Ngôn Từ Sở một phen kéo trở về, hắn dùng sức quá mạnh, Thẩm Kiều An một cái lảo đảo liền ngã tiến trong lòng ngực hắn. Ngôn Từ Sở đôi mắt nhíu lại, nguy hiểm nhìn Thẩm Kiều An, ngươi nói trả ta tiền. Đúng vậy, di động tiền ta khẳng định muốn trả lại ngươi a. Ngươi là ta bạn gái, còn cái gì còn. Chương 225 Ta Phi Thanh Mai Ngươi Phi Trúc Mã 20. Thẩm Kiều An nghẹn đỏ mặt, ngươi nói cái gì đâu. Nôn Từ Sở cười nói, ngươi không phải nói, hai chúng ta thi đậu cùng cái đại học ta chính là ngươi bạn trai. Đúng vậy. Thẩm Kiều An gật đầu, trong mắt lại là vừa chuyển, ngươi là ta bạn trai, nhưng không đại biểu ta là ngươi nữ bằng A. Thẩm Kiều An vẻ mặt vô tội nhìn hắn, trên thực tế trong lòng sắp không nín được cười. Nghe xong nàng lời nói Nôn Từ Sở sắc mặt âm trầm xuống dưới, Thẩm Kiều An, ngươi đậu ta chơi. Làm sao dám? Thẩm Kiều An quan sát đến hắn mặt. Phát hiện sắc mặt của hắn càng thêm không thích hợp lên. ta đây hôm nay làm tất cả mọi người biết, ngươi là ta bạn gái, xem ngươi còn có thể không thừa nhận. Nôn Tử Sở nói, không chút do dự cúi đầu, bá đạo đến bắt Thẩm Tiểu An môi. Thiên A! Đây chính là ở ký túc xá nữ dưới lầu mặt A. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đầu phanh một tiếng vang lớn, vội vàng dãy rủa, lại bị Nôn Tử Sở gắt gao giam cầm ở trong ngực, không thể động đậy. Nga, Thiên A, Hạ Một, Tô Mạt, các ngươi mau đến xem, Thẩm Kiều An cùng hắn bạn trai đang ở kia đâu. La Hân thấy Thẩm Kiều An đi xuống lâu như vậy còn không có đi lên, vội vàng đi cửa sổ nơi đó quan vọng, liền thấy như vậy kính bạo một màn. OMG! Này cũng quá kích thích đi. Lý Hạ che miệng không thể tưởng tượng nói. Hai người bọn họ cảm tình thật tốt. Tô Mạt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người to gan như vậy, ngốc lăng lăng nói. Không chỉ có Thẩm Kiều An bọn họ phòng ngủ thấy được, ngay cả rất nhiều cái khác nữ sinh phòng ngủ đều không thể nghi ngờ gian gặp được. Mau xem, có người ở lâu phía dưới hôn môi. A, lá gan thật đại. Hảo kích thích. Hoa, cái kia nam sinh hảo xoái, đáng tiếc có bạn gái. Theo càng ngày càng nhiều nữ sinh ghé vào cửa sổ khẩu xem Thẩm Tiểu An cùng Nôn Từ Sở hai người, ngay cả đi ngang qua đồng học cũng dừng lại bước chân, không khỏi bắt quái cầm lấy di động chụp ảnh. Vào lúc ban đêm, trường học trên diễn đàn hai người hôn môi ảnh chụp liền bị sập ẻm, kia nhiệt độ tựa hồ qua nửa cái học kỳ mới chậm rãi đạm xuống dưới. Thẩm Tiểu An cùng Nôn Từ Sở hoàn toàn biến thành A Đại nổi danh học sinh, Nôn Từ Sở là bởi vì bản thân liền lớn lên rất tuấn tú, thành tích cũng hảo, trở thành rất nhiều nữ sinh trong lòng hắc mã vương tử. Mà Thẩm Kiều An, bởi vì có Nôn Từ Sở như vậy bạn trai, bị mắng bị khen, bị phản đối bị duy trì, vẫn luôn nhiệt nửa cái học kỳ. A đại học sinh cơ hồ không có không quen biết hai người bọn họ. Thẩm Kiều An ngày đó qua đi quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ cần nàng vừa ra ký túc xá môn liền có người dùng kỳ quái đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Nôn Từ Sở đối với toàn bộ sự tình vẫn là thực vừa lòng. Rốt cuộc Thẩm Kiều An không thừa nhận là hắn bạn gái, nhưng là mọi người đều biết Thẩm Kiều An là hắn bạn gái thì tốt rồi à, đặc biệt là làm Nhậm Chi Sơ biết, đây là hắn nhất để ý một chút. Mà Nhậm Chi Sơ đối việc này ôm hoài nghi cùng phẫn hận thái độ, hắn không tin Thẩm Kiều An cùng Nôn Từ Sở đã ở bên nhau. Hơn nữa cảm thấy Nôn Từ Sở như thế nào có thể ở trước công chúng, thân Thẩm Kiều An đâu. Hiện tại nhiều như vậy nữ sinh mắng nàng, Nhậm Chi Sơ trong lòng thật không dễ chịu. Cho nên ở khai giảng vài ngày sau, Nhậm Chi Sơ quyết định tìm Nôn Từ Sở đánh một trận. Hai người oanh oanh liệt liệt ở sân thể dục thượng đánh một trận, Thẩm Kiều An đuổi quá khứ thời điểm, hai người đã bị giáo phương kéo đi dạy dỗ chỗ. Cuối cùng bởi vì Nhậm Chi Sơ gia đình bối cảnh thâm hậu, chuyện này bị không được biết. Thẩm Kiều An lại thứ trở thành kẻ địch chung, A đại đồng học đều biết nàng có cái bạn trai, còn biết nàng còn có cái náo tàn người theo đuổi. Chương 226 ta phi thanh mai người phi trúc mã 21. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Nôn Từ Sở cùng Nhậm Chi Sơ bắt đầu tranh đấu gay gắt. Mỗi ngày cơm sáng cơm trưa cơm chiều, hai người đều sẽ tranh đoạt Thẩm Kiều An tả hưu đối diện vị trí. Cái loại này vung tay đánh nhau hành động, tổng hội dẫn nhà ăn sở hữu học sinh chú ý. Gặp gỡ thượng giảng bài cùng thượng tiết tự học buổi tối, hai người đều sẽ trộm chạy đến Thẩm Kiều An ban tới. Mỗi khi lúc này Thẩm Kiều An lâm tòa đồng học đều sẽ tự chủ nhường ra chỗ ngồi tới. Dần dần không còn có người nguyện ý dựa gần Thẩm Kiều An ngồi, thật nhiều người nhìn đến nàng đều sẽ cách nàng xa xa. Miễn cho Nôn Từ Sở quanh thân áp suất thấp, cùng với Nhậm Chi Sơ cảnh cáo ánh mắt uy hiếp đến chính mình. Tình thế phát triển lửa nóng trình độ, đã làm A Đại lao sư, giáo lãnh đạo thậm chí là trường học người vệ sinh lâm viên đầu bếp đều biết bọn họ ba người sự. Này hết thể đều làm Thẩm Kiều An cầm giữ không được, đại học tìm được nghỉ hè công tránh đến tiền sau, Thẩm Kiều An liền vội vàng dọn ra A Đại, trộm tìm cho thuê phòng tới trụ. Cũng không biết Nhậm Chi Sơ là như thế nào tìm được nàng cho thuê phòng. Mỗi ngày buổi sáng sớm liền mang theo bữa sáng lại đây, buổi tối cũng ngẫu nhiên sẽ đến nhà nàng dưới lầu lắc lư hạ. Nôn Từ Sở biết sau, cũng là không cam lòng yếu thế tàn nhẫn theo Nhậm Chi Sơ bước chân, ân cần lên. Ngay nọ, buổi tối, Nhậm Chi Sơ uống lên chút rượu, nửa tỉnh không vượng trạng thái, nương rượu gan hắn lảo đảo lắc lư gõ vang lên Thẩm Kiều An môn. Thẩm Kiều An nhìn uống say khướt Nhậm Chi Sơ, bất đắc dĩ nói, uống say liền mau trở về. Thẩm Kiều An, ngươi có thể hay không không cần đối ta như vậy lãnh đạm, ngươi rõ ràng biết ta thích ngươi. Nhậm Chi Sơ thần sắc yêu thương, lên án nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An có chút không đành lòng, nhưng là quá nhiều do dự không quyết đoán ngược lại là đối Nhậm Chi Sơ một loại thương tổn. Nhậm Chi Sơ, ta cho rằng ta cho ngươi nói rất rõ ràng, ta không thích ngươi, trước kia không thích ngươi, về sau cũng sẽ không thích ngươi. Cảm tạ ngươi thích tuổi này tùy hướng ta, cũng cảm tạ ngươi trước kia đối ta hảo, nhưng ta không thể bởi vì cảm kích liền cùng ngươi ái muội, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nhậm Chi Sơ nghe sửng sốt, đôi tay run rẩy nắm lấy Thẩm Kiều An bả vai, kia ngôn từ sở đâu? Ngươi thích hắn sao? Liền bởi vì ngươi từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, ngươi liền thích hắn. Càng nói Nhậm Chi Sơ cảm xúc càng kích động, liền bởi vì hắn so với ta trước nhận thức ngươi. Liên bởi vì hắn trụ ngươi cách vách. Hắn luôn từ sở lại làm cái gì, vì ngươi ta thay đổi hoa hoa công tử tính cách, cao trung 3 năm đều không có giao quá bạn gái, toàn tâm toàn ý thảo ngươi niềm vui. Ngươi thích cao, thích xoái, thích thành tích tốt nam hài, ta mỗi ngày đều ở nỗ lực trưởng cao, nỗ lực biến xoái, nỗ lực học tập, chính là muốn ngươi nhìn đến ta, chú ý tới ta. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, dựa vào cái gì không thể được đến ngươi, ta mặc kệ. Hôm nay ta muốn ngươi làm bạn gái của ta. Nhậm Chi Sơ hơi say mặt, mê mang mắt, túi đầu môi thế không thể đỡ đem môi áp hướng Thẩm Tiểu An. Nhậm Chi Sơ. Thẩm Tiểu An nghiêng đầu, tránh thoát hắn hôn, tưởng phản kháng lại bị Nhậm Chi Sơ một phen ôm đến gắt gao, làm nàng không thể động đậy. Thẩm Tiểu An, ta thích ngươi, ta muốn cho ngươi trở thành ta người. Nói liền từ cái chán bắt đầu hôn nàng, một đường đi xuống. Hôn môi đến khỏe miệng khi. Thẩm Kiều An rốt cuộc tránh thoát ra một bàn tay. Bang! Vang dội tát hai hung hăng phiến ở Nhậm Chi Sơ trên mặt. Nhậm Chi Sơ nhất thời không có phản ứng lại đây, ôm Thẩm Kiều An ngốc lăng tại chỗ. Kiều An! Nôn tử sở không biết như thế nào, đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Kiều An cho thuê cửa phòng, nhìn đến hai người bọn họ ôm nhau, kinh ngạc kêu lên. Nói xong nôn tử sở trong mắt hiện ra phẫn nộ, xông lên đi một phen kéo ra Thẩm Kiều An. Tiếp theo hung hăng liền cho Nhậm Chi Sơ một quyền. Chương 227 ta phi thanh mai người phi trúc mã 22. Nhậm Chi Sơ vốn là say rượu, bị nôn tử sở một quyền đánh qua đi, liền ngã xuống trên mặt đất hôn mê qua đi. Nhậm Chi Sơ. Thẩm Kiều An có chút lo lắng hắn, không khỏi cả kinh kêu lên. Nôn tử sở nghe được nàng lo lắng ngữ khí, không khỏi trầm mặt, mắt đen sắc bén meo lại, ngươi thực quan tâm hắn. Ta Thẩm Kiều An lần đầu tiên nhìn thấy ngôn từ sở như vậy sinh khí, không khỏi sắp sửa nói được lời nói nuốt đi xuống. Ngôn từ sở giờ phút này nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nắm khởi nắm tay gân xanh đột nhiên, đủ để biểu hiện hắn cảm xúc mất khống chế. Hồi tưởng khởi Nhậm Chi Sơ vừa mới liền gắt gao ôm Thẩm Kiều An, môi còn hôn môi ở Kiều An trên mặt, hắn liền ghen ghét phát cuồng. Nếu hắn đêm nay chưa từng có tới, kia... Chuyện đó hắn tưởng tượng liền cảm thấy sợ hãi tim đập nhanh không được. Chịu đựng lửa giận cùng mất mà tìm lại sợ hãi, nôn tử sở dẫn theo Nhậm Chi Sơ sau cổ áo, dễ như trở bàn tay liền đem hắn ném tới Thẩm Kiều An phòng khách trên sofa. Tiếp theo, không chút do dự tiến lên, một tay đem còn ở ngoài cửa phát ngốc Thẩm Kiều An hoành bế lên tới, tắt đi môn, trực tiếp ôm nàng vào phòng sau đó thuận tay khóa phòng môn. Động tác nước chảy mây trôi, không có một chút kéo dài. Thế cho nên Thẩm Kiều An phản ứng lại đây khi, nôn tử sở đã đem nàng ném vào trên giường, thân thể cũng thuận khi đè ép xuống dưới. Nôn lời nói còn chưa nói ra, miệng liền bị nôn tử sở bá đã bắt, hút dẫn trà đạp, thẳng làm Thẩm Kiều An không thở nổi. Quần áo nút thắt không biết khi nào bị nôn tử sở cởi bỏ, vẫn luôn ôn lương bàn tay to, liền manh đến nắm lấy nàng mềm mại. Nô Thẩm Kiều An ngực thượng tê dần, khó chịu kêu ra tiếng tới. Không cần. Nghe nàng yếu ớt mỗi thanh lời nói, nôn tử sở thân mình một đốn, Thẩm Kiều An cho rằng hắn không tức giận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ nôn tử sở nguy hiểm nheo lại hai mắt, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tình, dục cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ đầu, không cần. Nếu không phải ta đột nhiên lại đây, hiện tại đối với ngươi làm những việc này đó là Nhậm Chi Sơ đi. Nôn tử sở hít một hơi thật sâu, tựa hồ ở bình phục cảm xúc, hắn đem Thẩm Kiều An đầu ngay ngắn. Làm nàng nhìn thẳng vào hắn, sau đó mới hỏi nói, ngươi thích ta sao? Thẩm Kiều An bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nàng mấy năm nay làm bạn này ngốc tử còn không biết. Thấy đối phương không nói lời nào, còn lấy xem thường xem hắn, nôn tử sở môi lại hôn lên nàng. Hơn nửa ngày, cha tấn Thẩm Kiều An thở không nổi sau nôn tử sở mới buông ra nàng tới, lại tiếp tục hỏi, thích ta sao? Thẩm Kiều An hít sâu mấy hơi thở, Nôn Tử Sở thấy nàng còn không nói lời nào lại muốn hôn lên đi, Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản hắn. Thích, thích. Nôn Tử Sở vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục hỏi, thích ai? Thích ngươi, thích ngươi. Thật ấu trĩ, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ nhìn hắn. Cái này, Nôn Tử Sở động tác ôn nhu nhiều, hắn tay không ngừng đi xuống, sở hướng hắn hướng tới địa phương. Thẩm Kiều An vội vàng bắt được hắn đắc thủ, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, Nôn Tử Sở. Ngươi thích ta sao? Nôn Tử Sở sửng sốt, nói, ta không thích ngươi. Tiếp theo hắn đôi mắt ôn nhu có thể chìm ra thủy tới, trầm giọng nói, ta yêu ngươi. Thẩm Kiều An nghe được trong lòng chấn động, Nôn Tử Sở thừa cơ cởi ra nàng quần áo. Đương lửa nóng thân thể áp thượng nàng khi, Thẩm Kiều An vội vàng đẩy hắn, Nôn Tử Sở, ngươi làm gì à? Tinh trùng thượng não sao? Nôn Tử Sở động tác không ngừng, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Thẩm Kiều An nghe mau hộp máu, Nôn Tử Sở ngươi gần nhất thực khác thường. Ngày thường rõ ràng là như vậy buồn, như vậy trầm mặc nam nhân, hiện tại không cấm miệng lưỡi chân chu, còn thực bá đạo. Thẩm Kiều An đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngươi có phải hay không ghen tị? An Nhậm Chi sơ giấm. Chương 228 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 23. Chậc. Nôn Tử Sở động tác không ngừng, ửng đỏ mặt đối với Thẩm Kiều An, phun nhiệt khí cố ý ngứa nàng. Thẩm Kiều An, đừng nghĩ rời đi ta lực chú ý. Nôn Tử Sở nhiệt tình hôn môi Thẩm Kiều An mặt, tốt nghiệp đại học chúng ta liền kết hôn. Tình đến chỗ sâu trong, Thẩm Kiều An lại là lần đầu tiên, không khỏi khóc đều, Nôn Tử Sở, ngươi cái hôn đảng, mau đi ra. Nôn Tử Sở đang ở hưng phấn trên đầu, mị mị hơi say mắt, gọi ca ca. Ô ô, Tử Sở ca ca, ta từ bỏ, ta đau. Kiều An, ta yêu ngươi. Nôn Tử Sở hôn môi hạ nàng ngôi, động tác càng kịch liệt lên. Cố Thẩm Kiều An là lần đầu tiên, Nôn Tử Sở chỉ cần nàng một lần, liền đem nàng ôm đến buồng vệ sinh tắm rửa. Hai người xích quả tương đối, Thẩm Kiều An ửng đỏ mặt nhìn Nôn Tử Sở, không biết khi nào, cái này lúc trước chỉ so chính mình cao một chút nam hài, đã so với chính mình cao hơn một cái đầu. Thân thể cũng thực cường tráng, dáng người thon dài, cơ bắp gai đúng chỗ ngứa, tầm mắt dần dần hạ di. Chuyển qua không thể miêu tả vị trí, Thẩm Kiều An mặt càng đỏ hơn, vội vàng rời đi mắt. Nôn Tử Sở khai thủy, vừa lúc nhìn đến nàng đáng yêu bộ dáng, khẽ cười một tiếng trường tay lôi kéo, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nước ấm từ bọn họ đỉnh đầu đổ xuống. Hai người tẩy huyên ương tắm, Thẩm Kiều An là chưa từng có trải qua quá, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm làm nàng cực kỳ bức thiết muốn thoát đi nơi này. Chính là lần đầu tiên qua đi, nàng thân thể lại mềm lại ma. Hoàn toàn không có sức lực, toàn dựa Nôn Tử Sở nâng nàng, mới không đến nỗi ngã xuống đất. Cảm nhận được nàng kháng cự, Nôn Tử Sở ôn nhu sờ sờ nàng phát đỉnh, trêu chọc nói, ngươi cũng sẽ thẹn thùng. Nôn Tử Sở. Thẩm Kiều An xấu hổ và giận dữ mà dùng đôi mắt chừng hắn. Ôm ta đi ra ngoài lạp. Nôn Tử Sở lắc đầu, tay sờ đến nàng dưới thân, nơi này còn không có rửa sạch sẽ. Tóm lại quá trình thực hoàng thực bạo lực, Thẩm Kiều An đã mau ngượng ngùng hộc máu. Xấu hổ đến đồng thời nàng còn thực lo lắng. Nhậm Chi Sơ liền ngủ ở phòng khách, nàng rất sợ bọn họ thanh âm đem Nhậm Chi Sơ đánh thức vậy xấu hổ. Nôn Tử Sở đem nàng ôm sẽ trên giường, Thẩm Kiều An không khỏi lo lắng hỏi, Nhậm Chi Sơ hắn thật sự không có việc gì sao? Yên tâm đi, ta kia một quyền lại không nặng, hắn là uống nhiều quá. Nôn Tử Sở rũ rũ mắt, ta đi bên ngoài xem hắn. Thẩm Kiều An một phen giữ chặt hắn, chỉ ngăn tủ, buổi tối lạnh. Cho hắn cái một giường chăn đi. Ân. Nôn Tử Sở cầm chăn đi đến phòng khách khi, liền thấy Nhậm Chi Sơ ngồi ở trên sofa phát ngốc. Kỳ thật hắn ở hai người tắm rửa trước liền tỉnh, hắn rốt cuộc biết Thẩm Kiều An đối với hắn cùng đối với Nôn Tử Sở khác biệt. Đối hắn, là bằng hữu, là đồng học, là hết sức bình thường quan hệ cùng thái độ. Đối Nôn Tử Sở, Thẩm Kiều An là nhiệt tình, là bức thiết muốn tới gần hắn, đối với ôm hôn môi, nhưng cái đó thân mật sự. Nhậm Chi Sơ nghe được ra tới, nàng là nguyện ý không bài xích. Hắn biết, hắn thua, đều không phải là bại bởi Nôn Tử Sở ưu tú, mà là bại bởi Thẩm Kiều An thích. Nôn Tử Sở đem chăn đặt ở trên sofa, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe Nhậm Chi Sơ hỏi. Ngươi sẽ vẫn luôn đối nàng hảo sao? Hắn thanh âm nghiêm túc, mang theo chút đau thương, Nôn Tử Sở nói, tự nhiên. Nhậm Chi Sơ gật gật đầu, trầm mặc đứng dậy, sau đó mở cửa rời đi. Nôn Tử Sở nhìn hắn bóng dáng thở dài, Nhậm Chi Sơ đích xác thực thích Kiều An, nếu bọn họ ở bên nhau nói, Tiểu An cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng là hắn cũng ái Tiểu An cũng yêu hắn, hắn tin tưởng bọn họ hai ở bên nhau nhất định sẽ thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Chương 229 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 24. Tự kia về sau Thẩm Kiều An cùng Nôn Từ Sở xác định quan hệ, Thẩm Kiều An càng thêm cảm thấy Nôn Từ Sở người này, không phải buồn mà là phúc hắc. Tỷ như lần nọ, Thẩm Kiều An đi thư viện tìm vị trí chờ Nôn Từ Sở, trong lúc lơ đãng nghe được phía sau hai nữ sinh trộm nói nàng nói bậy. Hồ Ly Tinh liền biết thông đồng nam nhân. Thông đồng Nhậm Chi Sơ còn chưa đủ, còn muốn thông đồng nam thần Nôn Từ Sở. Cùng loại này, từ nàng cùng Nôn Từ Sở ở bên nhau sau liền chỗ nào cũng có, minh ám mắng nàng không ít. Thẩm Kiều An nghe nhiều cũng liền tùy các nàng đi, rốt cuộc các nàng còn có thể ăn nàng không thành. Chính là Thẩm Kiều An không thèm để ý, người nào đó liền để ý. Nôn Từ Sở không biết khi nào đã đi tới nàng bên cạnh, bất quá bị kệ sách ngăn trở, ai đều không có phát hiện hắn thôi. Nghe xong sẽ, Nôn Từ Sở mặt vô hỉ nộ, cất bước đi đến Thẩm Kiều An ngồi đối diện. Thâm trầm đôi mắt âm âm nhìn mặt sau hai nữ sinh. Hai nữ sinh bị hắn khủng bố ánh mắt sợ tới mức thẳng run run, vội vội vàng vàng thu thập đồ vật liền rời đi, xem cũng không dám xem Thẩm Kiều An cùng Nôn Từ Sở hai người liếc mắt một cái. Nôn Từ Sở thấy hai người vừa đi, quanh thân khí lạnh một tán, trực tiếp từ đối diện dịch chỗ ngồi đến Thẩm Kiều An bên cạnh. Thẩm Kiều An ngồi vị trí là cái độc lập sofa, Nôn Từ Sở trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Thân thể của nàng mềm mại nho nhỏ, còn có cổ dễ ngửi nhàn nhạt mùi hương. Ở Thẩm Kiều An phát đỉnh thở sâu sau, hắn mới thỏa mãn ngoắc ngoắc môi. Thẩm Kiều An ngay từ đầu còn sẽ mâu thuẫn, hắn quá mức thân mật, ở thư viện đâu, chú ý điểm. Sợ cái gì? Nôn Từ Sở luôn là sẽ không cho là đúng, mỗi lần ta tuyển vị trí đều thực cần nấp. Cho nên sau lại, Thẩm Kiều An cũng liền chậm rãi thói quen hắn. Thân mật, thậm chí đối với hắn thân mật cảm thấy vui sướng. Ai sẽ đối chính mình thích người thân mật bài xích đâu. Thẩm Kiều An cho rằng chuyện này liền kết thúc. Ai biết ở ngày hôm sau nàng liền phát hiện, trường học trên diễn đàn xuất hiện kìa hai nữ sinh tin nóng. Bị bao dưỡng, bảng người giàu có, sau lưng đen nhiều ít ban hóa hệ hoa liêu toàn bộ đều bị bạo ra tới. Hai nữ sinh chỉ cần vừa ra khỏi cửa vừa lên khóa, liền sẽ bị các bạn học chỉ trò trò, lửa nóng nổi bật thẳng bức Thẩm Kiều An bị hát nhiệt độ. Cũng coi như là làm các nàng hai thể hội hạ, bị người mắng tư vị. Thẩm Kiều An trong lòng nghi hoặc, không cấm có cái suy đoán, ngầm hỏi Nôn Từ Sở, mới xác định việc này xác thật là hắn làm. Không khỏi liễu lưới, Nôn Từ Sở, chọc hắn, minh sẽ không đối với ngươi thế nào, ngầm có thu thập ngươi, vừa thu thập chính là chí mạng. Đại học Nôn Từ Sở nhiều một ít yêu thích, tỉ như đánh bóng rổ, tỉ như 100 mét lao tới, nhảy xa. Mà Thẩm Kiều An giấu đi mũi nhọn, mỗi ngày liền làm điệu thấp tiểu nữ sinh, mặt thế nàng quá hảo cường, này thế có cái ưu tú xuất chúng bạn trai bảo hộ nàng, quá sâu gạo sinh hoạt liền rất hảo. Vui sướng nhật tử quá thật sự mau, chớp mắt liền tới rồi đại nhị nghỉ hè. Nôn Từ Sở đọc sách trong lúc, tìm gian nổi danh sở giao dịch chứng khoán thực tập, một nghỉ hè hắn liền lợi dụng tránh đến tiền mang theo Thẩm Kiều An đi ra ngoài du lịch. Thành phố S, Hải Nam mảnh đất, Nôn Từ Sở chuẩn bị mang Thẩm Kiều An đi bãi biển nghỉ phép. Tĩnh tâm vì Thẩm Kiều An chuẩn bị vài bộ váy áo, đương nhiên đứng đắn cùng không đứng đắn đều có. Rốt cuộc, ở nào đó phương diện, tình, thú là rất quan trọng. Tới thành phố S, hai người vào ở cửa sổ lớn ngắm cảnh phong sau, Thẩm Kiều An một thân hãn, liền tính toán đi hướng tắm rửa. Nôn Từ Sở không chút suy nghĩ liền đi theo đi vào. Chương 230 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 25. Đương ấm áp thủy đem thân thể xối. Phía sau nóng bỏng thân mình dán sát vào nàng thời điểm. Quen thuộc cảm giác lập tức làm Thẩm Kiều An tặc mau, Nôn Từ Sở, ta muốn chính mình tẩy. Nôn Từ Sở đôi mắt mị mị, tay không khỏi nắm lấy nàng mềm mại, trầm giọng nói, gọi ca ca. Len sợi, chúng ta nói tốt, ra tới du lịch ngươi sẽ không lăn lộn ta, ta mới đáp ứng cùng ngươi ra tới. Thẩm Kiều An xoay người đi đẩy hắn ngực, ca ca. Nàng mới không cần kêu, mỗi lần kêu ca ca. Nôn Từ Sở đều sẽ hưng phấn, phát điên dường như lăn lộn nàng. Hơi hơi câu môi, Nôn Từ Sở đôi tay hạ sở, vuốt ve nàng cái mông, đôi tay còn dùng lực tới gần hắn ngạnh chỗ. Không phải lăn lộn ngươi, là cho ngươi vui sướng. Nôn Từ Sở nói liền lửa nóng hôn lấy nàng, khó khăn chia lịa. Kết quả cuối cùng đương nhiên là, Thẩm Kiều An ở buồng vệ sinh bị Nôn Từ Sở ăn sạch sẽ, còn bị ăn 3 lần. cho nên vốn dĩ tính toán buổi chiều đi ra ngoài dạo, cuối cùng biến thành buổi tối đi. Thẩm Kiều An hai chân mềm không được, lại đói lại nghĩ ra đi dạo phố. Nôn Tử Sở đành phải đem nàng hai chân, ôm ở chính mình trong lòng ngực, dùng tay nhẹ xoa. Thoải mái Thẩm Kiều An híp mắt thở dài, nhưng xoa xoa nàng liền cảm giác không thích hợp. Nôn Tử Sở tay không nghe lời bắt đầu sờ loạn, thậm chí có hướng ngực đi lên xu thế. Sợ tới mức Thẩm Kiều An lập tức đứng dậy, xuyên quần áo thúc giục ra khách sạn. Hai người ra khách sạn, ăn trong thị trấn đặc sắc đồ ăn liền chuẩn bị khắp nơi đi một chút nhìn xem, ngày mai tái hảo hảo chơi. Làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, bọn họ ở đám người phồn đa đường cái, gặp đi không từ dã nữ chủ Kiều Nhan Nương. Thẩm Kiều An không tự chủ được siết chặt nắm Nôn Từ Sở tay. Có khỏe không? Kiều Nhan Nương tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Nôn Từ Sở, nàng ngự khi mang theo chút ủy khuất cùng kinh hỉ. Hỉ cực mà khóc bị nàng suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, dùng một đôi bi thương con ngươi nhìn hắn, đã lâu không thấy. Nôn Tử Sở bàn tay to hồi nắm lấy Thẩm Kiều An, nhàn nhạt đến chiều Kiều Nhan Nương gật gật đầu, sau đó quay đầu lại ôn nhu nói, ngươi không phải đói bụng. Chúng ta qua bên kia mua điểm đồ vật. Thẩm Kiều Nhan mỉm cười gật gật đầu, hai người nắm tay rời đi. Lưu lại vẻ mặt ngốc lăng Kiều Nhan Nương, nàng rũ rũ mắt, vẻ mặt không cam lòng. Hai người ăn vài thứ, đi dạo sẽ liền trở về khách sạn, Thẩm Kiều An quá mệt mỏi, sớm liền ngủ. Ngủ đến nửa đêm. Nàng đột nhiên tỉnh lại rũ phát hiện giường bên kia, cũng không có Nôn Tử Sở thân ảnh. Nàng ở trong phòng tìm một vòng cũng không có tìm được, vì thế lại đi khách sạn tìm. Khách sạn quá lớn, Thẩm Kiều An sợ chính mình lạc đường, tìm một hồi, không tìm được Nôn Tử Sở người, nàng liền đường cũ quay trở về. Ai ngờ ở trên đường trở về, trải qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, nàng nghe được nữ nhân khó nhịn đến thanh âm. Thẩm Kiều An chậm rãi đến gần. Trộm ngắm hạ phát hiện ở một cái góc chết chỗ, một nam một nữ ôm ở bên nhau hôn môi. Nam quần áo sạch sẽ, nữ tuyết trắng ngực đã nửa lộ. Thẩm Kiều An tập trung nhìn vào phát hiện cư nhiên là Kiều Nhan Nương. Từ từ, nam nhân quần áo áo khoác như thế nào như vậy giống Nôn Từ Sở. Kiều Nhan Nương tựa hồ không có phát hiện nàng, nhỏ giọng mở miệng kêu lên, Từ Sở, muốn ta đi. Vừa nói vừa đem thân mình thấu đi lên. Thẩm Kiều An khiếp sợ lui về phía sau vài bước, trong lòng chấn động, như thế nào sẽ, Nôn Tử Sở sao có thể. Nước mắt không tự giác lưu lại, Thẩm Kiều An cảm giác trong lòng đau đến giống đau trước, vội vàng thoát đi. Chạy trốn tới nửa đường, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng, nàng từ nhỏ cùng Nôn Tử Sở cùng nhau lớn lên, Nôn Tử Sở là cái dạng gì người, nàng còn không rõ ràng lắm sao. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng Kiều Nhan Nương phát sinh quan hệ, nàng tin hắn. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An lại vội vàng phản hồi, ly đến gần nàng cố ý miêu thân mình chậm rãi tới gần. Chương 231 Ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 26. Trong một góc nam nhân đã đem Kiều Nhan Nương thoát đến sạch sẽ, chỉ còn một cái. Kiều Nhan Nương nghe xong nửa ngày động tĩnh, không có thanh âm sau, đẩy đẩy trên người nam nhân, người đều đi rồi, ngươi lên. Nam nhân lại mắt điếc hai ngơ, tiếp tục trong tay động tác, đi thoát nàng duy nhất dư lại. Ngươi làm gì, ta chính là tiêu tiền mướn ngươi tới, ngươi còn như vậy ta một phân tiền đều sẽ không cho ngươi. Kiều Nhan Nương phẫn nộ nói. Nàng vì ly gián Thẩm Kiều An cùng Nôn Từ Sở cảm tình, cố ý thỉnh cái thân hình giống Nôn Từ Sở, không nghĩ tới này nam nhân nổi lên ngoài tâm tư. Có khả năng ngươi một lần, những cái đó tiền cũng đáng. Nam nhân nói động thân mà nhập. Lại không phải chỗ, trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Nga, thật nhiều thủy, hào sảng. Nam nhân đem Tiểu Nhan Nương để ở trên tường, mạnh mẽ động lên. Nô! Tiểu Nhan Nương thống khổ kêu một tiếng, bị bắt thừa nhận nam nhân mạnh mẽ va chạm. Thẩm Tiểu Nhan xem đỏ mặt, xấu hổ và giận dữ với Tiểu Nhan Nương sở làm việc làm, này hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Thật cẩn thận rời đi, mới vừa trở lại phòng cửa, liền thấy Nôn Từ Sở vội vàng đi tới, bắt lấy nàng. Ngươi như thế nào không hảo hảo ngốc tại trong phòng? Thấy Thẩm Kiều An không ở phòng, Nôn Từ Sở quả thực sợ hãi, sợ nàng ra chuyện gì. Ta tỉnh lại nhìn đến ngươi không ở, liền đi tìm ngươi, ngươi đi đâu? Thẩm Kiều An bị hắn lo lắng ánh mắt dọa đến, vội vàng tiến lên lấy lòng giữ chặt hắn cánh tay. Phòng cửa sổ không quan có mũi ơi, ngươi bị cắn, ta đi bên ngoài lấy dược. Nôn Từ Sở giải thích. Nghe xong hắn nói, Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện chính mình cánh tay thượng, trên tay có rất nhiều bị mũi cắn cổ khởi đại bao. Nôn Tử Sở lôi kéo Thẩm Kiều An vào cửa phòng, xoa xoa nàng trên trán, bởi vì khẩn trương cùng đi lại toát ra mồ hôi mỏng. Như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Nôn Tử Sở nhíu mày nói, đi tắm rửa một cái. Nga. Thẩm Kiều An gật đầu, đi mau vài bước tiến vào buồng vệ sinh, sau đó tốc độ tay cực nhanh phanh một tiếng, tắt đi buồng vệ sinh môn. Đem muốn cùng lại đây Nôn Tử Sở ngăn cách ở bên ngoài, Nôn Tử Sở vẻ mặt bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An che miệng cười trộm. Nam ở trên giường nhắm mắt ngủ là lúc, Thẩm Kiều An nhớ tới chính mình nhiệm vụ chi nhánh, tìm kiếm che giấu phúc hắc giả. Thông qua hôm nay sự, cái này phúc hắc giả làm nàng không cấm hoài nghi tới rồi nữ chủ trên người. Nàng suy đoán nữ chủ bởi vì gia đình nguyên nhân, rời đi A Cao sau, cùng cứu cứu một nhà quá sinh hoạt, bị cứu cứu khi dễ qua đi, sinh hoạt quá thật sự bất mãn. Hôm nay ngẫu nhiên đụng tới nơi này nghỉ phép nàng cùng lời nói, vì thế tưởng được đến Nôn Tử Sở. Cố ý thiết kế tới làm nàng tin tưởng, Nôn Tử Sở thay lòng đổi dạ. Lấy này làm cho bọn họ hai cảm tình tan vỡ, như vậy Kiều Nhan Ương liền hảo thừa cơ mà vào. Thẩm Kiều An mở mắt ra, nếu hôm nay kế hoạch thật là Kiều Nhan Ương một tay kế hoạch, bất luận là thời gian tính toán vẫn là chi đi Nôn Tử Sở đo, nàng phúc hắc cùng tâm cơ trình độ đều là không dung khinh thường. Xem ra nàng phải cẩn thận. Ngày hôm sau, Nôn Tử Sở mang theo Thẩm Kiều An đi bãi biển chơi. Nôn Tử Sở đang ở lướt sóng, Thẩm Kiều An đột nhiên mắc tiểu, nàng liền tìm cái gần nhất vê đút cờ. Ra tới khi nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi nữ nhân âm thật sâu nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Kiều An một bên lưu tâm nàng xuống tới, một bên cầm lấy di động trộm quay video. Thẩm Kiều An đi qua nàng khi, kia nữ nhân đột nhiên lấy ra phun sương mù hướng tới Thẩm Kiều An trên cổ chính là một phun. Khó lòng phong bị, nàng trên cổ chỉ cảm thấy một cái chớp mắt nóng rát. Thẩm Kiều An muốn đi truy nàng, kia nữ nhân phun xong sớm giơ chân chạy. Dùng di động chiếu chiếu, nàng phát hiện trên cổ nổi lên mấy cái màu đỏ thâm dấu vết, rất giống dấu hôn. Lúc này, Nôn Tử Sở không biết như thế nào đột nhiên lại đây tìm nàng, một lại đây liền nhìn đến hoảng loạn Thẩm Kiều An. Chương 232 Ta Phi Thanh Mai Người Phi Trúc Mã 27. Làm sao vậy? Nôn Tử Sở đi tới, mềm nhẹ đem Thẩm Kiều An ủng tiến trong lòng ngực. Cổ làm sao vậy? Vừa mới bị người phun điểm đồ vật. Thẩm Kiều An ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, hai mắt vụt sáng lên nhìn hắn. Nôn Tử Sở mày một ngưng, lo lắng nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, ta mang ngươi đi bệnh viện. Nói liền phải kéo nàng đi, Thẩm Kiều An vội vàng ngăn lại. Hiện tại cũng không đau, không cần đi bệnh viện. Thẩm Kiều An đôi tay hoàn thượng Nôn Tử Sở eo, nhón mũi chân chủ động hôn hạ hắn gương mặt, ngươi tin tưởng ta. Ngươi như thế nào không cho rằng ta đi trộm nam nhân nha? A Nôn Tử Sở gợi lên khoe miệng, trong mắt mang theo ý cười, ta còn tưởng rằng ngươi dùng ống hút chính mình hút đâu. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều quấn lấy ta, hiện giờ chúng ta rốt cuộc ở bên nhau, ngươi sẽ tùy tiện tìm cái nam nhân. Huống hồ hắn có thể có ta ưu tú. Có ta yêu ngươi. Thẩm Kiều An nghe được tim đập nhanh hơn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem ngươi kia đắc ý dạng. Dừng một chút, Thẩm Kiều An từ trong túi lấy ra di động tới, đưa cho Nôn Tử Sở. Ta chụp cái kia phun ta đổ vật nữ nhân video. Nôn Tử Sở tiếp nhận, lạnh khuôn mặt xem nổi lên video. Nàng hẳn là cái người địa phương, chúng ta hỏi một chút bản địa tiểu thương, hẳn là có thể tìm được nàng sau đó hỏi ra làm chủ người. Kia nếu là tìm không thấy đâu. Liền báo nguy, làm cho bọn họ đem hại ngươi người cấp tìm ra. Nhìn Nôn Tử Sở vẻ mặt âm trầm bộ dáng, Thẩm Kiều An có chút cao hứng, Nôn Tử Sở chẳng những không nghi ngờ nàng, còn thực nghiêm túc ở giúp nàng tìm tính kế nàng người. Hai người một đường hỏi thăm, thật là có người nhận thức video nữ nhân kia. Nàng kêu Lý Hồng, năm nay 38 tuổi, liền ở tại bờ biển không xa trong thôn. Thẩm Kiều An bọn họ tìm được Lý Hồng thời điểm, nàng đang ở trong viện giặt quần áo. Nhìn đến Thẩm Kiều An cùng Nôn Tử Sở tìm tới môn tới, không khỏi tâm hoảng ý loạn. Ngươi chỉ cần công đạo ai sai xử ngươi làm như vậy, chúng ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không Nôn Tử Sở đầu tiên là trấn an nàng một phen, sau đó lại uy hiếp nói. Quả nhiên, Lý Hồng vội vàng xua tay, này không liên quan chuyện của ta, là ta hàng xóm cho tiền làm ta làm như vậy. Phun sương mù trang chính là cái gì? Nôn Tử Sở tiến lên một bước, dùng khí thế áp bách nàng nói thật. Chính là ớt cay thủy bỏ thêm chút cái khác đồ vật, quá hai ba thiên là có thể tốt. Lý Hồng rụt rụt cổ, có chút sợ hãi nói. Hàng xóm. Thẩm Tiêu An nhíu mày, nàng tên gọi là gì? Tiêu Nhan Nương, mới vừa dọn lại đây 3-4 năm, hiện tại cùng nàng cứu cứu một nhà cùng nhau trụ. Thẩm Tiêu An trầm trầm mắt, quả nhiên là nàng. Lý Hồng tầm mắt ở hai người trên người chuyển động, việc này ta không phải cố ý muốn làm như vậy, các ngươi có gì sự đi tìm Tiêu Nhan Nương đi, nàng mỗi ngày lúc này muốn cùng nàng cứu cứu cùng nhau ra cửa, lại không đi tìm nàng, bọn họ liền phải ra cửa. Thẩm Tiêu An đi đến cách vách thời điểm, phát hiện trong viện đứng rất nhiều cảnh sát. Một cái trung niên nam nhân bị bắt lấy thượng xe cảnh sát, Tiêu Nhan Nương giờ phút này đang ở tiếp thu để ra nghi vấn. Ta thật sự không biết cứu cứu sẽ làm ra loại chuyện này tới, hắn ngày thường cũng liền ra biển đánh đánh cá, ô ô. Cảnh sát lại mang theo Kiều Nhan Nương mợ trở về cục cảnh sát điều tra, chỉ chốc lát trong viện cũng chỉ dư lại Kiều Nhan Nương cùng Thẩm Tiểu An, luôn Từ Sở bọn họ ba người. Từ Sở, các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Kiều Nhan Nương nhìn hai người, phát hiện hai người đều nghiêm túc nhìn chính mình, liền biết, bọn họ phát hiện chính mình làm sự. Không khỏi khóc ròng nói. Đúng vậy, Tiểu An chuyện đó là ta làm, chính là Từ Sở đây đều là bởi vì ta ái ngươi à, ta mới là ngươi ngồi cùng bàn, ta mới là mỗi ngày bạn ngươi người kia, vì cái gì ngươi cũng chỉ để ý nàng, không thích ta đâu. Chương 233 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 28. Làm những việc này, ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau à. Tiểu Nhan Nương than thở khóc lóc, đáng thương hề hề nhìn Nôn Từ Sở. Nôn Từ Sở không dao động. Lạnh một khuôn mặt nói, ngươi cần thiết hướng Tiểu An xin lỗi. Hảo hảo hảo, ta hướng nàng xin lỗi. Chỉ cần ngươi đừng giận ta. Tiểu Nhan Nương, Tiểu An, thực xin lỗi, lần này sự là ta nhất thời hồ đồ, về sau không bao giờ biết, thỉnh ngươi đừng nóng giận. Tiểu Nhan Nương xin lỗi thái độ tốt đẹp, nói chuyện thanh âm mang theo nước nở. Nếu không phải Thẩm Tiểu An ở tối hôm qua, nghe lén nàng cùng nam nhân kia nói chuyện, nàng khả năng đã bị Tiểu Nhan Nương đáng thương lừa. Xem ở ngươi là lão đồng học phân thượng, ta sẽ không truy cứu, huống hồ chúng ta ngày mai liền đi rồi, tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Tiêu An lãnh đạm nói. Nôn Từ Sở cuối cùng lúc đi, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, không có lần sau. Nôn Từ Sở nắm Thẩm Tiêu An tay rời đi, Tiêu Nhan Nương nhìn bọn họ hai bóng dáng, không khỏi nắm chặt nắm tay. Thẩm Tiêu An, ngươi dựa vào cái gì là có thể được đến Nôn Từ Sở ái? Nàng nhớ tới Cao Nhị khi cha mẹ đột nhiên ra tai nạn xe cộ qua đời, chính mình bị bắt bị cứu cứu thù dưỡng. Ai ngờ cứu cứu mặt ngoài nhìn qua thành thật hàm hậu, kỳ thật nội tâm đáng khinh. Nàng bị cứu cứu cưỡng bách sau, Tiểu Nhan Nương liền không hề là trước đây cái kia tâm tư đơn thuần Tiểu Nhan Nương. Nàng làm việc bắt đầu tính kế, tâm tư kín đáo lên. Thông qua tiếp cận cứu cứu, làm nàng biết cứu cứu kỳ thật ngồi thành phố S ngầm buôn lậu ma túy sinh ý. Nàng cố ý lấy lòng cứu cứu, thâm nhập buôn lậu ma túy sinh ý, rốt cuộc nắm giữ hai đám người giao dịch ma túy thời gian, nặc danh báo cảnh. Hiện giờ cứu cứu bị nàng kế hoạch vào ngục giam, Tiểu Nhan Nương tin tưởng, lấy nàng thông minh, nhất định có thể làm Thẩm Tiểu An rời đi Nôn Từ Sở. Tiểu Nhan Nương tán đôi mắt mị mị, Thẩm Tiểu An, Nôn Từ Sở là của ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến. Thẩm Tiểu An cùng Nôn Từ Sở ngày hôm sau liền trở về thành phố A. Nghỉ hè qua đi, Thẩm Tiêu An trở về tiếp tục đi học, sinh hoạt thảnh thơi nhàn thay, Nôn Từ Sở một bên muốn cố việc học, một bên muốn cố thực sự tập. Hắn cơ hồ mỗi đêm đều sẽ đi Thẩm Tiêu An cho thuê phòng, Thẩm Tiêu An tự nhiên cũng liền phụ trách nổi lên giặt quần áo nấu cơm. Ngay nọ Thẩm Tiêu An tự cấp Nôn Từ Sở giặt quần áo thời điểm, phát hiện Nôn Từ Sở áo sơ mi bên trong có căn thật dài đầu tóc. Màu sợi đây, làm nàng nghĩ tới kiểu Nhan Nương màu tóc. Thẩm Tiêu An thở dài, ở Nôn Từ Sở tan tầm phía trước đi hắn công ty ngoại. Quả nhiên, Tiểu Nhan Nương ăn mặc tươi mát xinh đẹp, hoặc bắt truy đuổi ở Nôn Từ Sở bên cạnh. Nôn Từ Sở vẻ mặt đạm nhiên, mắt nhìn thẳng đi ở phía trước. Thẩm Tiêu An không nói gì thêm, chỉ là âm thầm quan sát. Lại qua mấy ngày, buổi chiều chút thời điểm Nôn Từ Sở gọi điện thoại tới nói lãnh đạo thỉnh ăn cơm trở về không được. Vãn chút thời điểm, nàng thu được cái xa lạ dãy số phát tới video. Video chỉ chụp chính chuyện trò vui vẻ Nôn Từ Sở, Thẩm Tiêu An không có quản, tiếp tục làm chính mình sự. Buổi tối chút thời điểm, cái kia dãy số phát tới một chương ảnh chụp, một chương Nôn Từ Sở thượng thân xích quả nằm ở khách sạn trên giường ảnh chụp. Tiếp theo lại phát tới khách sạn địa chỉ phòng hào, Thẩm Tiêu An luôn cuống, Tiểu Nhan Nương sẽ không thật đối Nôn Từ Sở làm chút cái gì đi. Vội vàng ra cửa, đánh xe tới khách sạn sau, tìm được đối ứng phòng hào, Thẩm Kiều An đẩy môn, môn liền khai. Phòng nội đen nhánh một mảnh, Thẩm Kiều An thật cẩn thận tiến vào, đang chuẩn bị bật đèn mặt bên lại đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền nghe tới rồi thuốc bột hương vị, tiếp theo thân thể lập tức liền nổi lên phản ứng, khô nóng khó nhịn. Tiếp theo phía sau liền có người dùng khăn bưng kín Thẩm Kiều An miệng mũi, ý thức không rõ, Thẩm Kiều An liền hôn mê bất tỉnh. Chương 234 Ta phi thanh mai người phi trúc mã 29. Từ sở. Nôn Từ Sở đêm nay uống đến có chút nhiều, say qua đi, cảm giác được không ngừng có người phe phẩy chính mình cánh tay, hắn đột nhiên tỉnh lại. Thấy Kiều Nhan Nương ngồi ở mép giường nhìn chính mình, nàng là đêm nay Trần Tổng mang đến người. Từ sở, ta vừa mới nhìn đến Kiều Nhan Nương nói đến một nửa, liền nghẹn trở về, do dự không chừng bộ dáng. Nôn Từ Sở nhíu mày, làm sao vậy? Ta vừa mới nhìn đến Thẩm Kiều An cùng một người nam nhân khai phòng. Kiều Nhan Nương nhìn hắn một cái thật cẩn thận nói. Không có khả năng. Nôn Từ Sở trầm mặt, phiết Kiều Nhan Nương liếc mắt một cái. Ta cũng không tin. Chính là bọn họ liền ở cách vách, ngươi không tin có thể đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Nhan Nương lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ, tỏ vẻ nàng ngay từ đầu cũng là không tin. Nghe đến đó, Nôn Từ Sở chống hôn hôn trầm trầm đầu hướng cách vách phòng đi đến. Tiểu Nhan Nương đi theo hắn phía sau, gợi lên một mặt đắc ý đến cười tới. Thẩm Kiều An chúng mê dược cùng mị dược, giờ phút này chỉ sợ sớm đã cùng trong phòng nam nhân kia, nhiệt tình như hỏa dây dưa ở bên nhau đi. Nàng thực chờ mong Nôn Từ Sở tiến vào phòng, nhìn đến Thẩm Kiều An cùng nam nhân khác giao hợp ở bên nhau bộ dáng, kia trường hợp nhất định thực xuất sắc. Cách vách cửa phòng cũng không có quan, hai người vừa đi tiến đen nhánh nhà ở, liền nghe được nam nhân rên, ngâm thanh âm. Tiểu Nhan Nương vừa lòng cười mở ra trên vách tường chốt mở, tức khắc trong phòng sáng sủa lên. Thực hiện được ý cười lại nháy mắt đọng lại ở trên mặt, Tiểu Nhan Nương có chút không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Trắng tinh mềm mại trên giường, Thẩm Kiều An đem một cái khuôn mặt đáng khinh cao lớn nam nhân trói gô ở trên giường. Nam nhân trong miệng còn tắc khăn lông, phát ra ngô ngô thống khổ tiếng kêu. Kiều An, ngươi không sao chứ? Nôn Tử Sở tiến lên bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai, lo lắng nói. Không có việc gì. Thẩm Kiều An cười cười, đôi tay xoa hắn nóng bỏng đỏ lên mặt, đau lòng nói, bọn họ không thiếu rót ngươi quán ba, khó chịu sao? Nôn Tử Sở lắc đầu. Trong lòng ấm áp, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Kiều An thỏa mãn ôm hắn, dư quang phiết đến muốn đảo tẩu Kiều Nhan Nương. Kiều Nhan Nương, ngươi cho rằng ngươi nhảy được sao? Thẩm Kiều An quát bảo ngưng lại nàng nói. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, tới phía trước ăn một viên thanh phong đan, cùng bảo mệnh đan, nếu không lần này liền thật muốn bị Kiều Nhan Nương thực hiện được. Hừ! Thấy sự tình bại lộ, Kiều Nhan Nương hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn chạy. Nàng không tin Thẩm Kiều An ngăn được nàng. Ai ngờ ngoài cửa đột nhiên vụt ra mấy cái cảnh, sắt. Tiêu tiểu thư, ngươi bị nghi ngờ có liên quan mua giết người người, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Cái gì? Tiêu Nhan Nương hoảng sợ lắc đầu, như thế nào sẽ, các ngươi nhất định là lầm. Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, chỉ trên giường trói gô nam nhân, hắn đã cái gì đều chiêu. Tiêu Nhan Nương ta trăm triệu không nghĩ tới ngươi trừ bỏ tưởng hãm hại ta. Còn tưởng trí ta vào chỗ chết. Tiểu Nhan Nương nguyên bản tính toán làm nam nhân kia làm bẩn Thẩm Tiểu An, lại chế tạo Thẩm Tiểu An thương tâm muốn chết, cắt cổ tay tự sát biểu hiện giả dối. Không nghĩ tới không chỉ có không thực hiện được, còn đem chính mình cấp tài đi vào. Tiểu Nhan Nương hoảng sợ lắc đầu, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ không có chuyện, nhưng cái đó dược, chính là dược kính mạnh nhất. Này ngươi liền không cần đã biết. Thẩm Tiểu An hơi hơi mỉm cười. Không không. Cảnh. Sát đã ở bên cạnh chờ không kiên nhẫn, tiến lên một phen liền bắt lấy Kiều Nhan Nương cánh tay, liền phải đem nàng mang đi. Ta không có chuẩn bị giết người, nhiều nhất chính là hạ dược, nam nhân kia bôi nhọ ta, hắn bôi nhọ ta. Này đó, liền lưu chữ hồi cục cảnh sát giải thích đi. Thẩm Kiều An mị mị nhãn, thử nói. Thật sự cho rằng nàng đương sâu gạo mấy năm, liền cái gì đều sẽ không sao. Nàng chính là kinh nghiệm phong phú mạo xuyên nữ. Tiểu Nhan Nương tưởng hãm hại nàng, môn đều không có. Chương 235 Ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 30. Ngươi không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Nôn Tử Sở đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An hồi ôm hắn, giọng nói êm ái, ta cũng hủ chết, sợ Kiều Nhan Nương đem ngươi thế nào. Nôn Tử Sở ôn nhu xoa xoa nàng đầu, yên tâm, ai cũng cưỡng bách không được ta. Lần này Hữu Kinh vô hiểm vượt qua Kiều Nhan Nương tính kế, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, Kiều Nhan Nương ngồi tù, thế giới này phúc hắc giả xem như giải quyết. Thời gian vội vàng, Thẩm Kiều An cùng Nôn Từ Sở Thực mau liền đại tứ phía lâm tốt nghiệp. Nôn Từ Sở Thực ưu tú, mấy năm nay ở thực tập đơn vị biểu hiện thực hảo, chỉ cần một tốt nghiệp là có thể chuyển vị chính thức công nhân. Hắn còn mua một chiếc xe, yêu nhất làm sự đó là đưa Thẩm Kiều An đi học tan học, chờ nàng tìm được thực tập đơn vị thời điểm, liền ái tiếp nàng đi làm tan tầm. Mỗi ngày buổi tối cơm chiều sau, lái xe đi ra ngoài căng gió chính là chuẩn bị sự. Cũng không biết khi nào bắt đầu, Nôn Từ Sở gánh vác nổi lên mỗi ngày nấu cơm. Tay nghề cũng càng thêm tinh vi, sẽ món ăn cũng càng ngày nhiều. Thẩm Kiều An khẩu vị bị hắn dưỡng điêu, ngẫu nhiên chính mình làm một lần cơm đều nuốt không trôi, đơn giản liền làm Nôn Từ Sở nhận thầu trong nhà đồ ăn. Nàng cũng liền ngẫu nhiên mua đồ ăn tẩy rửa chén, quét tước nhà tiếp theo vụ. Lần này, Nôn mẹ gọi điện thoại thúc giục hắn về nhà đi một chuyến, hai người nghĩ dù sao cuối tuần liền lái xe cùng trở về đi. Chỉ là không nghĩ tới vừa đến ra, Nôn mẹ liền đem Nôn Từ Sở kéo vào ra môn, phòng khách ngồi ba người, hai vị cha mẹ, cùng với một cái 20 xuất đầu xinh đẹp nữ hài tử. Thẩm Kiều An lập tức liền minh bạch, Nôn mẹ kêu Nôn Từ Sở trở về là tới thân cận A. Tiểu Sở A, ngươi còn nhớ rõ Triệu gia kia cô nương sao? Nôn mẹ lôi kéo Nôn Từ Sở tay, đem người hướng phòng khách kéo, vừa đi vừa nói chuyện nói. Nôn Từ Sở lôi kéo Thẩm Kiều An tay, chiều Nôn mẹ gật gật đầu. Triệu gia A Di cùng hắn mụ mụ là bạn tốt, nàng nữ nhi nhưng thật ra thường tới chơi, nhưng thật ra có chút ấn tượng. Kia cô nương nhưng thật ra thẹn thùng, nếu không phải nàng mụ mụ thúc giục nàng giao bạn trai, cũng sẽ không công đạo ra yêu thầm ngươi nhiều năm a. Kia cô nương khá tốt, dung mạo hảo thân thế cũng biết căn biết rõ, nếu là các ngươi có thể ở bên nhau, không thể tốt hơn. Nôn mẹ cười nói, lại thấy Nôn Từ Sở cùng Thẩm Kiều An khó xử đối xem một cái, tầm mắt hạ gì, thấy hai người nắm chặt tay, nàng tươi cười đọng lại ở trên mặt, kinh ngạc nói, ngươi, các ngươi. Nôn Từ Sở gật gật đầu, mẹ, chúng ta trở về chính là tưởng cho ngươi nói chuyện này đến, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy cấp. Ai ra, này làm sao bây giờ, tiểu tử ngươi cũng không gọi điện thoại trước tiên chi sẽ một tiếng. Nôn mẹ nghĩ phòng khách kia người nhà, cái chán hắn đều toát ra tới. Mẹ, đừng có gấp, đợi lát nữa ngươi liền cái gì đều đừng nói, hết thể có ta. Nôn Từ Sở trấn an nàng nói, đầu tiên đi vào phòng khách. Phòng khách ba người thấy Nôn Từ Sở tiến vào, nhiệt tình đứng lên, Nôn ba cũng cười gật đầu, vừa lòng nhìn nhà mình nhi tử cùng khách nhân có lê nói chuyện. Chỉ là Triệu gia bên kia càng nói chuyện phiếm càng không đúng, như thế nào Nôn gia bên này, ngậm miệng không đề cập tới thân cận sự a. Chỉ cần mỗi lần bọn họ chủ động đề, đều bị Nôn Từ Sở xảo rượu tránh đi. Ăn qua cơm chiều, thịnh tình khoản đãi lúc sau, trước khi đi, Triệu mẹ rốt cuộc nhịn không được nhìn mắt vẫn luôn bồi bọn họ Thẩm Kiều An, sau đó hỏi Nôn Từ Sở, đây là ngươi biểu muội sao? Nôn Từ Sở bình tĩnh nói, nàng là ta bạn gái. Triệu gia bên kia sắc mặt nháy mắt liền xấu hổ lên, Triệu mẹ ấp úng nói, Nga, thật xinh đẹp, hôm nay quấy rầy, chúng ta liền đi trước. Triệu gia cô nương càng là vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo mãn nhãn thương tâm. Chờ Triệu gia ba người vừa đi, Nôn Từ Sở ôm vẫn luôn tâm tâm quyến luyến Thẩm Kiều An bả vai. Triệu mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu ba cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng đẩy mặt chúc phúc. Thẩm Kiều An nắm lấy Nôn Từ Sở tay, trong lòng bị cái gì tràn ngập tràn đầy, nàng tưởng nàng cùng Nôn Từ Sở đời này sẽ vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống đi. Chương 236 Nhậm Chi Sơ phiên ngoại. Nhậm Chi Sơ tốt nghiệp lúc sau liền xuất ngoại lưu học, về nước lúc sau, hắn kế thừa trong nhà sản nghiệp, chính mình đương nổi lên tổng tài. Mấy năm nay, hắn không còn có cùng Thẩm Kiều An liên hệ quá, không có liên hệ phương thức, cũng không dám đi liên hệ Thẩm Kiều An. Hắn sợ chính mình nhịn không được muốn đi đoạt lại nàng. Về nước sau, Nhậm Chi Sơ chuyện thứ nhất đó là đi A Cao, đi lúc trước hắn cùng Thẩm Kiều An ngồi cùng bàn phòng học. Ngày xưa hình ảnh rõ ràng trước mắt, những cái đó tốt đẹp thanh xuân, luôn là ở ngươi trong lúc lơ đãng lặng lẽ trốn. Nhậm Chi Sơ, ngươi như thế nào thành tích tiến bộ vượt bậc, lẻn đến lớp trước 10 tới. Nhậm Chi Sơ còn nhớ rõ ở chính mình dưới sự nỗ lực, rốt cuộc một lần nữa trở thành Thẩm Kiều An ngồi cùng bàn khi, nàng kia kinh ngạc biểu tình. Ngay lúc đó hắn trong lòng là vui sướng là đắc ý, nghĩ rốt cuộc làm Thẩm Tiểu An đối hắn lau mắt mà nhìn. Sau lại Nhậm Chi Sơ phát hiện Thẩm Tiểu An thích ngôn từ sở, tuy rằng thương tâm khổ sở, hắn lại không có tự sa ngã. Mỗi ngày uống sữa bò nỗ lực trường cao, mỗi ngày rèn luyện thân thể nỗ lực làm chính mình biến cường tráng. Mỗi ngày nghiêm túc học tập, nỗ lực làm chính mình ngồi ở Thẩm Tiểu An bên cạnh. Hắn nghĩ chỉ cần chính mình so ngôn từ sở ưu tú, hắn lại so ngôn từ sở sẽ nói sẽ thảo nữ hài tử thích, kia hắn tổng có thể vãn hồi Thẩm Tiểu An tâm. Chính là, hắn sai rồi, ở tình yêu vốn là không có gì ai ưu tú một ít, liền thích ai một ít. Hắn dùng hết toàn lực đi tranh thủ Thẩm Tiểu An, cuối cùng vẫn là thua, bại bởi Thẩm Tiểu An không thích. Vì thế hắn rời đi Thẩm Tiểu An tầm mắt, rời đi Thẩm Tiểu An sinh hoạt. Chỉ là ngẫu nhiên, hắn vẫn là sẽ yên lặng nhìn lén nàng cùng ngôn từ sở ở bên nhau mỉm cười bộ dáng. Mỗi khi có người thảo luận đến Thẩm Tiểu An cùng ngôn từ sở khi, hắn cũng sẽ lẳng lặng mà nghe, nghe bọn họ có bao nhiêu ân ái, cỡ nào hạnh phúc, hắn liền sẽ tâm cười, đi theo bọn họ hạnh phúc. Nhậm Chi Sơ còn nhớ rõ, đại tam năm ấy, Kiều Nhan Ương đã trở lại, nàng tìm được hắn, nói nếu muốn biện pháp đoạt lại ngôn từ sở, hơn nữa kêu hắn hỗ trợ. Cũng hứa hẹn đến lúc đó nàng cũng sẽ nghĩ cách, giúp hắn đem Thẩm Tiểu An truy trở về. Nhậm Chi Sơ thực tâm động, nhưng là hắn cự tuyệt, hắn biết Thẩm Tiểu An thích người là ngôn từ sở. Tựa như làm hắn không thích Thẩm Tiểu An giống nhau, miễn cưỡng mở ra yêu nhau hai người ai đều sẽ không hạnh phúc. Đương nhiên hắn cũng không tính toán hỗ trợ, thường thường trải qua một chút sự tình, mới có thể làm cho bọn họ tâm càng kiên định ở bên nhau. Hắn lại ngẫm lại nổi lên, chính mình mấy năm nay nước ngoài cô độc cùng tưởng niệm. Không phải không có giao quá bạn gái, lại đều không có đối Thẩm Tiểu An cái loại này tim đập thình thịch cảm giác. Hắn tưởng, hắn tất cả đều là tài đến Thẩm Tiểu An trên người, có lẽ hắn phải dùng rất dài một đoạn thời gian mới có thể quên mất nàng, cũng có lẽ hắn phải dùng cả đời thời gian mới có thể không yêu nàng. Ai biết được? Hậu trường, Nhậm Chi Sơ vẫn luôn đó là độc thân một người, liền tính là về nước sau, người trong nhà nhiều lần cho hắn an bài thân cận, hắn đều cự tuyệt. Hiện giờ hắn là công ty tổng tài, tối cao người lãnh đạo, không còn có người có thể tả hữu hắn nhân sinh. Nhậm Chi Sơ 30 tuổi khi, đã trở thành Z quốc nổi danh tổng tài, chỉ là đến nay đều không có kết hôn. Hắn mỗi ngày một người sinh hoạt, một người đi làm, một người nấu cơm, một người dạo siêu thị. Kẹo sữa, Nhậm Chi Sơ cầm lấy một túi đặt ở mua sắm rổ. Hắn nhớ rõ khi đó Thẩm Kiều An thích nhất ăn chính là kẹo sữa. Thẩm Kiều An, ngươi nhanh lên, chúng ta bị muộn rồi. Siêu thị chỗ nào đó có cái nữ hải tử đột nhiên hô. Đã biết, ta lấy bao kẹo sữa liền tới đây. Có người trả lời. Nhậm Chi Sơ thân mình một đốn, cảm nhận được có người đi tới. Hắn mênh mang nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn trước mắt lớn lên cùng Thẩm Kiều An giống nhau như lúc nữ hải. Chẳng qua này nữ hải 18-19 tuổi, cùng hắn nhận thức cái kia Thẩm Kiều An, tuổi lại không khớp. Nhậm Chi Sơ. Thẩm Kiều An ngẩng đầu cũng gặp được hắn, kinh ngạc kêu lên. Có chút thời điểm, vận mệnh chính là như vậy, tới tới lui lui, vòng đi vòng lại, cuối cùng chúng ta vẫn là sẽ gặp được chính mình trong lòng tưởng người kia, sau đó bắt đầu tân chuyện xưa. Chương 237 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1.000 không. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được tích phân 2.000. Thân ái ký chủ đã lâu không thấy, thỉnh xem xét cá nhân tin tức. Tiểu cấp vui vẻ nói. Thẩm Kiều An nguyên bản nhắm đôi mắt đống nhiên mở, liền thấy cá nhân tin tức biểu thượng biến hóa cũng không lớn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, xuất thủy phụ dung. Thanh âm, dù gì êm hay. Hình thể, thức tha nhiều vẻ. Mị lực, 40. Tích phân, 43.650. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, vì cái gì ta bên ngoài thanh âm này đó chỉ số không có biến hóa. Tiểu cấp giải thích nói, ký chủ, này đó gia tăng chỉ số vốn dĩ chính là nghịch thiên tồn tại, trừ bỏ từ lễ bao cùng hệ thống khen thưởng thu hoạch, vậy đến hoàn thành càng khó khăn nhiệm vụ lấy này gia tăng chỉ số. Hảo. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, kia sau vị diện thế giới nhiệm vụ liền tới cái khó. Thẩm Tiêu An hoạt động hạ gân cốt, nàng đã thật lâu không có đại triển thân thủ, chuẩn bị sau thế giới hảo hảo ngược ngược cha nam tiện nữ. Ngậy. Tiểu cấp đốn hạ, ký chủ, ngươi thật xác định sao? Xác định. Thẩm Tiêu An gật đầu. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành song, truyền trung. Tiếp theo Thẩm Tiêu An trong đầu, không ngừng truyền nhập sau vị diện thế giới chuyện xưa. Sau vị diện thế giới là cái dùng võ vi tôn, huyền huyền phế tài nghịch tập chuyện xưa. Nữ chủ kêu Thẩm Thiên Duẫn, là bác hoàng thành đại gia tộc Thẩm gia tộc trưởng nhị nữ nhi, trời sinh là cái phế tài không thể tu luyện. Đại phu nhân qua đời sau, Thẩm Thiên Duẫn mẹ đẻ trở thành Thẩm gia đương gia tổ mẫu, ngày thứ hai lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sinh vong. Từ đây Thẩm Thiên Duẫn trở thành Thẩm gia nhất không có quyền thế người, hạ nhân cũng thường thường khi dễ nàng. Thẳng đến 21 thế kỷ xuyên qua mà đến vương bài đặc công, thay thế Thẩm Thiên Duẫn thân phận, bắt đầu rồi nghịch tập chi lộ. Cũng tra ra, nguyên lai lúc trước là Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Kiều An dùng dược độc chết nàng mẹ đẻ. Vì thế Thẩm Thiên Duẫn liều mạng thăng cấp, liều mạng siêu việt Thẩm phủ mọi người, cuối cùng được như ước nguyện chính tay đâm Thẩm gia đại tiểu thư. Thẩm Kiều An mị mị nhãn, nghe tới tựa hồ là Thẩm gia đại tiểu thư gieo gió gặt bão, nữ chủ là lộ ra chính nghĩa thảo quá công đạo kia một phương. Kỳ thật là nữ chủ mẹ đẻ, trước hại chết Thẩm gia chủ mẫu một lòng muốn thượng vị trước đây. Sau đó Thẩm Kiều An phát hiện bí mật này vì mưu báo thù ở phía sau. Thẩm Kiều An tạm tạm miệng, đặc công xuyên qua nữ, giống như rất cường bộ dáng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút là Thẩm Thiên Duẫn cái này đặc công nữ lợi hại chút, vẫn là nàng cái này mau xuyên nữ càng tốt hơn. Nhiệm vụ chủ tuyến, ngăn cản nữ chủ thanh danh truyền xa. Tích phân, 1 vạn. Nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ Thẩm gia không bị hãm hại. Tích phân, 2000. Hảo, truyền tống đi. Thẩm Tiêu An lập tức liền quyết định truyền tống. Tốt ký chủ, vị diện truyền tống chung. Nhìn Thẩm Tiêu An biến mất thân ảnh, tiểu cắp nhẹ nhàng thở ra, ký chủ quả nhiên quên mất muốn tìm hắn tính sổ sự a. Tiểu cắp cười trộm, ký chủ thật là cái dễ quên người. Tiểu thư, cái kia phế tài nhị tiểu thư hôm nay không biết phát cái gì điên, ở trong hoa viên giáo huấn khởi ngũ tiểu thư tới. Nha hoàn Cẩm Ngọc Hướng đang ở ngủ trưa Thẩm Kiều An hội báo Thẩm Thiên Duẫn tình huống. Thẩm Kiều An hồi ức hạ, biết nữ chủ xuyên qua lại đây, giờ phút này dựa vào chính mình thân thủ giáo huấn luôn khi dễ nàng ngũ tiểu thư. Đời trước nguyên chủ nghĩ một cái phế tài thôi, không đủ sợ hãi, liền chỉ là phái mấy cái thị vệ qua đi ngăn cản. Không nghĩ tới bưu hán Thẩm Thiên Duẫn đem mấy cái thị vệ đều đánh ngã, còn bị thần bí cao nhân nhìn chúng, thu làm đồ đệ, trợ giúp nữ chủ đả thông gân mạch. Tu vi liền bắt đầu tiến bộ vượt bậc lên. Nữ chủ nghịch tập bước ngoặt liền ở chỗ này. Thẩm Kiều An đôi mắt nhíu lại, Cẩm Ngọc, đi đem ta thiên huyễn kiếm lấy tới. Chương 238 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 2. Thẩm phủ hoa viên nội. Xuyên qua mà đến Thẩm Thiên Duẫn, ba lượng hạ liền đem Thẩm Linh Manh đến bên người nha hoàn, đánh nghiêng nơi khác. Ngươi Thẩm Linh Manh khiếp sợ mà nhìn trước mắt ánh mắt sắc bén Thẩm Thiên Duẫn, ngươi cái này phế vật. Cư nhiên dám đánh trả. Thẩm Thiên Duẫn cũng liền luyện thể một tầng, bởi vì gân mạch vấn đề không bao giờ có thể nâng cao một bước. Mà nàng Thẩm Linh Manh đã sớm luyện thể tầng 5, như thế nào sợ cái này phế vật. Thẩm Linh Manh rút ra bên hông roi, bạch bạch vài cái, liền hướng tới Thẩm Thiên Duẫn hung hăng đánh qua đi. Bang, Thẩm Thiên Duẫn là thân kinh bách chiến đến đặc công chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng sơ hở. Nhẹ nhàng xoay người tránh thoát nàng công kích sau. Thẩm Thiên Duẫn tiến lên tay phải bắt lấy nàng roi, liền dùng sức hướng bên này kéo. Thẩm Linh Manh hoàn toàn không nghĩ tới, cái này phế tài thân thủ sẽ như vậy nhanh nhạy. Một cái trọng tâm không xong liền bị nàng mang qua đi vài bước. Tiếp theo Thẩm Thiên Duẫn sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là cong cong môi, chân trái không chút do dự nâng lên, một chân liền đá vào Thẩm Linh Manh trên ngực. A! Thẩm Linh Manh ngực đau xót, thân mình liền ngã xuống đất, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Thẩm Thiên Duẫn lạnh lùng nhìn nàng một cái, nếu không phải này phúc thân mình quá mức nhỏ yếu, Thẩm Linh Manh đã sớm bị nàng đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Phế vật, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Thẩm Linh Manh không cam lòng hừ hừ. Phế vật. Thẩm Thiên Duẫn nguy hiểm mị mị nhãn, ta đây hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ai mới là phế vật. Nói lại là một chân qua đi. Nàng này một chân, chọn đến là chiều Thẩm Linh Manh yếu hại trô đá vào. Nếu là này một chân đá trúng Thẩm Linh Manh bất tử cũng tàn. Đúng lúc này, một đạo sắc bén linh khí xông thẳng Thẩm Thiên Duẫn mà đến, Thẩm Thiên Duẫn nhíu nhíu mày, không cam lòng nhìn mắt Thẩm Linh Manh liếc mắt một cái, bất đắc dĩ né tránh đạo linh khí kia. Nhị muội, mấy ngày không thấy, thân thủ tiến bộ nhăn này tính tình cũng tiến bộ, cư nhiên tưởng chí ngũ muội vào chỗ chết. Hoa viên chỗ ngoặt xuất hiện một cái linh động dễ nghe thanh âm, tiếp theo một thân xanh biếc Thúy Yên Sam Thẩm Kiều An xuất hiện ở trong hoa viên. Nàng ăn mặc tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, thân khoác thủy thủy mỏng yên xa, vai như tức thành eo nếu ước tố, cơ nếu nón nả khí nếu ưu lan, tiểu mị không có xương nhập diễm ba phần. Mắt ngọc mày ngài, da như ngưng chi, khẩu như hàm đan, đôi mắt đẹp thanh triệt đạm nhiên, biểu tình lại càng hiện đạm mạc, khoe miệng nàng câu thành một mạt thanh lãnh độ cung, thanh nhã như tiên, đón gió mà đứng nàng, giống như đến từ thiên giới thần nữ. Thẩm Linh An Mỹ cùng giờ phút này dáng người khô quát, xanh sao vàng vọt, không hề mỹ cảm chật vật dị thường Thẩm Thiên Duẫn hình thành tiên minh đối lập. Thẩm Thiên Duẫn trầm mặt, cái này đại tỷ nguyên chủ vẫn luôn đều không thích, hiện giờ thấy bản nhân, nàng càng không thích, khí thế lăng nhân còn luôn là khi dễ nàng. Huống hồ, Thẩm Tiêu An vẫn là giết nguyên chủ mẹ đẻ đầu sỏ gây tội, lần này chướng nàng tổng hội đòi lại tới. Nàng hôm nay nhưng thật ra muốn sẽ, cái này có Thẩm gia thiên tài chi sưng. Tu Vi đã đạt luyện thể kỳ 9 tầng Thẩm gia đại tiểu thư có bao nhiêu lợi hại. Ha ha. Nhìn Thẩm Thiên Duẫn âm trầm trầm mắt, Thẩm Kiều An cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu cao ngạo nói, như thế nào, hiện tại cư nhiên có lá gan tới phản kháng ta. Cầm lấy vũ khí, hôm nay ta cũng là ngươi nhìn xem cái gì kêu phê tải. Rõng rạc. Thẩm Thiên Duẫn đôi mắt một ngưng, trực tiếp cầm lấy roi liền chiều Thẩm Kiều An huy qua đi. Nàng công kích góc độ cực kỳ xảo quyệt. Trừ bỏ ngạch kháng, không có nó pháp, nếu là Thẩm Kiều An chặn nàng còn sau chiêu có thể đánh bại đối phương. Thẩm Kiều An lạnh lùng gợi lên một mạt cười tới, nàng chỉ là vững vàng đứng ở nơi đó, tay kết cái kỳ quái pháp trận, lưỡi dao gió thuật liền trực tiếp xử ra tới. Xôn xao. Thẩm Thiên Duẫn trong tay roi nháy mắt trở thành cho bụi. Tiếp theo tập khí trưởng bị Thẩm Kiều An một trưởng đánh ra, Thẩm Thiên Duẫn tránh né không nổi, trực tiếp ăn tràn đầy một trưởng, phun ra khẩu máu tươi. Ngã xuống đất bò không đứng dậy. Sắt vụn đồng nát, chút tài mọn. Thẩm Kiều An đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lại rời đi, người tới đem nàng mang về Ngàn Thiên Viên, cấm đoán 3 tháng. Là chương 239 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 3. Hảo, Hảo Cường. Ở đây người, không chỉ có Thẩm Ninh Manh, một chúng nha hoàn thị vệ đều chấn động với Thẩm Kiều An cường đại. Bọn họ biết đại tiểu thư là thiên tài. Ngày thường đại tiểu thư cũng rất ít ra tay, rất nhiều người cảm thấy thiên tài chi danh không thật. Không nghĩ tới, nàng là không ra tay tắc đã, vừa ra tay kinh người. Như thế nào sẽ Thẩm Thiên Duẫn quỳ dạp trên mặt đất lẩm bẩm, đôi tay không cam lòng nắm khởi. Thân mình quá yếu, tu luyện không đứng dậy, nàng nhất định phải nghĩ cách làm chính mình cường đại lên. Nhìn Thẩm Thiên Duẫn bị bọn thị vệ mang đi, Thẩm Kiều An trở về chính mình êm đềm viện. Bất động thanh sắc đổi lôi hệ dị năng, sau đó chậm đợi đêm khuya tiến đến. Nàng biết vị kia cao nhân, nửa đêm sẽ đi Ngàn Thiên Viện thu Thẩm Thiên Duẫn làm đồ đệ. Tuy rằng nàng hôm nay đánh bại Thẩm Thiên Duẫn, nhưng là Thẩm Thiên Duẫn cứng cỏi tính cách, xuất kỳ bất ý chiêu thức vẫn là sẽ hấp dẫn người nọ. Thẩm Kiều An câu môi, không sao, này hết thể đều ở nàng khống chế chung. Nửa đêm, Thẩm Kiều An xuyên thấy màu đen áo choàng, lại bịt kín mặt, liền lặng lẽ đi Ngàn Thiên Viện. Nàng cẩn thận ẩn ở Thẩm Ngàn Thiên phòng ngoài cửa sổ, xem nàng ngủ hạ sau, liền tính toán giấu đi. Lúc này bên người nàng, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một cái hắc ý kính trang nam tử. Tiểu thư, ta cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng đang ở tới gần, ngài vẫn là mau chút rời đi nơi này đi. Ôn nhuận lãnh đạm giọng nam vang ở nhĩ sườn, Thẩm Kiều An quay đầu, nhìn đến Mục Thời có chút lo lắng thần sắc. Mục Thời, Thẩm tộc trưởng nhân cứu hắn một mạng. Mà từ nhỏ đến lớn đều bồi ở Thẩm Kiều An bên người trở thành ám vệ. Thẩm Kiều An còn nhớ rõ, đời trước, Thẩm Ngàn Thiên sát nguyên chủ khi, Mục Thời lấy mệnh tương hộ, cuối cùng kỹ không bằng người, bị Thẩm Thiên Duẫn nhất kiếm xuyên tim mà chết. Tắt thở phía trước còn gắt gao ôm Thẩm Thiên Duẫn chân, làm nguyên chủ chạy mau. Mục Thời diện mạo tuy rằng không có nam chủ ưu tú, nhưng là trong đám người cũng là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Như vậy si tình trọng nghĩa nam nhân, liền như vậy đã chết. Thật là đáng tiếc cực kỳ. Tiểu thư, Mục Thời nhìn nàng nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, không khỏi vội la lên, tu vi như vậy cao thâm người, vạn nhất bị thương tiểu thư làm sao bây giờ? Không sao. Thẩm Kiều An lắc đầu, hắn là ta phải đợi người. Nhìn Thẩm Kiều An tự tin tràn đầy bộ dáng, Mục Thời yên tâm, nhà hắn tiểu thư từ trước đến nay thông minh lanh lợi, hắn là vô điều kiện tin tưởng tiểu thư. Liền tính người nọ muốn đả thương hại tiểu thư, hắn cùng lắm thì lấy mệnh tương để, nhiều ít cũng có thể giữ được tiểu thư an toàn. Thẩm Kiều An cũng không biết, đã giấu đi thân hình một thời trong lòng suy nghĩ, lẳng lặng chờ người nọ tiến đến. Không bao lâu, ngàn thiên trong viện Lâm Hàng Không Hạ xuất hiện một cái màu đen thân ảnh. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, ôm quyền nói, các tiền bối chờ ngài đã lâu. Công Tôn Diệp nhíu mày, có chút không vui, ngươi sao biết ta sẽ đến. Tiền bối không cần tức giận, vãn bối không có ác ý, chỉ là tưởng cùng ngài nói chuyện trong phòng nhị muội tình huống, còn có ngài nghi hoặc sự ta cũng sẽ cùng nhau báo cho. Thẩm Kiều An tươi cười vô ô nhiễm môi trường chỉ sau núi, tiền bối thỉnh. Công Tôn Diệp xác thật tò mò với Thẩm Kiều An như thế nào biết hắn muốn tới, cũng muốn biết chút Thẩm Thiên Duẫn tình huống, liền gật đầu đồng ý. Dù sao nếu là nha đầu này chơi đa dạng, nàng còn có nàng ám vệ, chính mình một ngón tay đầu là có thể hủy diệt. Hành đến sau núi, càng thêm thâm nhập sau, này phải đi bao lâu? Công Tôn Diệp càng thêm cảm thấy không đúng, có chút buồn bực nói, tiểu nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Kiều An xoay người lại, giơ lên một mạt giác ý cười tới, sau đó ánh mắt âm trầm, ngươi nói làm gì, đương nhiên là giết ngươi. Công Tôn Diệp khó thở, không biết tự lượng sức mình. Liền một trưởng oanh lại đây. Đang muốn phát lực, Thẩm Kiều An liền thấy nàng phía sau vụt ra một cái màu đen bóng dáng, không chút do dự tiến lên thế nàng chắn Công Tôn Diệp một trưởng. Thân mình một oai, liền ngã ở bụi cỏ trung hôn mê bất tỉnh. Chương 240 Tuyệt Thế Kiêu Ngạo Đại Tiểu Thư 4. Mục Thời. Nhìn Mục Thời bay ra đi thân mình, Thẩm Kiều An lo lắng nói, cái này tiểu tử ngốc. Thừa dịp Công Tôn Diệp chưa chuẩn bị, Thẩm Kiều An trong tay nhanh chóng tích tụ một cái tiểu nhân lôi điện chi lực, đánh vào hắn trên người. Công Tôn Diệp bị đánh đến lui về phía sau vài bước, khiếp sợ nói, hảo cường đại lực lượng, ngươi như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Còn có cái gì vấn đề, liền lưu trữ xuống địa ngục, hỏi Diêm Vương ra đi. Thẩm Kiều An đôi tay ngưng tụ ra uy lực thật lớn lôi điện, âm trầm nhìn Công Tôn Diệp, tiếp theo không chút do dự vanh ra. Hống! Phanh! Theo thật lớn tiếng vang hạ màn, Công Tôn Diệp mở to mắt nằm ở bị lôi cầu va chạm ra hố, vĩnh viễn mất đi hô hấp, hắn đến chết cũng không biết chính mình như thế nào sẽ liền như vậy chết đi. Thẩm Kiều An vô vô tay, tiến lên đem hắn nhận không gian gỡ xuống, sau đó lấy ra hóa thi phấn. Ngã vào Công Tôn Diệp thi thể thượng sau, thi thể hóa thành vôi, theo gió đêm phiêu tán. Công Tôn Diệp, Càn Khôn Đại Lục, Công Tôn gia tộc tội nhân, thiên tư tung hoành. Niên thiếu khi bất hảo thành tánh, luyện được ma công, tàn sát nhiều ít vô tội người, hiện giờ mạc danh chết ở này rừng cây, cũng là trừng phạt đúng tội. Làm xong này đó, Thẩm Kiều An đem một thời bối ở trên người, nàng đến mau chút rời đi nơi này. Sau núi rừng cây nhỏ động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đã kinh động Thẩm gia thậm chí Bắc Hoàng thành các đại gia tộc. Tiểu thư, chạy mau, chạy mau. Thẩm Kiều An đem một thời trộm bối hồi chính mình phòng, đặt mềm sụp thượng sau. Liền thấy hắn cả người là hãn, mày thống khổ ngưng ở bên nhau. Trong miệng còn vẫn luôn kêu làm nàng đi. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử ngốc. Bưng tới một chậu nước trong, Thẩm Kiều An giúp hắn lau chùi hạ tràn đầy mồ hôi mặt. Do dự hạ vẫn là lột ra một thời áo trên, may mắn lúc ấy Công Tôn Diệp chỉ là tùy ý một trường, một thời lúc này mới không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là bị chút trọng thương. Nhìn một thời ngực thượng một con đen nhánh dấu bàn tay. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ thở dài. Cho hắn ăn vào viên ngưng huyết đan sau, Thẩm Kiều An bắt đầu vận khởi linh khí cho hắn chữa thương. Thẳng đến bình minh, kia ngăm đen giấu bàn tay mới biến thành đỏ như máu, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, linh khí kiệt quệ, nàng nhất thời chịu đựng không nổi liền ghé vào trên giường đã ngủ. Bình minh thời gian, một thời bị khắc tỉnh, hắn suy yếu mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên đó là lo lắng Thẩm Kiều An an toàn. Bất đắc dĩ thân thể quá yếu dễ rủa bỏ không đứng dậy. Tầm mắt hạ di, nhìn đến Thẩm Kiều An giờ phút này chính an toàn ngủ ở mép giường, mục thời trong lòng huyền cục đá lúc này mới bông. Nhìn Thẩm Kiều An mềm mại phát đỉnh, tuyệt mỹ mặt nghiêng, đều đều hô hấp. Mục thời ánh mắt ấm áp, nhiều hy vọng thời gian có thể yên lặng, làm hắn cả đời đều như vậy không kiêng nể gì nhìn tiểu thư, vậy là tốt rồi. Đồng thời, hắn phát hiện phòng bài trí giống như rất quen thuộc. Mục thời trong lòng hoảng hốt, này, này không phải tiểu thư phòng sao? Hắn như thế nào có thể ngủ tiểu thư phòng đâu? Nếu là tiểu thư tỉnh lại nhất định sẽ càng chán ghét chính mình. Nghĩ đến đây, mục thời trong lòng hoảng loạn, này mềm sụp, hắn là một khắc cũng ở không nổi nữa. cắn răng nghẹn đau, một thời dây rủa đứng dậy, miệng vết thương đau đến hắn lại là mồ hôi đầy đầu. Thẩm Kiều An nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng đến tỉnh lại. Ngẩng đầu liền thấy một thời muốn xuống giường, trong lòng không khỏi quýnh lên, đôi tay liền đè ở hắn xích quả ngực thượng, đem hắn áp trở về giường. Một thời, ngươi không muốn sống nữa, ngươi biết tối hôm qua ngươi thiếu chút nữa liền đã chết, hiện tại còn chơi cái gì tính tình. Thẩm Kiều An đỏ mắt mà quát. Một thời bị nàng giống đến sửng sốt, cảm nhận được Thẩm Kiều An đè ở hắn ngực thượng mềm mại lửa nóng tay nhỏ, một thời mặt tức khắc liền hồng đến giống cái quả táo. Chương 241 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư năm. Ta một thời ta nửa ngày, mới quấn bách mà phun ra một câu tới, ta tưởng uống nước. Ta đi giúp ngươi đổ nước. Thẩm Kiều An nói liền vội vàng chạy đến bàn trà biên, đảo thượng tràn đầy một bàn nước trà. Sau đó lộn trở lại tới tưởng uy hắn uống, một thời có chút không thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu, tiểu thư, ta chính mình đến đây đi. Người tay đều không có sức lực, chính mình tới nếu là đánh nghiêng, ta không phải lại đến cho ngươi đảo một ly. Thẩm Kiều An nói tay trái mềm nhẹ đem một thời đầu nâng lên, tay phải chén trà ai chứng đau hắn bên miệng một cái miệng nhỏ uy hắn uống nước. Một thời nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, trái tim bang bang loạn nhảy cái không ngừng. Trong lòng càng là kích động, tiểu thư ở uy hắn uống nước. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng sự a. Hắn cũng nhớ không được nào một năm, từ tiểu thư tắm gội khi, gặp chuột, tiếng thét chói tai làm hắn phá cửa mà vào, nhìn lại tiểu thư thân mình. Kia về sau, tiểu thư liền cực kỳ chán ghét đến không muốn liếc hắn một cái, cùng hắn nói một lời thậm chí tưởng đổi đi hắn cái này ám vệ. Một thời lúc ấy lo lắng, ở tiểu thư cửa phòng ở quý ba ngày ba đêm, tiểu thư lúc này mới hồi tâm chuyển ý, cho hắn cuối cùng một lần cơ hội. Hiện giờ, tiểu thư đối hắn tốt như vậy. Một thời đôi mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rớt ra tới, bị hắn nghẹn trở về. Đối mặt một thời thình lình xảy ra hai mắt đấm lệ, Thẩm Kiều An ốc, kỳ quái thêm lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Một thời lắc đầu, đôi mắt rũ xuống, không dám nhìn tới nàng, không có gì, chỉ là tiểu thư đối nô tài tốt như vậy, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hẳn là, Thẩm Kiều An biên đem không chén trà thả lại trên bàn biên nói, ngươi liều mình cứu ta cảm kích ngươi còn không kịp, mấy ngày nay liền an tâm dưỡng thương đi. Dưỡng thương cũng không thể ở tiểu thư khuê phòng, thỉnh tiểu thư cho phép ta hồi chính mình phòng. Tối hôm qua sự không thể sinh trường, ngươi trước dưỡng hảo thân mình, có thể chính mình xuống giường lại đi đi, mấy ngày nay ta sẽ không làm Cẩm Ngọc các nàng tới gần một bước. Thẩm Kiều An nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc nói. Tiểu thư đều lên tiếng, một thời liền tính trong lòng có muôn vàn không muốn cũng chỉ có thể nghe xong, không có biện pháp, tiểu thư với hắn mà nói chính là thiên, chính là mệnh. Giờ phút này, Bắc Hoàng Thành một gian trong mật thất, mấy đại gia tộc lao tổ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Thương thảo tối hôm qua sau núi dị động. Người nọ hành sự thực cẩn thận, hiện trường hố to trung trừ bỏ lôi điện chi uy không còn có cái khác hơi thở. Lôi trong hầm tựa hồ có hóa thi phấn hơi thở. Nói như vậy là hai vị cao thủ đại chiến, chết người nọ rốt cuộc là ai? Bắc Hoàng Thành sở hữu trong gia tộc còn không có đệ tử mất tích. Nói không chừng không phải Bắc Hoàng trong thành người. Thẩm gia lão tổ sờ sờ chính mình thon dài trong râu, thở dài. Hy vọng không phải tới Bắc Hoàng Thành làm ác, như thế cường đại người chúng ta không thể trêu vào. Bên này Bắc Hoàng Thành các cao thủ một đám lo lắng sốt ruột, bên kia Thẩm Kiều An chiếu cô xong một thời ăn qua cơm trưa sau uống qua rượu sau, liền thoải mái dễ chịu duỗi cái lười eo, chuẩn bị ngủ trưa. Buổi chiều chút, Thẩm Kiều An bắt đầu rồi tu luyện, thế giới này tu vi cấp bậc chia làm luyện thể, ngự khí, cảm phàm, linh ngộ. Luyện thể có 10 tầng nhiều. Này cấp bậc đều là lúc đầu trung kỳ hậu kỳ. Nguyên chủ thân thể tĩnh mạch thẳng đường thiên phú cực hảo, nàng vốn chính là luyện thể 9 tầng tu vi, thông qua một buổi trưa tu luyện Thẩm Kiều An thế nhưng trực tiếp thăng cấp đến luyện thể 10 tầng. Đêm khuya thời gian, Thẩm Kiều An lại mặc vào y phục dạ hành, mấy ngày nay một thời không ở bên người, rất nhiều sự nàng đều có thể tùy tâm sở dục làm. Thẩm Kiều An từ công tôn diệp nhẫn không gian, lấy ra một cái thẻ tre. Cái này thẻ che kỹ càng tỉ mỉ ký lục như thế nào đả thông gân mạch phương pháp. Đi vào ngàn thiên viện, đem thẻ che đặt ở Thẩm Thiên Duẫn trên bàn sách, nàng liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Thẩm Kiều An ngoác mất môi, nàng không chỉ có muốn ngăn cản nữ chủ thanh danh truyền xa, nàng còn muốn nữ chủ thanh bại danh nức. Cho nên đả thông Thẩm Thiên Duẫn gân mạch, làm nàng có thể tu luyện chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Chương 242 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 6. Lấy Thẩm Thiên Duẫn cảnh giác tâm tư, cơ hồ ở Thẩm Kiều An rời đi đồng thời, Thẩm Thiên Duẫn liền nhận thấy được có người đã tới. Nàng manh đến mở to mắt, xoay người dựng lên, liền phát hiện trên bàn nhiều một cái đồ vật. Thẩm Thiên Duẫn mở ra kia thẻ che tới xem càng kinh ngạc, càng xem càng kích động. Tay phải đem thẻ che nắm đến gắt gao, Thẩm Thiên Duẫn hai mắt sáng lên, mặc kệ thứ này là nơi nào tới, mặc kệ có thể hay không đả thông kinh mạch, nàng nhất định phải thử xem. Nhật tử bình đạm qua mấy ngày, thẩm phủ chung một mảnh hài hòa. Hôm nay, Thẩm Kiều An dậy thật sớm, thay một thân thuần tịnh bình thường váy trắng, mang lên rèm mạo liền ra cửa. Một thời thân mình lấy rất tốt, tu vi còn không có khôi phục hoàn toàn, bởi vì không yên tâm Thẩm Kiều An liền khăng khăng muốn đi theo nàng đi ra ngoài. Ra thẩm phủ, Thẩm Kiều An liền làm một thời hiện thân, trở thành bình thường tùy tùng. Tiểu thư, nơi đó có đường hồ lô, tiểu nhân cho ngài mua. Thẩm Kiều An làm hắn quang minh chính đại đi theo, một thời có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nhớ rõ tiểu thư mỗi lần trộm chạy ra đều hái mua đường hồ lô, vì thế liền lấy lòng nói. Không cần, ta hiện tại muốn chạy đến đấu giá hội. Thẩm Kiều An lắc đầu, thấp thấp chính mình rèm mạo tiếp tục tiến lên. Một thời nghẹn lại, đốn giác xấu hổ, tiểu thư có thể hay không ghét bỏ chính mình nói quá nhiều a? Ngươi muốn ăn đường hồ lô sao? Muốn ăn liền đi mua đi. Một thời còn ở miên man suy nghĩ, liền nghe Thẩm Kiều An săn sóc hỏi, hắn vội vàng xua tay, không, không phải. Tiểu thư, ngài đi nhà đấu giá làm gì? Có cái gì yêu cầu nhưng trực tiếp ở thẩm phủ lấy, hoặc là phân phó tiểu nhân đi tìm. Không phải mua đồ vật, là đi nhà đấu giá xem kịch vui. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, nàng biết hôm nay Thẩm Thiên Duẫn vì tìm đả thông kinh mạch dữ liệu, nhất định sẽ đi nhà đấu giá. Nàng hôm nay muốn cho Thẩm Thiên Duẫn trên người sở hữu tiền, đều tiêu hết. Hôm nay, là Bắc Hoàng Thành mỗi năm một lần đại hình đấu giá hội, bảo vật tự nhiên không ít. Không ít ngoại lai đạo hữu mộ danh mà đến, Bắc Hoàng Thành nổi danh nhân vật cũng sẽ ước hẹn mà đến. Thẩm Kiều An vừa đi vào đấu giá hội, người hầu cực kỳ có nhãn lực kính, vội vàng tiến lên, dò hỏi hay không có thư mời. Đấu giá hội có thư mời nhưng ở lầu 2 nhã gian nhập tòa. Không có liền chỉ có thể cùng người thường giống nhau ở lầu một đại sảnh cùng những người khác tế. Thẩm ra mỗi năm đấu giá hội tự nhiên đều sẽ tương mời, một thời liền đem thư mời đưa cho người hầu. Người hầu xem sau vội vàng cung cung kính kính đắc đạo, nguyên lai là thẩm ra tiểu thư, ngài bên này thỉnh. Thẩm Kiều An cùng một thời đi theo người hầu lên lầu, tiến vào độc lập nhã gian, lầu 2 nhã gian tầm mắt trống trải, thượng đẳng nước trà thức ăn hầu hạ. Thẩm Kiều An nhìn mắt lầu một đại sảnh. Liền đem tầm mắt tỏa định ở một cái đầu mang theo màu đen đấu lạp, dáng người nhỏ sinh nhân thân thượng. Bình tĩnh nhấp khẩu trà, Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ đó là ngụy trang mà đến Thẩm Thiên Duẫn. Hoan nghênh các vị tôn kính khách nhân, đường xa mà đến bằng hữu, tham gia chúng ta Bắc Hoàng Thành mỗi năm một lần đấu giá hội, lần này đấu giá hội từ ta chủ trì. Đấu giá hội đại sảnh trên đài cao, đột nhiên xuất hiện một người mặc tay áo rộng trường bào trung niên nam tử. Tin tưởng đại gia đợi một năm, có chút bảo bối hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được, chờ mong đã lâu, một khi đã như vậy, ta vô nghĩa không nói nhiều. Trần Phương Nam vô vô hắn trường tụ mỉm cười nói. Hiện tại ta tuyên bố, Bắc Hoàng Thành đệ 887 giới đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hôm nay đệ nhất kiện hàng đấu giá, mãi năm đó thừa kình thành đệ nhất độc y y độc nương tử lưu lại y y thuật, đáng tiếc là bản thiếu, nếu không cũng sẽ không lấy ra tới bán đấu giá. Khởi chụp giới 1.000 linh thạch. Chương 243 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 7. 3.000 linh thạch. 4.000 linh thạch. 8.000 linh thạch. Cuối cùng này bổn độc y di thư lấy 1.000.000 linh thạch thanh giao, tiếp theo lại bán đấu giá vài cọng danh dược liệu, cùng vũ khí sau rốt cuộc đến phiên ngàn đằng thảo cùng xúc linh hoa. Kế tiếp hàng đấu giá là hai loại luyện thể tốt nhất dược liệu, phân biệt là cực phẩm ngàn đằng thảo cùng cực phẩm xúc linh hoa, khởi chụp giới 1.000.000 linh thạch. 2.000.000 linh thạch. Người hầu một nói xong, Thẩm Thiên Duẫn liền gấp không chờ nổi đến kêu giới nói. 2.000.000 linh thạch. 4.000.000 linh thạch. Lại có người kêu giới nói. Thẩm Thiên Duẫn khẽ cắn môi, tiếp tục nói 5.000.000 linh thạch. Vị tiểu thư này ra giá 5.000.000, còn có hay không so cái này giá cả càng cao. Trên đài cao người hầu hô. Ngàn đăng thảo cùng xúc linh hoa tuy rằng đều là cực phẩm luyện thể dược liệu, nhưng là hiện tại mọi người đều là tu luyện linh khí. Đã rất ít có người luyện thể. Cho nên này hai loại dược liệu giá cả, có thể bán đấu giá đến 5 vạn đã là rất cao giá cả, hiện trường liền không còn có người kêu giới. Liên ở Thẩm Thiên Duẫn cho rằng chính mình có thể thuận lợi bắt được ngàn đằng thảo cùng xúc linh hoa khi, lầu 2 Mộ Nhã Gian đột nhiên vang lên một cái dễ nghe giọng nữ. 7 vạn linh thạch. Thẩm Thiên Duẫn sửng sốt, thanh âm này rất quen thuộc, sẽ là ai? Vì sao phải cùng nàng đoạt dược liệu? Người hầu cũng là không nghĩ tới, Thẩm gia tiểu thư cư nhiên sẽ kêu này hai loại dược liệu giới, nhanh chóng phản ứng lại đây sau hắn vội vàng nói, lầu 2 tiểu thư kêu giới 7 vạn. Có hay không so cái này giá cả càng cao? Thẩm Thiên Duẫn hít một hơi thật sâu, nguyên chủ mẹ đẻ để lại cho nàng linh thạch cũng liền 10 vạn linh thạch, nếu là mua này hai loại dược liệu nàng nào còn có linh thạch đi mua thuốc dẫn? 7 vạn linh thạch, lần đầu tiên. 7 vạn linh thạch, lần thứ hai. 7 vạn. 8 vạn. Thẩm Thiên Duẫn trong lòng một trận rối rắm, cuối cùng bất đắc dĩ kêu lên. 9 vạn. Thẩm Tiêu An thấy vậy, câu môi cười. Này hai loại dược đối Thẩm Thiên Duẫn cực kỳ quan trọng, nàng không sợ Thẩm Thiên Duẫn không cùng. Quả nhiên, không đến một lát, Thẩm Thiên Duẫn vẫn là theo, 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch một hô lên, ở đây người đều ngây ngẩn cả người, cư nhiên hoa nhiều như vậy linh thạch mua 2 cây luyện thể dược liệu. Phải biết rằng 10 vạn linh thạch đều có thể cung một cái một tầng luyện thể kỳ tu luyện giả, thăng cấp đến luyện thể 7 tầng. Đối với những người khác tới nói có lẽ không đáng giá. Nhưng đối với Thẩm Thiên Duẫn tới nói, chỉ cần có thể đả thông nàng kinh mạch, có thể tu luyện, có thể sát hồi thẩm gia, này đó linh thạch liền hoa đến giá trị. 10 vạn linh thạch qua đi, lầu 2 nhã gian không còn có mở miệng, Thẩm Thiên Duẫn nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại tăng giá, nàng thật đúng là cùng không dậy nổi. Chụp này hai dạng dược liệu sau, Thẩm Thiên Duẫn đi phòng đấu giá nổi lấy được dược liệu sau, liền trộm rời đi. Thẩm Tiêu An lưu lại cũng không sự. Đơn giản cũng mang theo một thời rời đi. Rời đi khi nàng lưu ý đến lầu 2 nào đó nhã gian, vẫn luôn có cái tầm mắt chú ý nàng bên này. Cái kia vị trí là nam chủ thượng quan trạch nơi nhã gian. Đúng rồi, Thẩm Tiêu An nhớ lại, nam chủ chính là ở đấu giá hội lần đầu tiên nhìn thấy nữ chủ, bị nàng độc đáo khí chất hấp dẫn, vẫn luôn âm thầm chú ý. Chỉ là lần này, không biết Thẩm Thiên Duẫn xuẩn, có thể hay không hấp dẫn đến nam chủ đâu. Trở lại thẩm phủ, Thẩm Tiêu An chuẩn bị đặc có luyện thể thủy, đương nhiên, nàng ở trong nước đã làm tay chân. Đêm khuya, Thẩm Tiêu An liền tiềm hướng ngàn thiên viện. Ai? Lần này một thân hắc y che mặt Thẩm Tiêu An, không có ẩn tàng thân hình, trực tiếp xuất hiện ở Thẩm Thiên Duẫn phòng. Thẩm Thiên Duẫn lập tức liền phát hiện nàng, động tác nhanh nhẹn đến cùng nàng động khởi tay tới. Thẩm Tiêu An đã là luyện thể 10 tầng, thân thủ lại thập phần lợi hại. Thẩm Thiên Duẫn tự nhiên là như thế nào cũng đánh không lại. Không ra hai chiêu, Thẩm Thiên Duẫn liền bị Thẩm Tiểu An cấp chế phục. Chương 244 Tuyệt Thế Kiêu Ngạo Đại Tiểu Thư 8. Liên này công phu mèo quào liền muốn giết Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An cố ý thêm thô thanh tuyến, không tức nói. Thẩm Thiên Duẫn cả kinh, ngươi là ai? Vì sao sẽ biết ta muốn sát Thẩm Tiểu An? Ta còn biết ngươi đã góp nhặt ngàn đằng thảo cùng xúc linh hoa. Chỉ kém luyện thể thủy này một thuốc dẫn. Thẩm Tiêu An lắc đầu, thật là ngu xuẩn, 10 vạn linh thạch đều chủ không đồng đều đả thông ngươi kinh mạch dược. Kia đả thông kinh mạch đan phương thẻ tre là ngươi cho ta. Thẩm Thiên Duẫn khiếp sợ nói. Không tồi. Thẩm Tiêu An hừ hừ. Tiền bối. Thẩm Thiên Duẫn thỉnh thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, thái độ không còn có trước kia ngạo mạn, đa tạ tiền bối ban đan phương, tiền bối phong thái ngàn Duẫn vô cùng nhìn lên. Thỉnh tiền bối thu ta làm đồ đệ. Thu đồ đệ. Thẩm Tiêu An mị nhãn, lão phu cả đời tàn nhẫn độc ác, kiệt ngạo khó thuần, nhưng thật ra chưa bao giờ thu quá đồ, cũng không muốn thu đồ đệ. Thẩm Thiên Duẫn trong lòng trầm xuống, nhíu mày nói, kia tiền bối vì sao phải giúp ta? Vì sao phải đem này thẻ che đặt ta trong phòng? Nghe được Thẩm Thiên Duẫn hỏi ý, Thẩm Tiêu An trầm thấp thanh âm hung tợn nói, Thẩm gia cùng ta có thủ không đội trời chung. Có thể đem Thẩm gia rảo đến gà bay chó sủa, ta tự nhiên vui thật sự. Ngươi muốn làm ta đồ đệ, có thể, đầu tiên ngươi đến hướng ta khái 100 vang đầu làm bái sư lễ, hơn nữa học thành về sau muốn huyết tẩy Thẩm gia. Ta liền thu ngươi làm đồ đệ, trợ ngươi đả thông kinh mạch, đề cao tu vi. Chỉ là này hai dạng điều kiện, ngươi làm được đến sao? Thẩm Thiên Duẫn ngây cả người, tự hỏi đối phương trong lời nói tính khả thi. Chính là nàng trong lòng cho dù có nghi hoặc cùng khó hiểu, giờ phút này cũng không thể không đồng ý, rốt cuộc đả thông kinh mạch đến sự tình liên quan đến nàng về sau có thể hay không giết chết Thẩm Tiểu An. Hảo, ta đồng ý. Thẩm Thiên Duẫn thật sâu hít vào một hơi, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Nói Thẩm Thiên Duẫn quỳ trên mặt đất hướng Thẩm Tiểu An khái nổi lên đầu. Thịch thịch thịch, nghe Thẩm Tiểu An chính mình đều đau, Thẩm Tiểu An gợi lên khoẻ miệng, nàng chờ mong kia một ngày, Thẩm Thiên Duẫn nhìn đến chính mình khái 100 văng đầu, sở bái đến sư phụ, cư nhiên là chính mình hận nhất đến người, không biết nàng biểu tình là như thế nào xuất sắc đâu. Đãi 100 văng đầu qua đi, Thẩm Thiên Duẫn đầu hôn hôn chầm chầm, chạm đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Tiểu An vừa lòng gật gật đầu, ném xuống một lọ luyện thể thủy, đem này thủy cùng ngàn đằng thảo, xúc linh hoa ngao nấu 7-7-49 ngày sau, ngâm 3 ngày 3 đêm liền có thể đả thông kinh mạch. Thẩm Thiên Duẫn ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, đà tạ sư phụ. Thẩm Tiểu An câu môi, Thẩm Thiên Duẫn dùng này dược sắc thật có thể đả thông kinh mạch, nhưng là nàng không bao giờ sẽ là tu luyện thiên tài. Người khác tu luyện một ngày, nàng muốn tu luyện 3 ngày, người khác tu luyện một năm, nàng muốn tu luyện 3 năm. Thẩm Kiều An đem Thẩm Thiên Duẫn cấm túc 3 tháng, đầu 1 tháng Thẩm Thiên Duẫn đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đại ở trong phủ, an tâm đả thông gân mạch. Sau 2 tháng, Thẩm Kiều An giống như trên một đời Công Tôn Diệp giống nhau, chỉ dẫn Thẩm Thiên Duẫn đi trước ám hắc rừng rậm rèn luyện. Hơn nữa dạy cho Thẩm Thiên Duẫn nhanh nhất thăng cấp phương pháp, tệ đoan sắc thật căn cơ không xong. Thẩm Thiên Duẫn tu vi tiến bộ vượt bậc, tháng thứ 2 nàng liền thăng cấp đến luyện thể tầng 5. Thông qua cao cường độ thân thể huấn luyện, cùng linh lực khống chế, tháng thứ 3, Thẩm Thiên Duẫn tu vi đã đạt luyện thể 10 tầng. Thẩm Thiên Duẫn trong lòng vô cùng kích động, nàng rốt cuộc cùng Thẩm gia cái kia cái gọi là thiên tài đại tiểu thư giống nhau tu vi. Nàng muốn tìm Thẩm Kiều An tỉ thí, nàng muốn cho mọi người xem, nàng so Thẩm Kiều An cường. Thẩm Thiên Duẫn cảm thấy chính mình thực may mắn, bởi vì nàng từ ám hắc rừng rậm trở về đến ngày hôm sau. Vừa vặn là Bắc Hoàng Thành 10 năm một lần thanh niên so đấu đại hội. Chương 245 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 9. Bắc Hoàng Thành Trung ương Quảng Trường Trung, tụ tập vô số gia tộc ưu tú đệ tử, lấy Thẩm gia, Lý gia hai đại gia tộc cầm đầu thanh niên kiệt xuất tỉ thí sẽ, giờ phút này đang ở kịch liệt mà tiến hành. Lý gia tam thiếu gia, Lý Như Gió, cư nhiên đều luyện thể 9 tầng. Con tuổi nhỏ cư nhiên có như vậy cao tu vi, thật là kiệt xuất anh tài a. Thẩm Thiên Duẫn đứng ở Thẩm gia hẻo lánh góc đội ngũ chung, lặng lặng nghe Thẩm gia dòng bên nói chuyện. Kia thì thế nào, chúng ta đại tỷ không phải đã luyện thể 10 tầng sao? Lập tức là có thể đột phá tới ngự khí kỳ đâu. Lý Tam Thiếu như thế nào xứng cùng nhà của chúng ta ngút trời kỳ tài so sánh với? So đều không cần so hảo sao? Đúng vậy, phàm nhân làm sao có thể cùng bầu trời trích tiên so, liền tỷ như một cái tuổi tương đối tiểu chút nữ hài. Ta mắt cực kỳ phỉ nhổ đến nhìn mắt Thẩm Thiên Duẫn, liền tỉ như nào đó người, phế tài chính là phế tài, vĩnh viễn cũng so bất quá chúng ta đại tỷ. Thẩm Thiên Duẫn đôi mắt mị mị, phế tài. Trích tiên. Nàng hôm nay sẽ làm Thẩm Kiều An từ đám mây rơi xuống, té dơ bẩn bùn đất. A, kia nữ hải trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Thiên Duẫn cư nhiên sẽ xuất kỳ bất ý động thủ. Thẩm Thiên Duẫn một chân liền đá chúng nàng giấu chân, làm nữ hải nửa quỳ trên mặt đất. Tiếp theo Thẩm Thiên Duẫn động tác cực nhanh vươn chân trái, dùng sức một đá. Chỉ thấy kia nữ hài nhỏ sinh thân mình liền trình đường họa dạ tổn bay đi ra ngoài, ở trên bầu trời xẹt qua một cái lại mỹ độ cung sau phanh mà một tiếng rừng ở trên mặt đất, cơ hồ kinh động trên quảng trường mọi người. Người nào tại đây làm càn? Lúc này đội ngũ phía trước nhất, vạn trung chú mục quảng trường ở giữa, Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Ngạo Thiên nhíu mày uy nghiêm đắc đạo. Thẩm Thiên Duẫn tả khí cười, là ta. Phụ thân đại nhân, đơn giản hiểu biết sự tình sau, Thẩm Ngạo thời tiết bực một phách cái bàn, hôn trướng. Đó là ngươi phương xa tiểu biểu muội, liền bởi vì vài câu khỏe miệng ngươi liền phế đi nàng tu vi. Thật sự là quá kỳ cục. Cái gì? Thẩm Thiên Duẫn phế đi nhân gia tu vi. Giống như kinh mạch cũng bị nàng hủy hoại, lại không thể tu luyện. Thật sự đáng tiếc, Thẩm Thiên Duẫn cũng quá ác độc. Bất luận là Thẩm gia vẫn là nhà khác nghe thế. Đều không tự chủ được khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé thai. Thẩm Thiên Duẫn châm chọc nói, chẳng lẽ cũng chỉ hứa người khác khi dễ ta, không được ta trả thù người khác. Việc này không thể nào nói nổi đi. Híp híp mắt, Thẩm Thiên Duẫn sắc mặt âm trầm lại khăng khăng nói, phụ thân đại nhân, ngươi cũng biết nàng là dòng bên, vậy ngươi cũng biết ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi. Nàng đây là đang nói Thẩm Ngạo Thiên bất công, hoàn toàn không lấy nàng đương hồi sự. Thẩm Ngạo Thiên sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, Thẩm Thiên Duẫn thật sự là quá không cho hắn mặt mũi, chịu đựng tức giận, Thẩm Ngạo Thiên phân phó nói, người tới, đêm này không biết hối cải nghịch nữ cho ta kéo xuống, chờ ta trở về tái hảo hảo thu thập nàng. Cha thỉnh chậm, vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở một bên Thẩm Tiểu An đột nhiên ngăn cả nói, hôm nay là Bắc Hoàng Thành 10 năm khó được một lần tỉ thí đại hội, nhị muội cũng liền tham gia một lần, như thế nào cũng phải nhường nàng tham gia hạ tỉ thí sau lại định tội cũng không muộn. Không ít người cũng đều muốn nhìn một chút Thẩm Thiên Duẫn cái này phế tài xấu mặt, vì thế sôi nổi nói lời hay. Tỉ thí lại chảo trở về đi. Tỉ thí hạ nhìn xem nàng còn có phải hay không phế tài. Đúng vậy, Thẩm gia có một thiên tài, một cái đồ ngu, chúng ta cũng muốn nhìn một chút cái này đồ ngu thực lực. Vô số tranh nhau châm chọc nói vang ở Thẩm Thiên Duẫn bên hai, nàng nắm chặt nghiết nắm tay, trong lòng trong cơn giận dữ. Các ngươi, cho ta chờ. Chương 246 Tuyệt Thế Kiêu Ngạo Đại Tiểu Thư 10. Hảo. Thẩm Ngạo Thiên gật gật đầu, nếu đại gia nói như vậy, ta cũng không thể vì cái này kém nữ hỏng rồi đại gia hôm nay đối lập đấu đại hội hảo tính chất. Thẩm Thiên Duẫn trầm khuôn mặt, siết chặt nắm tay, tầm mắt rời qua ở đây mỗi người, thực hảo. Một khi đã như vậy, ta hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem, các ngươi trong mắt phế xài chân chính thực lực. Một ngày nào đó, ta còn sẽ trở về, cho các ngươi mọi người đều hối hận. Tầm mắt dừng hình ảnh ở kia trương cực mỹ gương mặt, Thẩm Thiên Duẫn híp híp mắt, ánh mắt âm ngoan độc ác. Một ngày nào đó nàng muốn quát hoa Thẩm Kiều An mặt, bái nàng ra, ăn nàng thịt. Đại ca, cái này Thẩm gia nhị tiểu thư tâm tính thật không tốt, rõ ràng chính mình không có năng lực đi phản kháng, lại muốn khăng khăng xuất đầu, này không phải ngu xuẩn sao. Nào đó trong một góc, hai cái quần áo bình thường khí chất lại phi phàm nam nhân, lẳng lặng nhìn quảng trường trung ương kia một hồi cho hay, tuổi ít hơn chút đến nam tử đột nhiên hỏi. Thượng quan Trạch còn xem những mày, tầm mắt di đến Thẩm Thiên Duẫn, nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói, ngu xuẩn sao. Ta nhưng thật ra ở trong mắt nàng thấy được kiên quyết cùng tàn nhẫn, nàng cũng không giống chúng ta trong mắt đơn giản như vậy. Là như thế này sao? Ta nhưng thật ra nhìn không ra. Thượng quan nếu gãi gãi đầu, nghi hoặc nói. Tiếp tục xem, kết quả đợi lát nữa liền thấy rốt cuộc. Mọi người nhất trí quyết định hảo, làm Thẩm Thiên Duẫn lên đài tỉ thí sau. Nàng trận đầu đối chiến đó là Lý Gia Lão Đại, Lý Thiên Phong, luyện thể 8 tầng. Lý Thiên Phong đã luyện thể 8 tầng, Thẩm Thiên Duẫn tài luyện thể 1 tầng, nàng sao có thể đánh thắng được? Chính là phế tài không có khả năng có kỳ tích. Không ít người đều lắc đầu khinh thường đến nhìn Thẩm Thiên Duẫn. Thẩm Thiên Duẫn hít một hơi thật sâu, cầm trên cổ mặt dây, đây là tối hôm qua sư phụ cho nàng có thể che giấu tu vi linh khí. Nàng trong lòng mừng thầm. Sư phụ thật là quá thông minh, bằng không hôm nay tất cả mọi người sẽ nhìn ra nàng tu vi, liền không có cơ hội đại xoay ngược lại, làm tất cả mọi người chấn động. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên Duẫn càng vì tự tin, một bước liền bước lên đài. Lý Thiên Phong tính kiệt ngạo khó thuần, nhất khinh thường kẻ yếu, hắn hừ hừ hai tiếng, liền ngưng tụ linh khí, một cái thiên linh trưởng liền hướng Thẩm Thiên Duẫn đánh đi. Thẩm Thiên Duẫn kiếp trước là đặc công, thân thủ tự nhiên lợi hại. Hiện giờ lại ở trong tối khu rừng đen huấn luyện 2 tháng, thân thể tố chất đã sớm tăng lên đi lên. Nhẹ nhàng tránh thoát Lý Thiên Phong công kích, Thẩm Thiên Duẫn trở tay vì công, một chưởng liền đánh vào Lý Thiên Phong ngực thượng. Phúc! Lý Thiên Phong hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Thiên Duẫn động tác sẽ nhanh như vậy, lực lượng như vậy cường, một chưởng liền đem hắn oanh hạ quá, theo sau một búng máu liền phun ra. Ở đây người đều bị trợn mắt há hốc mồm, Thẩm Kiều An lại nhàn nhạt cười. Hết thể đều ở nàng trong kế hoạch tiến hành, nàng bên cạnh Cẩm Ngọc bị cả kinh há to miệng. Tiểu thư, này Thẩm Thiên Duẫn khi nào trở nên như vậy cường? Nghe được nàng nói chuyện, ngồi ở một bên Thẩm Ngạo Thiên sắc mặt khó coi mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An bình tĩnh đến nhấp khẩu trà, hoảng cái gì, phế tài như cũ là phế tài. Cũng không phải là phế tài sao. Luyện thể 10 tầng về sau Thẩm Thiên Duẫn thăng cấp so lên trời còn muốn khó. Đại ca, này Thẩm gia nhị tiểu thư thật là thâm tàng bất lộ a. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Thượng quan nếu kinh ngạc nhìn chính mình đại ca, nghi hoặc hỏi. Thượng quan Trạch mỉm cười lắc đầu, kia thần thái, kia ngự khí cùng Thẩm Tiểu An cực kỳ đến nhất trí, đoán thôi. Hắn ngoắc mấp môi, ta mị khỏe mắt đãng ra một mạt trí mạng gợn sóng, câu đến một bên nhìn lén bọn nữ tử tâm đều ném, Thẩm Thiên Duẫn sao? Nhưng thật ra cái thú vị người. Chương 247 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 11. Thẩm Thiên Duẫn vượt qua mọi người đoán trước đại xoay ngược lại, không chỉ có ở Lý Thiên Phong nơi đó triển lãm đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Kế tiếp bất luận là Lý gia Thẩm gia xuất sắc thiếu gia tiểu thư, vẫn là bên đến tiểu gia tộc tu vi tối cao thanh niên, đều bị Thẩm Thiên Duẫn nhất nhất đánh ngã. Vô địch sao? Nàng rốt cuộc là cái gì tu vi? Thật sự chỉ có luyện thể một tầng sao? Dưới đài có người hai mắt vô thần, miệng khẽ nhếch kinh ngạc hỏi. Thẩm Thiên Duẫn càng đánh càng hăng, cũng càng đánh càng càn rỡ. Bác Hoàng Thành con cháu chính là như vậy nhược sao? Này đó cái gọi là thiên tài còn đánh không lại ta cái này phế tài. Nàng nhìn dưới đài bị đánh bại các thiếu gia tiểu thư, tâm tình vô cùng vui sướng, hô lớn, tới a, đi lên đánh bại ta cái này đồ ngu a. Không dám sao? Các ngươi này đó phế vật. Bác Hoàng Thành người bất quá đều là chút phế vật thôi. Frank. Thẩm Nạo thời tiết đến một phách cái bàn, lửa giận ở trong lòng hắn hừng hực tiêu, theo cái bàn bị chụp thành hai nửa, trên quảng trường sở hữu tầm mắt đều tụ tập ở hắn nơi này. Thẩm Kiêu An, ngươi đi hảo hảo giáo huấn cái này kém nữ. Là, cha. Thẩm Kiêu An đứng dậy, hướng tới Thẩm Nạo Thiên doanh doanh nhất bái, tuyết trắng tơ lụa váy dài chậm rãi kéo trên mặt đất, khí chất ưu nhã. Giơ tay nhấc chân chi gian đều người rất là thoải mái. Thẩm Kiêu An gót sen nhẹ nhàng, đi đến trên đài sau, ôm quyền nói, nhị muội, luận võ trên đài đao kiếm không có mắt, ngươi phải cẩn thận. Không cần giả mù sa mưa, ít nói vô nghĩa. Thẩm Thiên Duẫn nói liền nhặt lên trên mặt đất trường kiếm tiến lên, hướng tới Thẩm Kiêu An hung hăng đã đâm đi. Mọi người nhìn đến nơi này, không cấm thổn thức không thôi, Thẩm Kiêu An bất luận là hành vi vẫn là nói chuyện đều thực làm người sinh ra hảo cảm. Người không chỉ có xinh đẹp thiên phú còn hảo, không hổ là Thẩm gia tấm gương. Tương phản, Thẩm Thiên Duẫn động tác thô lỗ, ăn nói thô lỗ, tỉ thí nhân phẩm còn không tốt, này còn không có xuất giá đâu. Một cái cô nương già cứ như vậy, trách không được lọt vào Thẩm gia trên dưới không mừng. Mọi người tưởng là như thế này tưởng, vẫn là không cấm vì cái này xinh đẹp Thẩm gia đại tiểu thư lo lắng. Thẩm Thiên Duẫn cơ hồ chiến bại Bắc Hoàng Thành, sở hữu kiệt xuất thanh niên tài tuấn. Tu vi định là có điều giấu giếm. Đến nỗi giấu giếm ở loại nào trình độ, bọn họ nhưng thật ra không biết, liền sợ có ngút trời kỳ tài chi xưng Thẩm Kiều An cũng bị thua ở Thẩm Thiên Duẫn trong tay, kia Thẩm Thiên Duẫn cái mũi đều phải kiều trời cao. Đại gia trong lòng lo lắng, Thẩm Thiên Duẫn lại là vô cùng kích động, nàng vừa mới thử vài cái, phát hiện Thẩm Kiều An cũng là luyện thể 10 tầng, cũng không có đột phá đến ngự khí kỳ dấu hiệu. Năng lực thượng hai người là ngang nhau. Thẩm Thiên Duẫn chỉ cần dựa vào nàng đời trước chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cùng một ít xảo quyệt ám sát kỹ xảo, kia nàng hôm nay liền thắng định rồi. Thẩm Thiên Duẫn, mặt mày nhịn không được giơ lên, ác ý đến cười nói, Thẩm Kiêu An, hôm nay ta liền phải đem ngươi từ đám mây đánh tới địa ngục. Nàng muốn hoa hoa Thẩm Kiêu An mặt, xem nàng về sau còn mỗi ngày đắc ý không. Mấy chiêu qua đi, sắc bén trường kiếm, góc độ xảo quyệt thứ hướng Thẩm Kiêu An mặt. Ở đây sở hữu đều nín thở nhìn này hết thảy, chờ mong Thẩm Thiên Duẫn không cần thực hiện được, tránh ở chỗ tối một thời càng là lo lắng đề phòng, thấy như vậy một màn, tim đập đều nhảy tới cổ họng. Rất nhiều lần một thời đều tưởng lao ra đi, đem Thẩm Kiều An bảo hộ ở chính mình phía sau, hắn tín ngưỡng, hắn hết thảy, hắn tiểu thư a, như thế nào có thể bị cái kia bất kham nữ nhân khi dễ. Chính là rất nhiều lần, trong chiến đấu Thẩm Kiều An một cái sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn. Mục thời liền cắn răng, bất đắc dĩ lui về phía sau, trong lòng cũng chỉ đến không ngừng an ủi chính mình, tiểu thư không có việc gì, tiểu thư không có việc gì. Liên ở mũi kiếm sắp hoa đến Thẩm Kiều An trắng non gương mặt khi, Thẩm Kiều An ngoác mất môi, lạnh lùng cười, ta nói rồi, phế tài vẫn như cũ là phế tài, ta chơi mệt mỏi, liền kết thúc này hết thảy đi. Chương 248 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 12. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Tiểu An liền ra tay, nàng thân mình về phía trước phóng đi, thiên huyễn kiếm phát ra lóa mắt quang mang, thẳng bức Thẩm Thiên Duẫn mà đi. Thẩm Thiên Duẫn nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, trong lòng cả kinh, thân mình nhanh chóng phản ứng lại đây, chật vật đến tránh né Thẩm Tiểu An công kích. Thẩm Thiên Duẫn bởi vì thăng cấp quá nhanh, căn cơ không xong, bất luận là sức bật vẫn là tốc độ, đều so bất quá làm đâu chắc đấy Thẩm Tiểu An. Đương nhiên này đó Thẩm Tiểu An chính mình biết liền hảo. Tự nhiên là sẽ không nói cho Thẩm Thiên Duẫn, đến nỗi Thẩm Thiên Duẫn cái kia cái gọi là sư phụ càng là không có khả năng nói cho nàng này đó. Thẩm Kiều An gợi lên một mặt tà mị cười tới, động tác không ngừng, mấy cái giả công kích động tác sau, thành công lừa đến Thẩm Thiên Duẫn, thừa cơ liền cho nàng một chân. Hung hăng liền đem Thẩm Thiên Duẫn đá tới rồi trên mặt đất, Thẩm Kiều An tiến lên, chân phải không chút do dự đạp lên Thẩm Thiên Duẫn trên mặt, trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt đến chảo phúng nàng. Ai là phế tải? A. Thẩm Thiên Duẫn hung tợn đến trừng mắt nàng, muốn đứng dậy rồi lại bị Thẩm Kiều An dùng linh lực chấn trở về. Thẩm Kiều An dưới chân dùng sức, cười hỏi, vừa rồi lại là ai muốn đem ta từ đám mây nhốt đánh vào địa ngục? Không biết tự lượng sức mình. Thẩm Kiều An, ngươi buông ra. Thẩm Thiên Duẫn cảm thấy lòng tự trọng vô cùng bị hao tổn, nàng chính là đặc công, 21 thế kỷ đặc công, thiên tài sát thủ, như thế nào có thể bị Thẩm Kiều An làm cho nhiều người như vậy mặt đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Buông ra. Thẩm Kiều An ánh mắt một ngừng, sắc ý nổi lên bốn phía, vừa mới là ai phải dùng kiếm quát hoa ta mặt. Thẩm Kiều An ngưỡng ngửa đầu, ưu nhã buông ra nàng chân, bị nói ta không đem ngươi làm như muội muội, hôm nay nếu không phải xem ở ngươi là Thẩm gia người phân thượng, ta đã sớm đem ngươi nhất kiếm thứ chết ở này trên đài cao. Hảo! Không hổ là Thẩm gia đại tiểu thư, phong tư chắc tuyệt ta. Thẩm gia đại tiểu thư uy vũ. Chiến đấu kết thúc, dưới đài, Lý gia, Trương gia, Đinh gia. Không ngừng có người từ trên châu ngồi đứng lên vỗ tay. Thẩm Nạo Thiên nhấp miệng uy nghiêm cười, vừa lòng đến nhìn Thẩm Kiều An gật gật đầu, không hổ là hắn cùng Kiều Kiều nữ nhi a. Thượng quan Trạch mãn nhãn kinh diễm nhìn Thẩm Kiều An chậm rãi từ trên đài cao xuống dưới, hắn ánh mắt tràn ngập tán thưởng, tràn ngập thật sự nhất định phải. Thẩm Kiều An, thật là cái ưu tú nữ nhân. Ma ngâm một thời, nhìn đến Thẩm Kiều An bình an xuống đài, nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại cao hứng với nhà mình tiểu thư cường đại. Cảm nhận được bất bình thường ánh mắt, một thời đem tầm mắt di tối Thượng quan Trạch chỗ, nhiều năm qua cực hạn quan sát, cho hắn biết Thượng quan Trạch trong ánh mắt tràn ngập đoạt lấy cùng không có hảo ý. Nay xử một thời như mày, trong lòng bất an lên, nghĩ theo sau mấy ngày nhất định phải một tấc cũng không rời tiểu thư, bảo vệ tốt tiểu thư an nguy. Trên đài, Thẩm Thiên Duẫn đối với chính mình thất bại, còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng đôi tay nắm tay, gân xanh bạo khởi. Vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng hai người bọn nàng đều là luyện thể 10 tầng, chính mình còn có được 21 thế kỷ tiên tiến nhất chiến đấu kỹ xảo cùng ám sát kỹ thuật, vì sao sẽ thua? Như thế nào sẽ thua? Thẩm Kiều An không hổ là ngút trời kỳ tài, nay cử chỉ tu vi chính là không giống nhau. Đúng vậy, nhân ra tỉ thí lên, động tác nơi trốn đều là ưu nhã cùng nhu mỹ chung có mang theo trí mạng lực công kích. Đâu giống nào đó người à, thô tục quán. Loại nào ám chiêu dùng được, liền dùng nào chiêu, không chỉ có là phế tài vẫn là đê tiện tiểu nhân. Mấy cái ái mỹ nữ hải, vây quanh ở dưới đài khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng coi trọng Thẩm Thiên Duẫn vài lần. Phúc! Khó thở công tâm, Thẩm Thiên Duẫn một ngụm máu tươi phun ra, nàng vội vàng tiến lên, hướng tới đi xuống đài Thẩm Kiều An bóng dáng trầm giọng hô. Thẩm Kiều An, 3 năm sau hôm nay sinh tử chiến, ngươi dám không dám? Chương 249 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 13. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, chậm rãi xoay người lại, vân đạm phong khinh hướng tới nàng cười, dường như thế gian này không có gì có thể làm nàng lo lắng, hảo a. Thẩm Kiều An tuyệt mỹ cười, cơ hồ chấn động mọi người tâm, lại nghe nàng liền như vậy qua loa đến đáp ứng rồi Thẩm Thiên Duẫn sinh tử chiến, không khỏi hai mặt tương quy. Phải biết rằng, sinh tử chiến, loại này tỉ thí từ trên đài tồn tại xuống dưới chỉ có thể là một người, bất đồng với giống nhau tỉ thí. Bất luận ngươi dùng độc, vẫn là dùng ám khí, vẫn là dùng đường ngang ngõ tắt công phu, hết thảy đều sẽ không quản, chỉ xem ngươi có thể hay không tồn tại từ trên đài xuống dưới. Thẩm Kiều An thiên phú lại hảo, lại kỳ tài, cũng cấm không được Thẩm Thiên Duẫn chơi ám chiêu đi, tương đối vừa mới ở trên đài, bọn họ nhưng đều là kiến thức Thẩm Thiên Duẫn đùn đùn không dứt ám chiêu. Huống hồ 3 năm sau, Thẩm Thiên Duẫn tu vi cũng không chừng sẽ không cao hơn Thẩm Kiều An, rốt cuộc từ một cái không thể tu luyện phế tài, đến đánh bại Bắc Hoàng Thành kiệt xuất đệ tử, nàng chỉ dùng 2 tháng A. Không ít người đều ở vì Thẩm Kiều An lo lắng, cũng không ít người đều tin tưởng, Thẩm Kiều An như cũng là cái kia thiên tài, sẽ không bị một cái mới xuất hiện phế tài đánh bại. Thẩm Kiều An tự nhiên là không có quản này đó. Thỉnh Bác Hoàng Thành mọi người vì nàng hai làm 3 năm hậu sinh tử chiến chứng chờ, Thẩm Kiều An liền trở về chính mình sân. Cẩm Ngọc, đi thu thập đồ vật, ta ngày mai muốn đi Hiên Viên học viện. Một hồi đến êm đềm viện, Thẩm Tiểu An liền phân phó nói. Cẩm Ngọc nghe được vui vẻ, tiểu thư, ngài bị Hiên Viên học viện tuyển chọn sao? Kia thật sự là quá tốt, tiểu thư không hổ là tiểu thư. Thẩm Tiểu An ngoắc ngoắc môi, chúng tuyển lụa gấm buổi chiều chút mới có thể đưa đến, đây là nàng căn cứ kiếp trước ký ức biết đến. Nàng còn biết cùng thu được lụa gấm còn có Thẩm Thiên Duẫn, hôm nay Thẩm Thiên Duẫn ở Bắc Hoàng Thành Đại làm nổi bật, Hiên Viên trường học bên kia hẳn là cũng nhìn chúng thực lực của nàng, chúng tuyển lụa gấm là sớm muộn gì sự. Cho nên làm Thẩm Thiên Duẫn tiếp tục xấu mặt, vậy đi Hiên Viên học viện tiếp tục đi, nơi đó tụ tập tứ phương ngút trời kỳ tài, không biết Thẩm Thiên Duẫn cái này phế tài như thế nào mới có thể ở bên trong hôn đi xuống đâu. Quả nhiên, buổi chiều chút gặp thời chờ. Thẩm Thiên Duẫn thu được Hiên Viên học viện trúng tuyển lụa gấm, đang ở do dự hay không tiến đến học tập như thế nào tu luyện, rốt cuộc nàng đã có một cái sư phụ. Thẩm Tiêu An đúng lúc xuất hiện, nói cho Thẩm Thiên Duẫn Hiên Viên học viện là đệ nhất tu luyện học viện, bên trong có vô số kỳ ngộ cùng linh đan diệu dược, càng có lợi cho trợ giúp nàng tăng lên tu vi. Thẩm Thiên Duẫn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Đêm dài là lúc, Thẩm Thiên Duẫn ngồi ở thau tắm phao tắm, tự hỏi hôm nay vì sao sẽ bại cấp Thẩm Tiêu An. Đang ở chấm tư, một bóng hình nhanh chóng xẹt qua. Thẩm Thiên Duẫn cả kinh, vội vàng đứng dậy nhanh chóng tròng lên quần áo, đối phương tốc độ lại càng mau, một phen kéo lấy nàng quần áo một chỗ khác. Tập trung nhìn vào, Thẩm Thiên Duẫn liền thấy rõ ràng đối phương là một cái mang theo mặt nạ nam nhân, dáng người thon dài khí chất xuất chúng, nhưng thật ra không giống hái hoa tặc. Người là ai? Nàng hung hăng nhìn nam tử liếc mắt một cái. Nam tử tấm tắc hai tiếng. Nguyên lai quần áo hạ dáng người không tồi à, chính là quá gầy, so Thẩm Kiều An thiếu chút nữa. Hỗn đản. Bị nam tử nhìn lại thân mình, Thẩm Thiên Duẫn thẹn quá thành giận, thân mình xoay tròn vài cái, liền cầm quần áo từ nam tử trên tay kéo lại đây, triền ở trên người. Tiếp theo nàng lấy ra chính mình tùy thân truy thủ, hung hăng hướng tới nam tử đâm tới. Thượng quan Trạch híp híp mắt, bình tĩnh tránh né, câu môi cười. Lắc mình đem nàng chỉ che đậy quan trọng bộ vị mềm mại thân mình ôm vào trong lòng ngực, tiểu ớt tay, tính tình thật không nhỏ, bất quá ta thích. Hắn ôm chặt không ngừng dãy rủa Thẩm Thiên Duẫn, tới gần nàng, ở nàng bên thai hơi thở dụ hoặc nói, làm ta nữ nhân, ngươi liền có thể được đến ngươi muốn hết thảy. Chương 250 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 14. Mơ tưởng. Thẩm Thiên Duẫn cắn răng, thân thể phát lực liền từ nam tử trong lòng ngực dãy rủa ra tới. Thấy Thẩm Thiên Duẫn còn lấy chùy thủ tới thương hắn, nam tử mấy cái động tác, trở tay một chảo liền đem chùy thủ đoạt lại đây. Thân thủ không tồi, một cái thẩm gia phế tài, không bị coi trọng tiểu thư, như thế nào sẽ có như vậy lợi hại công phu. Thượng quan Trạch nhìn chùy thủ mắt phát ra sắc bén tinh quang, tầm mắt thượng gì, không chấp mắt nhìn Thẩm Thiên Duẫn, nhướng mày trêu chọc nói, không phải là giả mạo đi. Thẩm Thiên Duẫn trong lòng có một tia hoảng loạn, lại bị nàng thực tốt che giấu đi xuống. Đắc ý rào rạt nói, giả đến như thế nào thật sự lại như thế nào. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là ta có một cái sư phụ, một cái tu vi cao thâm, nháy mắt liền có thể đem ngươi bóp chết thế ngoại cao nhân sư phụ. Thẩm Thiên Duẫn híp híp mắt, thức thời, tốt nhất mau mau rời đi, bằng không sư phụ ta tới, ngươi liền ăn không hết gói đem đi. Uy hiếp ta. Thượng quan Trạch nguy hiểm đến nắm Thẩm Thiên Duẫn cảm, nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên cười. Ta xem chưa chắc có cái gì sư phụ đi, ngươi bất quá là ở hủ ta sớm chút rời đi. Nhìn Thẩm Thiên Duẫn sáng ngời mắt to, nơi đó mặt tràn đầy phẫn hận cùng cứng cỏi, Thượng quan Trạch cười nói, vẫn là câu nói kia, làm ta nữ nhân, ngươi có thể được đến ngươi muốn hết thảy, ta sẽ cho ngươi thời gian suy xét. Thượng quan Trạch nói liền buông ra nàng, sau đó thân hình chợt lóe, rời đi nàng phòng. Thẩm Thiên Duẫn nhẹ nhàng thở ra, thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, người kia rất mạnh. Hán, rốt cuộc là ai? Em đềm viện, Thẩm Tiểu An sớm lấy ngủ say, nhị tiêm nàng lại đột nhiên phát hiện trong phòng truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Manh đến vừa mở mắt, liền thấy một đôi hổ phách đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Không hổ là Bắc Hoàng Thành đệ nhất mỹ nhân, ngủ đều như vậy mỹ. Nam tử nói liền muốn dùng tay đi vớt ve Thẩm Tiểu An mặt. Phía sau lại bỗng nhiên vọt tới sát khí, nam tử vội vàng lui về phía sau tránh né. Thẩm Kiều An từ trên giường ngồi dậy tới, phát hiện một áo bào trắng tay áo rộng mang theo mặt nạ nam tử, đang cùng một thân hắc ý kính trang một thời, đánh nhau ở cùng nhau. Nam chủ Thượng quan Trạch, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trong phòng? Nàng nhớ rõ đời trước, nam chủ đi nữ chủ phòng, đùa giỡn một phen đang ở tắm gội nữ chủ, nữ chủ tuy rằng trên mặt xấu hổ và giận dữ khó nhịn, trong lòng lại mà chống đỡ hắn gieo tình căn, theo thời gian tăng trưởng, nữ chủ sẽ phát hiện chính mình thích nam chủ. Chính là vì cái gì thượng quan trạch sẽ xuất hiện ở nàng trong phòng, chẳng lẽ thượng quan trạch coi trọng nàng? Một thời, dừng tay. Trong phòng hai người tu vi tương đương, đều là ngự khí trung kỳ, như vậy đánh tiếp đánh tới hừng đông đều phân không ra thắng bại, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, chiều một thời hô. Một thời thực nghe Thẩm Kiều An nói, đúng lúc thu kiếm, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mang theo mặt nạ nam nhân. Lấy hắn minh duệ sức quan sát cùng thấy rõ lực. Một thời liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, người nam nhân này chính là ban ngày ở trên quảng trường ý đồ gây rối cái kia bạch y nam nhân. Quả nhiên không phải thứ tốt, đều nửa đêm trộm đi ở tiểu thư khuê phòng. Thượng quan trạch thấy vậy cũng thu kiếm, cười chiều Thẩm Tiểu An múa mép khô môi, Thẩm Tiểu Thư đây là đau lòng tại hạ. Tại hạ cảm giác sâu sắc vui mừng. Thẩm Tiểu An lạnh lùng cười, Tiểu An nhất cử nhất động, không dám tả hữu đại hoàng tử tâm tình. Thượng quan trạch nghe được sửng sốt, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, hắn vẫn là câu môi hỏi, Thẩm Tiểu Thư là như thế nào biết ta thân phận. Đại hoàng tử không khỏi cũng quá xem nhẹ chúng ta Thẩm ra đi. Thẩm Tiểu An chậm rãi đi qua đi, ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên ghế trên, khí thế mười phần nói, Bắc Hoàng Thành còn không có chúng ta Thẩm ra, không có bổn Tiểu Thư không biết sự. Chương 251 tuyệt thế kiêu ngạo đại Tiểu Thư 15. Thẩm Tiểu An nói bình tĩnh. Một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, thượng quan trạch lấy không chừng nàng là ở cố làm ra vẻ vẫn là sát có chuyện lạ. Thượng quan trạch gật đầu, là ta xem nhẹ Thẩm đại tiểu thư thực lực, nếu Thẩm đại tiểu thư cái gì đều biết, vậy ngươi cũng biết ngươi kia nhị muội đang ở nhanh chóng trưởng thành, rất có vượt qua ngươi tư thế. Loại sự tình này liền không nhọc phiền đại hoàng tử nhọc lòng, đại hoàng tử nửa đêm xâm nhập nữ hài tử ra khuê phòng, sẽ không chính là nói việc này đi. Thẩm Kiều An phiết hắn liếc mắt một cái, uống lên nước miếng. Thẩm đại tiểu thư cảm thấy ta nửa đêm tiến đến là vì chuyện gì. Thượng quan trạch cong môi tiến lên, đem mặt tới gần Thẩm Kiều An, hai người hô hấp cơ hồ có thể nghe. Hỗn đản! Ly tiểu thư nhà chúng ta xa một chút một thời thấy vậy rút kiếm liền chiều thượng quan trạch chém tới ngạch. Thượng quan trạch phía sau linh hoạt né tránh, thân mình treo ở bên cửa sổ thượng. Quay đầu lại đối với Thẩm Kiều An lộ ra một cái tự nhận là phong lưu phong khoáng cười tới, làm ta nữ nhân, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, ta sẽ cho ngươi thời gian suy xét. Đồng dạng lời nói, thượng quan trạch lại nói một lần, hai nữ nhân, một cái tàn nhẫn ác độc, một người cao quý kiêu ngạo, hắn thượng quan trạch đều muốn. Thấy thượng quan trạch đi rồi, một thời vội vàng tiến lên đóng cửa cho kỹ cửa sổ, lại kiểm tra rồi một lần sau hắn mới yên lòng. Tiểu thư. Là nô tài vô năng, không có bảo vệ tốt tiểu thư, thỉnh tiểu thư trách phạt. Một thời đi đến Thẩm Kiều An trước người, hai chân quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hối hận, cúi đầu, giống làm sai sự tiểu hải tử. Hắc hắc. Thẩm Kiều An thấy vậy không cấm cười ra tiếng tới, vội vàng tiến lên nâng dậy hắn. Trắng non chân mềm da thịt chạm vào một thời tràn đầy vết chai thô ráp tay, một thời trong lòng rung động không thôi, biết nên tranh khai nên né tránh, nên cùng tiểu thư kéo ra khoảng cách. Nhưng là hắn chính là không tha, không muốn. Một thời ngoan ngoãn làm Thẩm Tiểu An lôi kéo hắn tay đem nâng dậy hắn, đứng dậy sau, một thời còn rất là lưu luyến cúi đầu nhìn chính mình cặp kia bị tiểu thư chạm qua tay. Này đôi tay bị tiểu thư dắt quá đâu. Hắn về sau nhất định không cần rửa tay, ân, đối, không rửa tay. Thẩm Tiểu An thấy hắn còn cúi đầu, không khỏi an ủi nói, thượng quan trạch tu vi cao cường, là hoàng gia thiên phú tối cao đại hoàng tử. Thẩm phủ hắn đều có thể xuyên qua tự nhiên, càng đừng nói là ta này nho nhỏ êm đềm viện. Ngươi đừng tự trách. Thấy một thời ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Kiều An lại bổ sung nói, thượng quan trạch là hoàng tử, không đến vạn bất đắc dĩ không cần cùng hắn khởi chính diện xung đột, hắn người nọ tâm tư thâm trầm, nếu tưởng ngầm hại ngươi khó lòng phòng bị. Tiểu thư, nàng là ở quan tâm ta sao? Một thời tinh lượng đôi mắt lóe lóe, không đợi hắn cao hứng lâu lắm, Thẩm Kiều An liền nói muốn nghỉ ngơi. Phân phó hắn lui ra. Một thời tuy rằng rất muốn cùng tiểu thư nhiều đơn độc ở chung sẽ, nhiều lời hội thoại, rồi lại sợ Thẩm Kiều An phiền lòng, huống hồ hắn chỉ là cái nô tài, tiểu thư hạ mình hàng quý quan tâm chính mình, kia đã là cực kỳ làm người hưng phấn sự, hắn vẫn là không cần xa cầu quá nhiều hảo. Đúng rồi, ngày mai ta muốn đi trước Hiên Viên học viện, từ Bắc Hoàng Thành qua đi muốn 3 ngày thời gian, ta chỉ mang ngươi một người qua đi, đến lúc đó ra khỏi thành. ngươi liền hiện ra thân tới, trở thành ta bên người tùy tùng, tùy thân hầu hạ đi. Liên ở Mục Thời đang chuẩn bị ra khỏi phòng khi, Thẩm Tiểu An đột nhiên chiều hắn nói. Mục Thời trong lòng vui vẻ, tiểu thư cư nhiên chỉ dẫn hắn một người đi trước Hiên Viên học viện, tiểu thư là tín nhiệm hắn. Đến lúc đó có thể tùy thân hầu hạ tiểu thư, làm bạn ở tiểu thư tả hữu, còn có thể cùng tiểu thư nói chuyện, kia thật sự là quá tốt. Nhìn Mục Thời cao hứng mà đi bóng dáng, Thẩm Tiểu An cười cười, này có gì thật là cao hứng, nàng đi Hiên Viên học viện ít nhất muốn 3 năm. Hầu hạ một cái tổ tông thiên kim tiểu thư 3 năm thực sự có như vậy vui vẻ. Chương 252 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 16. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tiểu An liền nổi lên cái sớm, nàng đem cẩm ngọc thu thập đồ tốt toàn bộ bỏ vào nhẫn không gian nội. Tiểu thư, ngài này vừa đi chính là 3 năm, thật sự không mang theo nữ tỷ cùng đi sao? Cẩm ngọc có chút lo lắng, tiến vào Hiên Viên học viện học tập, vô luận thành tích tốt xấu, đều là 3 năm tốt nghiệp. Nàng thực lo lắng tiểu thư chiếu cố không hảo tự mình. Yên tâm đi, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Tiểu An cười cười, thay một thân đơn giản tố nhã xanh đậm nước gợn váy liền ra cửa. Thẩm phủ cổng lớn, Thẩm Ngạo Thiên, quản gia, một chúng tiểu thư gia đình, đều vây quanh ở thẩm phủ cửa cấp Thẩm Tiểu An tiễn đưa. Hiên Viên học viện là tốt nhất tu luyện học viện, ta nữ nhi có thể vào học, ta Thẩm Ngạo Thiên cảm thấy tự hào. Thẩm Ngạo Thiên đối với Thẩm Tiểu An gật gật đầu, đi thôi, học thành trở về, chính chính đáng đáng đánh bại kia bất hiếu nữ. Là, cha. Thẩm Tiểu An trịnh trọng gật đầu, dắt quá một con ngựa, lẻ loi một mình liền lên đường. Cùng thẩm phủ toàn phủ đưa tiễn đại trận trượng so sánh với, Thẩm Thiên Duẫn bên này liền có vẻ vô cùng keo kiệt, nàng hôm nay cũng là đi trước Hiên Viên trường học liền đọc, bất quá nàng là một người trầm mặc từ cửa sau tiểu cửa hông đi. Frank. Theo thủ vệ gia đình manh đến đóng cửa lại, cùng với cười nhạo khinh thường thanh âm chui vào Thẩm Thiên Duẫn lỗ thai. Nàng nhéo nhéo nắm tay, từ trong lòng ngực một cái tiểu bao lì xì bọc, ác ý nhướng mày. Thẩm Tiểu An, ngươi không phải tự giữ thanh cao sao? Ta làm ngươi bị vô số nam nhân đạp hư, xem ngươi còn có thể thanh cao đi nơi nào. Đem mị cốt tán một lần nữa thả lại trong lòng ngực, nàng âm thầm đuổi kịp Thẩm Tiểu An bước chân. Mị cốt tán chỉ cần một thực nhập. Nháy mắt liền có thể mất đi ý thức, tiếp theo cả người nóng bức, chỉ biết đi theo thân thể của mình cảm giác đi, Thẩm Thiên Duẫn muốn cho nàng nếm thử bị người đùa bỡn tư vị. Vào đêm, Thẩm Tiểu An cùng Mục Thời lên đường tiến vào một trấn nhỏ. Hiện thân sau Mục Thời thay một thân bình thường thanh mục sắc nam trang, một thân linh khí bức người, hơn nữa tú khí ngũ quan, làm trấn nhỏ thượng không ít hoài xuân thiếu nữ xem đỏ mặt. Không tồi a, tuấn tú lịch sự. Thẩm Tiểu An cũng không quên trêu ghẹo hắn. Vốn là bình tĩnh tự nhiên mặt, nghe xong Thẩm Tiểu An nói, Mục Thời sắc mặt đột nhiên bạo hồng, tiểu thư nói hắn tuấn tú lịch sự. Tiểu thư ở khen hắn đẹp đâu. Mục Thời đỏ mặt, không dám nhìn Thẩm Tiểu An, có chút ngượng ngùng nói, tiểu thư khuynh quốc khuynh thành chi tư, cũng rất là làm người tiện sát. Khuynh quốc khuynh thành, quá đề cao ta. Thẩm Tiểu An ngồi trên lưng ngựa, một bên giá mã, một bên nhìn đầy trời sao trời nói. Ở Mục Thời trong mắt, tiểu thư là trên thế giới người đẹp nhất. Mục Thời nói nghiêm túc, lại cũng không dám làm cản, để thấp thanh âm. Này một phen khác loại thổ lộ, đáng tiếc Thẩm Tiểu An không có nghe được, nàng nhìn đến phía trước có cái không tồi khách điếm, liền giá lập tức trước, Mục Thời, chúng ta đi trụ phía trước kia ra khách điếm đi. Nga, hảo. Mục Thời có chút mất mát, một lòng lại vẫn là bởi vì khẩn trương bang bang thằng nhảy. Và ở phúc tới khách sạn sau. Thẩm Tiểu An đầu tiên là thoải mái chạy tắm rửa, sau đó đơn giản dùng chút bữa tối, liền ngủ hạ. Cũng không phải trấn nhỏ thượng khí hậu quá khô giáo vẫn là như thế nào, Thẩm Tiểu An nửa đêm bị khát tỉnh, vội vội vàng vàng uống xong trên bàn một hồ thủy sau, Thẩm Tiểu An ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Hôn hôn trầm trầm, tiếp theo thân thể liền bắt đầu khô nóng lên, đôi tay không ngừng lôi kéo cổ áo, muốn mát mẻ chút. Hoàng hốt gian, nàng nhìn đến chính mình cửa phòng bị đẩy ra. Tiếp theo một đám thân hình cao lớn thô kệch nam nhân, đi vào chính mình phòng, lòng mang ý xấu nhìn chính mình. Chương 253 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 17. Mấy nam nhân, xoa xoa tay tiến lên, muốn hưởng dụng một phen trước mắt cái này mỹ nhân, mới vừa đi gần vài bước, Mục Thời nhảy vào đám người cùng mấy nam nhân đánh lên. Đối phương nhân số quá nhiều, vị trí lại tiểu, Mục Thời nhất thời giải quyết không được nhiều người như vậy. Lại lo lắng tiểu thư tao ngộ những người này khinh nhờn. Nghĩ tới nghĩ lui, một thời đành phải hướng quá đám người, bấy lên đã ý thức không rõ Thẩm Tiểu An phá cửa sổ mà chạy. Mấy cái nhảy lên sau, một thời liền ôm Thẩm Tiểu An ra chấn nhỏ, không biết là cái nào hưng hoài gây rối người, muốn thương tổn tiểu thư, cũng không biết phụ cận có thể hay không có phục kích. Hắn muốn định lại ly xa một ít, chính là Thẩm Tiểu An tựa hồ cảm xúc thực không ổn định, không ngừng bái quần áo của mình, ngay cả hắn quần áo cũng không buông tha. Ôn Lương bàn tay sờ đến hắn ngực khi, một thời cả người đều giật mình một chút, thân mình thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Tiểu thư nàng đang làm cái gì? Vì sao sẽ sờ hắn ngực, còn thưởng thức hắn tiểu điểm đỏ? Một thời vẻ mặt khiếp sợ, hắn cơ hồ toàn bộ thân mình đều đỏ, đôi tay ôm Thẩm Tiểu An mềm mại thân mình nóng bỏng kích thích hắn tim đập nhanh hơn. Túi đầu nhìn Thẩm Tiểu An thần sắc mê ly, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lại liên tưởng đến trong phòng đột nhiên xâm nhập nhiều như vậy nam nhân. Một thời tức khắc phẫn hận, đáng giận hung thủ, cư nhiên như thế đối đãi tiểu thư, đối phương là tưởng đạp hư nhà hắn tiểu thư A, nếu là hắn không có phát hiện, kia hậu quả hắn quả thực không dám tưởng tượng. Một thời ôm Thẩm Kiều An đi không xa lắm, liền đem nàng đặt ở một chỗ cỏ dại mọc thành cụm địa phương, người đặt mình trong ở bên trong, bên ngoài là một chút đều xem không. Một thời đem nàng phóng hảo sau, đang chuẩn bị đứng dậy, đi trước chấn nhỏ, tìm đại phu muốn giải dược, lại bị Thẩm Kiều An bắt lấy. Thân mình sửng sốt hết sức, Thẩm Kiều An bóng loáng cánh tay, liền quấn lên hắn toàn bộ cổ. Tiếp theo lửa nóng môi liền khắc ở hắn trên mặt, trên cổ. Một thời trong đầu hoanh đến một tiếng, lại cái gì chặt đứt, hắn nỗ lực nuốt nuốt nước miếng, khắc chế chính mình muốn làm ra động tác. Nàng là tiểu thư, một thời, nàng là tiểu thư, ngươi thanh tỉnh một chút. Một thời nhắm mắt, không ngừng nhắc mãi. Tựa hồ không có được đến muốn đáp lại, Thẩm Tiểu An đỏ mặt, mê mang mắt, đem chính mình nóng bỏng thân thể, trước ngực mềm mại, dán lên một thời. Giống như còn không đủ, Thẩm Tiểu An khơi mào một thời cầm môi không chút do dự in lại hắn. Cả kinh mục thời mở to mắt, nhìn nàng. Thẩm Kiều An động tác gian nan đem quần áo của mình lột ra, lại đem hắn quần áo lột ra, xích quả ra thịt từng dán, làm mục thời rốt cuộc nhịn không được. Xoay người đem nàng đè ở dưới thân, lửa nóng môi áp thượng nàng, thân mình cầm lòng không đậu liền cùng Thẩm Kiều An kết hợp. Đau đến chỗ sâu trong, Thẩm Kiều An có một hồi phục hồi tinh thần lại, mục thời. Nàng lẩm bẩm. Ân. Mục thời đắm chìm ở chính mình tình. Dục chung, qua loa ử một tiếng, lại tiếp tục động tác. Rốt cuộc huyết khí phương cương, một thời chỉ so Thẩm Kiều An hơn mấy tuổi, lại ái mộ nàng nhiều năm, đêm nay ngoại ý muốn được đến, làm một thời hưng phấn không thôi, hợp với làm hai lần, Thẩm Kiều An khóc đến giọng nói đều ếch, hắn mới ôm nàng đi vào giấc ngủ. Thiên vị bị, mà vì giường, nhìn Thẩm Kiều An liên lụy sau ngủ say mặt, một thời như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ cùng tiểu thư. Như vậy thân mật tiếp xúc. Hắn đã tưởng hảo, sáng mai tiểu thư tỉnh lại, tiểu thư muốn đánh hắn mắng hắn giết hắn, hắn đều sẽ không nói nửa cái không tự, cũng sẽ không phản kháng mảy may. Hắn muốn làm chính là thỉnh tội, thỉnh hắn hôm nay phiên hạ ngập trời tội lớn, là hắn làm bẩn tiểu thư, hủy hoại tiểu thư trong sạch, hắn một thời đáng chết. Chương 254 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 18. Ngày thứ 2 sáng sớm, không trung mới vừa nổi lên bạch bụng. Bốn phía cỏ xanh lộ ra mưa móc tới mát, hỗn hợp bùn đất hơi thở, cùng với một cổ hoàn hảo quá khắc thường hương vị. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, mở mắt ra sau đập vào mắt đó là xanh thẳm không trung, vừa động, nàng liền cảm thấy cả người giống bị nghiền áp quá đau. Dãy rùa ngồi dậy, liền thấy đã mặc tốt một thời quỳ gối nàng trước người, túi đầu, trầm khuôn mặt. Một thời Thẩm Kiều An kêu một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình giọng nói khàn khàn đến không được, ở tối hôm qua. Nàng cũng đã kêu đến khàn khàn. Tiểu thư. Một thời chiều hắn khái cái đầu. Tiểu thư là nô tài nhất thời nhịn không được muốn ngài thân mình. Ngươi muốn sắt muốn sẹo. Nô tài đều sẽ không nói nửa cái không tự. Nói lại hướng trên mặt đất khái vài cái đầu. Phanh phanh phanh. Cắn cái chán đều đỏ. Thẩm Kiều An xem đến không đành lòng. Tưởng tiến lên dịu hắn bất đắc dĩ thân mình quá đau. Tưởng nói chuyện. Giọng nói lại khàn khàn đến không được. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Nàng mới phun ra mấy chữ, hảo, đem thủy cho ta lấy lại đây. Một thời nghe xong, vội vàng đem ấm nước đưa cho nàng, sau đó lại quỳ trở về. Thẩm Kiều An uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới cảm thấy giọng nói khá hơn nhiều, cũng có thể nói chuyện, liền nhìn hắn nói, một thời. Nô tài ở. Nghe được nàng kêu hắn, một thời cả người như lâm đại địch cứng đờ thân mình. Thẩm Kiều An âm trầm mắt thấy nơi khác nói. Hôm qua là có kẻ xấu hạ độc, người nọ về sau ta sẽ tự thu thập, đem ta hôm nay ăn khổ đều còn trở về. Tầm mắt Di hồi mục, việc này không trách ngươi, ngươi cũng là vì cứu ta, nếu không phải, ta tối hôm qua chỉ sợ cũng độc phát sinh vong, hoặc là sớm bị những cái đó nam nhân đùa chết, là ta đại ý, về sau sẽ không như vậy nữa. Một thời, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta nhận lời ngươi một cái ban thưởng, xem như báo đáp ngươi ân cứu mạng, cùng với những năm gần đây làm bạn ở ta bên người tình nghĩa đi. Ta làm cha loại bỏ ngươi nô tịch chi thân, làm ngươi khôi phục tự do chi thân, về sau không cần ở hầu hạ ta, thế nào? Thẩm Kiều An nghĩ ai nguyện ý làm cả đời nô tài a? Huống hồ vẫn là một thời cái này tu vi cao thâm đại nam nhân, định là không muốn cả đời canh giữ ở nàng nữ nhân này bên người. Huống hồ hiện giờ bọn họ đã xảy ra như vậy quan hệ, hai người chi gian về sau ở chung không khỏi có xấu hổ chi tình, cho nên vẫn là sớm ngày làm hắn rời đi hảo. Thẩm Kiều An suy nghĩ nhiều như vậy, một thời lại một cây gân tưởng chính mình hỏng rồi tiểu thư thân mình, tiểu thư oán hận chính mình, muốn đuổi hắn đâu. Một thời luôn uống, đánh hắn mắng hắn thậm chí muốn hắn chết đều có thể, chính là không thể làm hắn rời đi tiểu thư A. Hắn sinh mệnh chỉ có tiểu thư chính là hắn toàn bộ, muốn hắn rời đi Thẩm Kiều An, không bằng làm hắn đã chết hảo chút. Phanh phanh phanh. Một thời dập đầu, hỏng mất khóc, tiểu thư, cầu ngài bị đuổi ta đi, cầu xin ngài. Ngài làm một thời làm cái gì, một thời đều nguyện ý, chỉ cần ngài bị đuổi ta đi. Tiểu thư, cầu xin ngài. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, nàng chỉ là như vậy kiến nghị hạ, không nghĩ tới một thời phản ứng lớn như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa nước mắt, cùng với ngày xưa đủ loại, làm Thẩm Kiều An nghĩ tới. Một thời, ngươi sẽ không vẫn luôn đều thích ta đi. Nàng kinh ngạc phải hỏi nói. Một thời thân mình một đốn, cả người hổ thẹn khó làm. Một cái nô tài thích thượng chủ tử, là sẽ bị chủ tử ghét bỏ đi. Đúng rồi, tiểu thư như vậy ưu tú, hắn loại người này như thế nào xứng thích tiểu thư đâu. Một thời cam chịu, làm Thẩm Kiều An thở dài, nàng có chút không đành lòng, gian nan tiến lên nâng dậy hắn. Một thời, về sau đừng khóc hảo sao. Ta không thích. Một thời kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn hắn, tiểu thư còn muốn hắn. Một thời cầm lòng không đậu gật đầu đáp ứng, hảo. Chương 255 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 19. Một thời tìm về bọn họ ngày hôm qua kỵ hai con ngựa, Thẩm Kiều An thân thể khôi phục thực mau, đem linh khí vận chuyển hai cái chu thiên, nàng liền có thể độc lập cưỡi ngựa. Cho nên đến giữa trưa, bọn họ lại bước lên đi trước Hiên Viên Học Viện lộ. Vốn nên ngày thứ ba giữa trưa liền đến, Thẩm Kiều An bọn họ buổi chiều mới đến, vừa đến Hiên Viên Học Viện Thẩm Kiều An liền thấy tân sinh khảo hạch, đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Lần này Hiên Viên Học Viện tân sinh khảo hạch là giả thuyết thân thể tiến vào giả thuyết ảo cảnh, đánh chết quái vật, thu hoạch tích phân, đánh chết một con quái vật cầm trong tay một bài thượng liền sẽ tích một phân. Đương nhiên cũng có thể đánh bại mặt khác tân sinh, lấy thu hoạch này tân sinh một bài thượng sở hữu tích phân. Hiên Viên Học Viện này cử, vốn là làm bọn học sinh, dưỡng thành đoàn kết hỗ trợ hảo thói quen, rốt cuộc đoàn đội chi gian hợp tác, không chỉ có thể sắt càng nhiều quái vật, còn có thể đủ ngăn cản người khác cướp đoạt chính mình tích phân. Đáng tiếc ra cái tàn nhẫn độc ác dị loại, Thẩm Thiên Duẫn mới sẽ không cùng người khác hợp tác đâu. Nàng giống nhau đều không giết quái vật, chỉ giết tân sinh, lấy này thu hoạch tích phân, cho nên nàng hiện tại tích phân là nhiều nhất, 1.800 phân. Nàng này ác liệt hành vi, làm bên ngoài xem màn hình lớn nhìn chăm chú vào ảo cảnh nhất cử nhất động các sư huynh sư tỷ tức giận bất bình. Đây là ai a? Như thế nào có thể như vậy? Nàng quả thực chính là phát rồ, các ngươi là không thấy được nàng giết người thủ đoạn, kêu kêu ác độc, kêu kêu âm. Thiên A, may mắn bên trong tất cả đều là ảo giác, nếu là chân nhân, tân sinh không biết bị chết nhiều thảm đâu. Chú ý tới bọn họ nói người là Thẩm Thiên Duẫn, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ ngoắc mất môi, liền này chỉ số thông minh, chỉ sợ tương lai 3 năm nàng đều sẽ khiến cho công phẫn. Thẩm Kiều An xuống ngựa, đem chúng tuyển lụa gấm đưa cho chủ trì lần này tân sinh khảo hạch trưởng lão. Trưởng lão, chúng ta trên đường gặp được chút sự tình, cấp chậm trễ, lúc này mới chậm sẽ. Nàng thái độ thành khẩn, cử chỉ khéo léo, thực dễ dàng làm nhân sinh hảo cảm. Trưởng lão nhìn đến chúng tuyển lụa gấm thượng tên, cũng biết Thẩm Kiều An đó là Bắc Hoàng Thành tiếng tăm lừng lây thiên tài. Không chỉ có đối nàng xem trọng vài phần, không sao, bất quá như vậy khảo hạch thành tích liền phải thấp chút. kia trưởng lão đưa cho nàng một cái một bài, Thẩm Tiểu An thấy một bài thượng viết này một cái linh. Đi thôi. Nói liền tránh ra thân mình, làm Thẩm Kiều An tiến vào ảo cảnh. Thẩm Kiều An bước chân một vượn, liền bước vào ảo cảnh chung, bốn phía cảnh vật nháy mắt biến hóa, biến cực giống nguyên thủy nhiệt đới rừng mưa. Bốn phía có to lớn quái vật đi đường, dẫm đạp trên mặt đất phát ra đất rung núi chuyển tiếng động. Chi một con tốc độ cực nhanh, thân hình giống lang quái vật tưởng đánh lén nàng. Thẩm Kiều An lăng không một cái xoay người, rút ra thiên huyễn kiếm, ào ào mấy kiếm. Liền đem kia quái vật thứ ngã xuống đất. Bên hông một bài đinh vang một tiếng, từ linh biến thành nhất. Hảo tuấn thân thủ. Hảo cảnh ngoại, màn hình lớn hình chiếu ngẫu nhiên phóng ra đến Thẩm Tiểu An, không ít người đều trước mắt sáng ngời. Lớn lên đẹp, thân thủ lợi hại, khí chất xuất chúng người khó tránh khỏi đã chịu đại gia chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Tiểu An cùng Thẩm Thiên Duẫn đã chịu đại gia phá lệ chú ý, chẳng qua một cái là bởi vì thích. Một cái là bởi vì chán ghét. Bọn họ muốn nhìn một chút hai người cuối cùng có thể bắt được nhiều ít phân. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Thẩm Tiểu An không có tiếp tục sát quái vật, mà là nhanh chóng ở trong rừng rậm chạy vội lên. Nàng dựa vào bên ngoài màn hình nhìn đến Thẩm Thiên Duẫn nơi địa phương, sau đó nhanh chóng đuổi qua đi. Nhìn thấy vội vàng mà đến Thẩm Tiểu An, Thẩm Thiên Duẫn trên mặt cả kinh, ngay sau đó lộ ra thực hiện được cười tới, thế nào? Ngươi kia nô tải trên giường công phu còn hảo đi, nhưng có đem ngươi hầu hạ thoải mái. Chương 256 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 20. Ảo cảnh ngoại, chỉ có thể thả xuống ảnh hưởng lại không thể thả xuống thanh âm, cho nên mọi người cũng không biết các nàng hai đang nói chút cái gì. Một thời từ các nàng thần sắc chi gian nhiều ít đoán được một chút, trong lòng ảo nào chính mình không có bảo vệ tốt tiểu thư, càng có rất nhiều hận Thẩm Thiên Duẫn. Trước kia cái này mọi người đều chán ghét Thẩm Thiên Duẫn, nói nàng nói bậy khi, mục thời còn không biết vì cái gì. Hiện tại hắn xem như minh bạch Thẩm Thiên Duẫn loại người này, độc ác, làm việc toàn bằng yêu thích, mục thời hiện giờ là chán ghét nàng chán ghét tận xương. Chung có một ngày, hắn muốn đích thân chính tay đâm Thẩm Thiên Duẫn, không giả hắn đối tiểu thư làm những cái đó sự, cả đời đều sẽ làm hắn bất an. Mục thời trong mắt xuất hiện ngày thường cực nhỏ xuất hiện, tàn nhẫn cùng lệ khí. Ảo cảnh nội, nghe xong Thẩm Thiên Duẫn nói, Thẩm Tiểu An cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nói, như thế nào, ngươi cũng tưởng thể nghiệm hạ. Nói thần sắc một lệ, mơ tưởng. Ta người ngươi chạm vào cũng đừng nghĩ chạm vào. A Thẩm Thiên Duẫn khinh bỉ đến cười cười, ngẩng đầu nhìn xem Thiên, lập tức Thiên liền phải đen, nàng tích phân nhiều nhất, có thể đạt được tân sinh khảo hạch đệ nhất, tâm tình tức khắc liền vui sướng lên. Suy nghĩ ngươi muốn được đệ nhất. Thẩm Kiều An âm u lời nói vang ở bên tai, Thẩm Thiên Duẫn nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi, vội vàng lui về phía sau vài bước, gắt gao bắt lấy trong tay một bài. Đáng tiếc, ngươi là không cơ hội. Thẩm Kiều An nói xong, một cái thúc dục linh quyết phát động, Thẩm Thiên Duẫn lòng bàn chân cây mây liền đột nhiên quân lấy nàng. Tiếp theo, Thẩm Kiều An tay này đao lạc, Thiên Huyễn kiếm hung hăng cắm vào nàng ngực. Thẩm Thiên Duẫn hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Nàng sở hữu chiêu thức đều còn không có dùng ra tới, đã bị Thẩm Kiều An một kích phải giết. Sao có thể? Rõ ràng đối thượng người khác nàng có thể dễ như trở bàn tay giết chết, vì sao? Mỗi lần đều thua tại Thẩm Kiều An trong tay. Tựa hồ xem đã hiểu Thẩm Thiên Duẫn trong mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc, Thẩm Kiều An gợi lên một mạt ác ý cười tới, bởi vì ngươi xuẩn. Nói xong, Thẩm Thiên Duẫn thân mình liền biến mất, nàng trực tiếp bị chuyển tống ra ảo cảnh, thành tích bằng không. Thẩm Kiều An đem rơi xuống trên mặt đất một bài nhặt lên tới, quá độ đến chính mình một bài thượng, tích phân đã có 1.700 nhiều. Lúc này, ảo cảnh sắc trời đã toàn hắc, khảo hạch kết thúc, theo Thẩm Kiều An cùng mặt khác thưa thất tân sinh bị truyền tống ra tới. Hiện trường phát ra sung sướng thanh âm tới, nàng chính là Bắc Hoàng Thành Thẩm Kiều An sao. Thật xinh đẹp a, còn thực thông minh a, trực tiếp đem kia chán ghét Thẩm Thiên Duẫn một kích phải giết, đoạt được tích phân. Nữ thần a. Trong lòng ta nữ thần là Thẩm Tiểu An, nam thần là Thượng Quan Trạch, các ngươi có hay không cảm thấy hai người bọn họ hảo xứng a? Thẩm Thiên Duẫn nghe đen mặt, như thế nào nàng sát người khác cướp lấy tích phân chính là ác nhân, Thẩm Tiểu An sát nàng đoạt nàng tích phân chính là nữ thần, thật không thể lý giải này đó nhược trí mạch não. Này đó cũng liền thôi, các nàng còn nói cái gì Thượng Quan Trạch cùng Thẩm Tiểu An xứng. Kia chi heo đôi mắt nhìn đến bọn họ xứng. Rõ ràng Thẩm Kiều An lớn lên chẳng đẹp chút nào. Thẩm Thiên Duẫn tâm tình thực không xong, gần như rít gào. Bên này Thẩm Kiều An đoạt được đệ nhất, không ít người lại đây tỏ vẻ chúc mừng, trưởng lão cũng nói cho nàng, lập tức liền sẽ ban phát tân sinh khảo hạch đệ nhất danh khen thưởng, làm nàng đi báo danh chỗ báo danh sẽ biết. Nghe xong này, Thẩm Kiều An gật gật đầu, liền đi báo danh chỗ. Đời trước, nữ chủ chính là được đệ nhất danh, đạt được hiên viên học viện tốt nhất nơi, một gian thanh tĩnh độc viện tử. Một bên vẫn là nam chủ thượng quan trạch nơi, cho nên nam nữ chủ hai người quan hệ phát triển cực kỳ nhanh chóng, cảm tình cũng thực mau thăng ôn. Quả nhiên, Thẩm Kiều An tiến đến lĩnh đệ nhất danh khen thưởng, đó là kia gian sân chìa khóa, nàng thở dài, làm sao bây giờ, nàng không muốn cùng thượng quan trạch làm hàng xóm. Chương 257 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 21. Tuy rằng trong lòng không muốn cùng thượng quan trạch trở thành hàng xóm, nhưng là có thoải mái chỗ ở, Thẩm Kiều An cũng không có coi là thừa bỏ, rốt cuộc một người trụ, tổng so cùng mấy cái người cùng ở phương tiện nhiều. Sân tên là Phi Hoa Lạc, rất có ý thơ tên, Thẩm Kiều An chính mình ở tại nhà chính, mục thời ở tại sân phòng. Mới vừa vào trụ, Phi Hoa Lạc liền tới hai cái khách không mời mà đến. Thượng quan Trạch cùng Thẩm Thiên Duẫn. Thượng quan Trạch nghe nói Thẩm Kiều An cầm tân sinh khảo hạch đệ nhất, còn ở tại chính mình cách vách trong lòng vui sướng, tiến đến chúc mừng. Thẩm Thiên Duẫn tưởng bất quá nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, bị Thẩm Kiều An cướp lấy, riêng đến xem là có bao nhiêu hảo. Thẩm tiểu thư, như thế nào mang cái nô tài, không mang theo cấp tỷ nữ. Còn phương tiện, ta có mấy cái lanh lợi tỷ nữ, nhưng cung Thẩm tiểu thư sai xử. Thượng quan Trạch thấy một thời cư nhiên cùng Thẩm Kiều An cùng từ trong phòng ra tới, không khỏi nhíu mày nói, trai đơn gái chiếc tuy rằng là nô tài cùng chủ tử, rốt cuộc không hảo ở chung một phòng. A Thẩm Thiên Duẫn lại là xem kịch vui cười lạnh nói, nhân gia Thẩm đại tiểu thư, khuê phòng tịch mịch, dưỡng cái nam sủng cũng chẳng có gì lạ. Không được ngươi vũ nhục tiểu thư nhà ta. Một thời sắc mặt một ngừng, giận sôi máu, rút ra kiếm liền chiều Thẩm Thiên Duẫn đâm tới. Thẩm Thiên Duẫn luyện thể kỳ tu vi nào địch nổi ngự khí kỳ một thời. Bị kiếm bức liên tục lui về phía sau, chỉ có thể cầu cứu nhìn Thượng quan Trạch. Thượng quan Trạch thấy luôn luôn hảo cường Thẩm Thiên Duẫn, cư nhiên có cầu với chính mình, tâm tình sung sướng, trong tay cây quạt tung bay, liền cản trở một thời công kích. Một thời, dừng tay. Thẩm Kiều An đúng lúc gọi lại một thời, nàng cũng rất chán ghét Thẩm Thiên Duẫn cả ngày nói hiệu nói vượng. Đã nhiều ngày tàu xe mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi một vài, liền không chiêu đãi đại hoàng tử vào nhà uống trà. Thẩm Kiều An nói xoay người liền đi không cho thượng quan trạch mở miệng cơ hội. Một thời vội vàng đuổi kịp, vào nhà sau tướng môn liền đóng lại, ngoài phòng liền lưu lại thượng quan trạch cùng Thẩm Thiên Duẫn hai mặt tương huy. Thế nào, suy xét như thế nào? Nửa ngày, thượng quan trạch đột nhiên mở miệng nói, nếu là ngươi sớm một chút trở thành ta nữ nhân, hôm nay tân sinh khảo hạch đệ nhất danh nói không chừng chính là ngươi. Nhìn thượng quan trạch thiếu đánh gương mặt tươi cười, Thẩm Thiên Duẫn hung hăng chừng hắn, thái độ kiên quyết, mơ tưởng. Nói liền xem cũng không hề xem hắn rời đi. Thượng quan trạch nhìn nàng bóng dáng, ta khí cười, phải không? Ngươi tổng hội đáp ứng làm ta nữ nhân. Sân nội, một thời cấp Thẩm Kiều An đổ ly trà, Thẩm Kiều An an tính uống. Từ hai người kia cái gì sau, nàng liền cảm thấy chỉ cần bọn họ đơn độc ở chung, không khí liền luôn là xấu hổ dị thường. Khu khu. Thẩm Kiều An ho khan vài cái, tiêu tán chút xấu hổ, sau đó mới nói, hiện tại tiến vào hiên viên học viện, ta sẽ gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm chút đột phá đến ngự khí kỳ. Hiên viên học viện cao thủ đông đảo, ngươi cũng gia tăng chút đi, bằng không như thế nào bảo hộ ta. Thẩm Kiều An trêu ghẹo nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng tu luyện. Là, một thời không lưng ôm quyền cung kính trả lời, hiện tại ở trong lòng hắn tiểu thư an toàn quan trọng nhất. Cho nên hắn nhất định phải hảo hảo đề cao tu vi. Lại không nghĩ này một loan eo liền đụng phải đứng dậy Thẩm Kiều An, sợ nàng té ngã, một thời vội vàng bắt lấy nàng eo, đem người ôm chầm tới. Đã lâu cảm nhận được đối phương thân thể cực nóng độ ấm, một thời sắc mặt đỏ lên, Thẩm Kiều An mặt cũng cọ đến một chút đỏ. Tim đập thế nhưng chậm rãi nhanh hơn, nhẹ nhẹ dị dạng cảm giác, theo tim đập nhộn nhạo mở ra. Thẩm Kiều An tránh, phát hiện một thời đã ngốc tiết đến phóng không được tay. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn. Một thời trong lòng cũng là dễ rủa vạn phần, hắn biết chính mình nên buông tay, chính là kia tay chính là không muốn phong A. Chương 258 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 22. Một thời Thẩm Kiều An đỏ mặt dùng đôi tay chống một thời ngực, nàng chỉ cảm thấy một thời thân thể giống hỏa giống nhau nóng bỏng, làm nàng thân thể cũng nhiệt lên. Mục thời ngươi làm gì? Còn không buông ra. Thẩm Kiều An nhíu mày, nói ra nói lại yếu ớt môi thành, như là lẩm bẩm tự nói, lại như là tiểu nữ nhân ra hờn dỗi. Lúc này Mục thời, đầu trống rỗng, phanh phanh phanh chỉ có chính mình kịch liệt tim đập thanh âm. Hắn nhìn Thẩm Kiều An lúc đóng lúc mở đỏ thắm cái miệng nhỏ, nuốt nuốt nước miếng, mấy ngày trước hai người thân mật ở chung, da thịt thân cận, gắn bó keo sơn cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt. Mục thời lại huyết khí phương cương, trong lòng ngực lâu trùng chính mình âu yếm nữ nhân, nhất thời nhịn không được, lướt qua cái gì chủ tớ chi biệt, túi đầu liền bắt Thẩm Kiều An ngôi. Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, trừng lớn mắt ngốc lăng lăng nhìn Mục thời, nàng vốn là muốn đẩy ra hắn, trong lòng là như vậy tưởng, thân thể lại một chút không nghĩ động. Đơn thuần hôn tựa hồ không đủ, Mục thời vụng về gia tăng lực đạo, thậm chí kệ ra nàng nha thâm nhập dây dưa. Hai người quên mình hôn môi một hồi lâu, thở hổn hển hô hô, môi đều tê dại sau, Mục thời lúc này mới buông ra Thẩm Kiều An. Đôi mắt từ lúc đầu bị tỉnh, dục chiếm cứ, đến khôi phục thanh tỉnh, Mục thời đôi mắt mang theo tuyệt vọng, xong rồi, tiểu thư muốn chán ghét hắn. Túi đầu che giấu chính mình nội tâm bất an, Thẩm Kiều An lắc lắc cánh tay hắn, Mục thời, ngươi thích chứ ta. Mục thời ngẩng đầu, tuy rằng hổ thẹn, lại vẫn là ăn ngay nói thật. Từ nhìn thấy tiểu thư ánh mắt đầu tiên khởi liền thích, này mấy tháng một thời đối tiểu thư càng là chả không nhớ cơm không nghĩ. Nga. Thẩm Kiều An đường đỏ khuôn mặt, trong lòng lại ngọt, hai chỉ tay nhỏ hư bắt lấy hắn ngực thượng quần áo, ngượng ngập nói, ngươi, muốn thân thể của ta, hủy hoại nữ nhi của ta ra trong sạch. Ta lại không có chụp ngươi ra cửa hoặc là giết ngươi, còn đem ngươi tiếp tục lưu lại, ngươi cũng biết này ý nghĩa cái gì. Nghe xong Thẩm Kiều An nói. Mục thời trong mắt gas hy vọng chi hỏa, sáng lấp lánh, hắn vốn là thông minh, một chút liền hiểu Thẩm Kiều An nói chính là có ý tứ gì. Chính là hắn chỉ là cái nô tài à, mục thời nghĩ đến đây lại cúi đầu, chính là tiểu thư ngài thân phận tôn quý, mục thời không xứng với ngươi. Thẩm Kiều An nóng nảy, không xứng với, chẳng lẽ ngươi còn tưởng bội tình bằng nghĩa? Ngươi làm ta như vậy về sau như thế nào gả chồng? Ngươi đều không cần ta, ta đây không bằng đã chết tính. Mục thời vừa nghe tâm liền hoảng loạn, chết, tiểu thư như thế nào có thể chết. Nghe được tiểu thư phải gả cho những người khác, hắn tâm đều đau. Nhìn Thẩm Kiều An phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, mục thời quính lên liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nữ tính mềm mại thân mình dán ở hắn trên người, nóng bỏng độ ấm, lập tức làm hắn có cảm giác. Cảm giác được dưới thân bị cái gì ngạnh ngạnh đồ vật trống, Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ, thân mình giống muốn rời đi chút. Bất đắc dĩ mục thời ôm đến thật chặt, nàng dịch khai biến thành cọ sát. Kia đổ vật tựa hồ càng cọ sát càng lớn a. Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, lấy lòng nhìn mục thời, vừa định cầu hắn đem chính mình buông ra. Lại không nghĩ mục thời đã bị nàng tra tấn mất đi lý trí, hai người quan hệ lại nói khai, hắn bận tâm tự nhiên cũng liền ít đi. Lại lần nữa cúi đầu bắt nàng ngôi, vê chuyển vài lần sau, mục thời trực tiếp đem Thẩm Kiều An chặn ngang bế lên, biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Thẩm Kiều An xấu hổ đến trực tiếp đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn. Một phen mây mưa sau, Thẩm Kiều An cho rằng có thể ngủ ngon, lại không nghĩ mục thời đem nàng trở mình, lửa nóng ngôi, từ nàng bả vai, vẫn luôn đi xuống, lưu lại tức tức gái mộ dấu vết. Mục thời, ngươi tốt xấu. Thẩm Kiều An đẩy hắn vài lần đều không có kết quả. Mục thời tiếp tục ở nàng trắng non thân mình thượng lưu lại thuộc về chính mình dấu vết, cuối cùng phát ra một tiếng phát ra từ phế phủ lẩm bẩm. Tiểu thư, ta yêu ngươi. Chương 259 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 23. Hai người hoang đường một đêm, Thẩm Kiều An cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ quá khứ, ngày thứ hai tỉnh lại khi chính trực sáng sớm. Nàng đem chính mình cả người xích quả khóa lại trong chăn, nhìn một thời quang tinh tráng thân mình rời giường, mặc vào áo lót quần lót. Dáng người hảo hảo, thực cân xứng, cơ bắp cũng gãi đúng chỗ ngứa. Một thời cảm nhận được nàng ánh mắt, xoay người lại. Thấy Thẩm Kiều An thẳng tắp đến nhìn chằm chằm chính mình xem, có chút ngượng ngùng, cong môi cười sau nói, tiểu thư nên là đói bụng đi, nô tài này liền cho ngài chuẩn bị ăn. Hắn này một mở miệng, Thẩm Kiều An tức khắc liền không cao hứng, không chuẩn ở tự xưng nô tài. Một thời sửng sốt, gật đầu, là. Hắn giờ phút này tâm tình thực hảo, hắn thích tiểu thư cũng thích hắn, tối hôm qua hai người thân mật tiếp xúc, làm hắn kiên định, tiểu thư cùng chính mình ở bên nhau. Nhất định có thể làm tiểu thư hạnh phúc. Ngươi lại đây. Thẩm Kiều An đột nhiên cười chiều hắn ngoắc ngoắc tay, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu. Mục thời tưởng, nàng như vậy độc đáo bộ dáng người khác là không thấy được, cũng chỉ có hắn một người có thể thấy, trong lòng đột nhiên đối có thể nhìn thấy Thẩm Kiều An nghịch ngợm bộ dáng rất đắc ý, cũng thật là thỏa mãn. Đi qua đi ngồi đến mép giường, Mục thời cong lưng, nhìn nàng, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Thẩm Kiều An cười đôi tay quấn lên cổ hắn, mềm mại môi ở hắn trên môi một hôn, tưởng ngươi, làm tốt ăn mau chút trở về. Tinh tế cảm thụ được này hết thảy, Mục thời cảm giác tâm đều phải hòa tan, này hết thảy là thật vậy chăng? Hắn hảo hạnh phúc. Hảo. Mục thời gật đầu, đứng dậy hướng trong viện phòng bếp đi đến. Mục thời tuổi nhỏ khi, bị Thẩm gia huấn luyện mọi thứ tinh thông, cơm sáng tự nhiên không nói chơi, không nhiều lắm sẽ một chén cháo rau xanh thịt nạc, một phần trứng gà bánh rán liền làm tốt. Ăn qua cơm sáng hai người lại ở nhà ở nị vai sẽ, trải qua hai lần thân mật ở chung, hai người cảm tình kịch liệt thăng ôn, giống đối tân hôn phu thê gắn bó keo sơn. Nhưng Thẩm Kiều An cũng biết, nàng cần thiết nắm chặt tu luyện, lưu luyến không rời rời đi Phi Hoa Lạc, Thẩm Kiều An đi học viện đi học. Chương trình học có thực tiễn khóa lý luận hóa, bất luận là nghiên cứu linh lực khống chế vẫn là đối với kinh mạch thông thuận lý luận, tỉ thí thực tiễn khóa, vũ khí khóa. Này đó Thẩm Kiều An đều ngoan ngoãn đi thượng khóa, hơn nữa nghiêm túc nghe giảng bài dung hối nối liền. Thời gian thoảng qua, Thẩm Kiều An góp nhặt trợ lực với thăng cấp dược liệu, sau đó luyện chế thành đan dược, nửa năm sau Thẩm Kiều An nhất cử đột phá luyện thể kỳ, thăng cấp ngự khí lúc đầu. Thẩm Kiều An là tân sinh trung cái thứ nhất thăng cấp ngự khí kỳ, sự kiện này ở Hiên Viên học viện khiến cho không nhỏ xôn xao. Phải biết rằng, tu vi càng lên cao thăng càng khó khăn, càng đừng nói là từ một cấp bậc chiều ngang đến một cái khác cấp bậc, Thẩm Kiều An tốc độ thật sự là quá nhanh, không hổ là ngút trời kỳ tài. Cái này đến phiên Thẩm Thiên Duẫn nóng vội hoảng hốt, này nửa năm, dựa vào nàng tu vi cùng thân thủ, ở Hiên Viên học viện tân sinh trung cơ hổ vô địch tồn tại. Chỉ cần tránh đi nào đó cao niên cấp sư huynh sư tỷ, nàng chính là tiểu bá vương tồn tại. Chính là nàng lại phát hiện nửa năm, chính mình tu vi không hề có tiến bộ không nói, Thẩm Kiều An còn trực tiếp đột phá, cái này làm cho nàng lòng nóng như lửa đốt, nàng không thể so Thẩm Kiều An kém, không thể lạc hậu Thẩm Kiều An A. Thẩm Thiên Duẫn nghĩ tới, dùng dược liệu đánh sâu vào tu vi, hoặc là dùng đại lượng linh thạch tích lũy tu vi, chính là nàng một cái không được sủng ái tiểu thư. Trong tay căn bản không nghĩ Thẩm Kiều An như vậy giàu có, mỗi ngày tiêu dùng đều tồn tại vấn đề, càng đừng nói dùng ở cái khác mặt trên. Làm ta nữ nhân, ta có thể làm ngươi có được muốn. Đúng lúc này, Thượng Quan Trạch nói như là có ma lực, không ngừng tiếng vọng ở Thẩm Thiên Duẫn bên hai. Chương 260 Tuyệt Thế Kiêu Ngạo Đại Tiểu Thư 24. Thẩm Thiên Duẫn trong lòng do dự không chừng, tìm tới Quan Trạch, nàng trong lòng không muốn. Nhưng là nàng lại không nghĩ dừng bước cùng luyện thể 10 tầng, vĩnh viễn bị Thẩm Kiều An đạp lên dưới chân. Huống hồ 3 năm chi ước, đã qua nửa năm, trong lòng không nóng nảy đó là không có khả năng. Thẩm Kiều An thật lợi hại, người lớn lên xinh đẹp thiên phú cũng cực hảo. Lúc này mới bao lâu a, cư nhiên đều thăng cấp ngự khí kỳ, cao niên cấp có chút sư ca sư tỷ tu vi sợ là đều không có nàng cao đâu. Đúng vậy, người so người sẽ tức chết. Ngươi xem nàng cái kia muội muội chính là điển hình, tới Hiên Viên học viện nửa năm, mỗi ngày giảng bài tu luyện, chúng ta tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ. Kia Thẩm Thiên Duẫn cư nhiên nửa điểm tiến bộ đều không có thể đánh thì thế nào, chờ ta đột phá đến ngự khí kỳ, còn không phải làm theo đem nàng đánh ngã. Đồ ngu, Bắc Hoàng Thành người thật đúng là kêu đúng rồi. Ha ha, Thẩm Thiên Duẫn mới vừa lên lớp xong ra tới. Ở bóng cây trên đường nhỏ liền nghe a mấy nữ sinh ngồi ở dưới tảng cây hi hi ha ha nói nàng nói bậy. Thẩm Thiên Duẫn đôi tay nắm chặt thành nắm tay, nhắm mắt, lại trợn mắt mãn mắt sắc khí, sĩ nhưng nhận ai không thể nhẫn. Thẩm Thiên Duẫn. Mấy nữ sinh thấy nàng hùng hổ lại đây, vội vàng ngậm miệng, đều sợ hãi nhìn nàng, rốt cuộc các nàng hiện tại đều đánh không lại Thẩm Thiên Duẫn. A. Chính là nổi cơn điên Thẩm Thiên Duẫn vẫn là không lưu tình chút nào một quyền một cái, đem các nàng đánh bỏ trên mặt đất. Xem ở lệnh qua trên mặt đất mấy nữ sinh đau đến nhe răng trợn mắt, Thẩm Thiên Duẫn sắc mặt một ngừng, nàng nhất định phải vượt qua Thẩm Kiều An, không tiếc hết thể đại giới. Quyết định hảo sau, Thẩm Thiên Duẫn xoay người mà đi, hướng lên trên Quan Trạch sân mà đi. A, no, ô, nhẹ điểm. Đêm khuya, Thẩm Kiều An đang chuẩn bị ngủ hạ. Liền nghe cách vách Thượng Quan Trạch sân truyền đến thống khổ rên, ngâm giọng nữ. này hình như là Thẩm Thiên Duẫn thanh âm. Mục Thời lên giường đem ngồi ở mép giường Thẩm Tiểu An đủng ở trong ngực, cảm ôn nhu cọ sát nàng mềm mại phát đỉnh. Ân, bất quá thanh âm này cũng quá khủng bố đi. Thẩm Tiểu An nhíu mày, làm chuyện đó giống như không giống Thẩm Thiên Duẫn kêu đến như vậy hung tàn a. Mục Thời ngoác mất môi, môi cầm lòng không đậu hôn lấy nàng nhỏ xinh lỗ thai, tiểu thư là suy nghĩ Thẩm Thiên Duẫn đã trải qua cái gì. Chính ngươi thể nghiệm hạ liền đã biết. Nói còn ác ý hướng tới Thẩm Kiều An khắc sâu trong lòng mà qua thổi khí, Thẩm Kiều An ngứa đến lập tức né tránh. Từ cùng Mục Thời gắn bó keo sân sau, ban ngày, hắn là đứng đứng đắn đắn hầu hạ nàng tùy tùng, buổi tối, đặc biệt là ở trên giường, Mục Thời liền triệt triệt để đến thay đổi. Có chút thời điểm ái khiêu khích nàng, có chút thời điểm dũng mãnh, có chút thời điểm ôn nhu, mỗi lần nhất định phải nàng khóc lóc xin tha cuối cùng mới có thể buông ra hắn. Nay không, còn không đợi Thẩm Kiều An phản ứng, Mục Thời liền phê không vội đãi đem nàng đè ở dưới thân, vội vàng ăn sạch sẽ. Lúc này một bên Thượng Quan Trạch trong sân, Thẩm Thiên Duẫn mới vừa bị Thượng Quan Trạch phá thân mình, cả người đều đau, đã bị Thượng Quan Trạch trói gô lên. Thượng Quan Trạch vẻ mặt âm hiểm cười, tay cầm roi, lực đạo gai đúng chỗ ngứa quất đánh ở Thẩm Thiên Duẫn trên người, có thể lưu lại hồng ấn, lại không hòa thương làn da. Đem nàng tâm lý tra tấn đến mức tận cùng mau hỏng mất khi, Thượng Quan Trạch lại hung hăng mà tiến vào nàng, cho nàng cực hạn vui sướng. Như thế lặp lại, Thẩm Thiên Duẫn khóc đến nước mắt đều mau làm, lần đầu tiên khom lưng ốn gối cầu một người, cầu xin ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Giờ phút này nàng bị Thượng Quan Trạch hoàn toàn xỏ xuyên qua, không ngừng ra vào, cả người cũng đều là thương, Thẩm Thiên Duẫn cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Thượng Quan Trạch lại là ác ý, thỏa mãn cười rộ lên, gấp cái gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta nói rồi, ngươi muốn đồ vật, ngày mai ngươi là có thể được đến. Hiện tại, hầu hạ hảo bổn hoàng tử. Chương 261 tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 25. Thẩm Thiên Duẫn bị Thượng Quan Trạch tra tấn một ngày, nàng nghỉ ngơi ba ngày, còn dùng Thượng Quan Trạch cho nàng tốt nhất chữa thương dược, ba ngày mới khó khăn lắm hảo. Nàng Thẩm Thiên Duẫn sở chịu khuất nhục, sớm muộn gì có một ngày sẽ toàn bộ đòi lại tới, đương nhiên này hết thảy đều bại Thẩm Kiều An ban tạo. Thẩm Thiên Duẫn mị mị nhãn, lệ khí mười phần, Thẩm Kiều An, ngươi cho ta chờ. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Thiên Duẫn không còn có đi học, mà là chuyên tâm dùng đại lượng dược liệu đánh sâu vào ngự khí kỳ. Lại đây nửa năm nàng rốt cuộc được như ý nguyện thăng cấp ngự khí lúc đầu, chính là đây là Thẩm Kiều An đã là lúc đầu đỉnh núi thời kỳ, đang muốn đánh sâu vào trung kỳ. Tốc độ rất chậm, còn chưa đủ mau, Thẩm Thiên Duẫn khẽ cắn môi, lại dùng đại lượng dược liệu, tích lũy tu vi, đánh sâu vào cảnh giới. Dược liệu cùng linh thạch hao phí quá lớn, Thẩm Thiên Duẫn tự nhiên mỗi đêm ủy thân với Thượng Quan Trạch dưới thân, bị hắn mỗi đêm tra tấn. Thượng Quan bề ngoài nhìn là cái nhiều bình thường nam nhân, kỳ thật nội tâm cũng bị hoàng cung âm như quỷ kế độc hại. Ở trên giường, hắn là nghĩ mọi cách tra tấn nữ nhân, lấy tiết chính mình oán hận chi khí. Nay một đời lại bởi vì không có thật sự yêu Thẩm Thiên Duẫn, đối nàng, càng là không có ôn nhu đang nói. Thời gian cực nhanh, một năm sau, Thẩm Thiên Duẫn gắt gao đuổi theo, rốt cuộc đột phá tới rồi ngự khí trung kỳ, mà Thẩm Kiều An cũng mới đột phá trung kỳ không lâu. Nhưng Thẩm Thiên Duẫn kinh mạch vốn là không được, lại mạnh mẽ dùng dược liệu đánh sâu vào thăng cấp, ở về sau tỉ thí chung, tệ đoan sẽ tự một hiện không thể nghi ngờ. Đương nhiên, này đó Thẩm Thiên Duẫn tất nhiên là một mực không biết. Cuối cùng một năm, Thẩm Thiên Duẫn vẫn là dùng dược liệu đánh sâu vào tu vi, bất quá Thượng Quan Trạch đã đem nàng chơi trắng rồi, không hề cung cấp linh thạch cùng dược liệu. Thẩm Thiên Duẫn có chút nản lòng thoái chí, này ba năm, mỗi đêm cùng Thượng Quan Trạch giao hợp, nàng đã sớm đem tâm đều phó thác đi ra ngoài, không nghĩ tới Thượng Quan Trạch chỉ là chơi chơi. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Thượng Quan Trạch mới vừa cùng nàng chặt đứt quan hệ, liền lập tức tìm tới Thẩm Kiều An, muốn được đến nàng. Thẩm Thiên Duẫn tim đau như cắt, cả người hoàn toàn hắc hóa, liền ở ba năm qua đi hết sức, Thẩm Thiên Duẫn hồi Bắc Hoàng Thành trước một buổi tối, nàng hẹn Thượng Quan Trạch ra tới. Thượng Quan lấy từ Hiên Viên Học Viện tốt nghiệp một năm, Thẩm Thiên Duẫn rất ít nhìn thấy hắn, chỉ có thể lấy thấy cuối cùng một mặt vì lấy cớ thấy Thượng Quan Trạch một mặt. Sau đó kính rượu, cũng bỏ xuống lời nói, uống xong này ly rượu về sau lại sẽ không quấn lấy hắn. Thượng Quan Trạch tin, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lại không nghĩ kia rượu có thể ta rớt trên người hắn linh lực, Thượng Quan Trạch vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thẩm Thiên Duẫn, Thẩm Thiên Duẫn, ngươi làm cái gì? Thẩm Thiên Duẫn giơ lên truy thủ, sắc mặt lạnh nhạt như hàn, làm cái gì, đương nhiên là báo khi dễ ta chi thủ. Nàng mắt đột nhiên ngoan độc lên, hung tợn mà nhìn Thượng Quan Trạch, ngươi có biết, nhiều ít cái ban đêm ta bị ngươi tra tấn sinh không bằng ngày. Từ trước, ta đối với ngươi còn ôm hy vọng, tổng cho rằng ngươi sẽ tiếp nhận ta, nhưng là sự thật lại không có. Bắt nạt ta người, ta muốn gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới, còn có, ta phải không đến đồ vật, Thẩm Kiều An cũng đừng nghĩ được đến. Nói xong Thẩm Thiên Duẫn sắc mặt một ngưng, giơ tay chém xuống, lưu loát chính tay đâm Thượng Quan Trạch. Nàng động tác không nghe, máu tươi không ngừng phun ở trên mặt cũng không đi quản, mãi cho đến hừng đông nàng ném xuống một cái trắng non khăn lụa sau mới rời đi, hướng Bắc Hoàng Thành mà đi. Sáng sớm, liền có binh lính ngửi thật lớn mùi máu tươi tiến đến, nhìn đến Thượng Quan Trạch thi thể, hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Thượng Quan Trạch thi thể sớm đã không ra hình người, bị người dùng chùy thủ cắt qua mỗi một tổn da thịt, thủ đoạn chi tàn nhẫn, dụng ý chi ác độc. Hoàng đế yêu nhất đại hoàng tử thân chết, đặc biệt tức giận, hạ mệnh tra rõ là ai như thế đại lá gan. Có binh lính tới báo, ở sự phát phụ cận, tìm được rồi một cái tinh xảo khăn lụa, mấy phen điều kém xuống dưới, đại lý tự cuối cùng tỏa định mục tiêu hiểm nghi người, Bắc Hoàng Thành Thẩm gia lớn nhỏ ra Thẩm Kiều An. Chương 262 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 26. Thẩm Thiên Duẫn trở lại Thẩm gia nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền muốn tham gia 3 năm trước đây cùng Thẩm Kiều An ước định sinh tử chiến. Sư phụ 3 năm không thấy, cũng tới nhìn nàng, hơn nữa giao cho nàng một cái ngọc trạm canh gác. Sinh tử trên đài, sinh tử có mệnh, ngày mai đó là ngươi cùng Thẩm Kiều An sinh tử chiến, để ngừa vắng nhất, ta cho ngươi cái này ngọc trạm canh gác, gặp được sinh mệnh uy hiếp là lúc, thổi lên nó, ta sẽ tự xuất hiện. Sư phụ ta đã đột phá tu vi, Bắc Hoàng Thành những người đó tính cái gì, đến lúc đó ngươi ta thầy trò đại sát đặc sát. Giải quyết rất bọn họ mọi người lại tiêu tiêu sái sái rời đi. Thẩm Thiên Duẫn nghe tâm động không thôi, nàng ánh mắt tỏa sáng, trong lòng kích động không thôi, nhiều năm qua sở chịu ước hiếp rốt cuộc vào ngày mai đều phải lấy về tới. Ngày thứ hai, Bắc Hoàng Thành mọi người đợi 3 năm, rốt cuộc chờ đến ngày này, sớm liền tụ tập ở Trung ương Quảng Trường, muốn quan sát trận này Thẩm gia thiên tài cùng phế tài sinh tử chiến. Trên Quảng Trường, Thẩm Kiều An một thân trắng thuần giỏi giang đồ tác chiến. Mà Thẩm Thiên Duẫn một thân âm trầm hắc ý liề, một đen một trắng hình thành tiên minh đối lập, kích thích ở đây mọi người cảm quan. Sinh tử chiến, kết quả chỉ có thể vừa chết một sống, ta tuyên bố, hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Dưới đài trọng tài một tuyên bố xong, tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú vào trên đài cao hai người nhất cử nhất động. Thẩm Kiều An, hôm nay vô luận không bao lâu, ngươi mệnh đều sẽ công đạo ở chỗ này. Thẩm Thiên Duẫn âm u mở miệng nói. Thẩm Kiều An cười lạnh liên tục, phải không? Kia chúng ta liền nhìn xem hôm nay liệu chết về tay ai. Nói xong Thẩm Kiều An liền tốc độ cực nhanh rút ra Thiên Huyễn Kiếm, hướng tới Thẩm Thiên Duẫn phóng đi. Thẩm Thiên Duẫn tự nhiên linh hoạt né tránh, cầm truy thủ bên người tiến lên. Không đến một lát hai người liền dây dưa ở bên nhau, Thẩm Kiều An cùng Thẩm Thiên Duẫn tu vi không sai biệt lắm, đều là ở ngự khí trung kỳ tiếp cận đỉnh. Chính là, Thẩm Thiên Duẫn tu vi là dược vật đôi ra tới. Linh lực không đủ, tốc độ theo không kịp, ngay cả lực lượng đều kém Thẩm Kiều An một mảng lớn. Phát hiện này làm Thẩm Thiên Duẫn khiếp sợ, vì cái gì đồng dạng tu vi nàng luôn là kém Thẩm Kiều An nhiều như vậy. Thẩm Kiều An câu môi cười, rất là không nghĩ ra sao. Để cho ta tới cho ngươi giải thích giải thích. Thẩm Kiều An dùng kiếm chỉ nàng huyết hầu, mặt mày hàm chứa đắc ý cười, giải thích nói, bởi vì ngươi là dùng dược đôi ra tới tu vi, căn cơ không xong. Luyện thể kỳ cùng ngự khí kỳ còn hảo, càng về sau, ngươi sẽ phát hiện ngươi cùng bị người chênh lệch càng lớn. Đến lúc đó, đồng dạng tu vi, người khác một trưởng liền có thể đem ngươi đánh ngã. Thẩm Thiên Duẫn không tin lắc đầu, không có khả năng, ngươi gạt ta, sư phụ rõ ràng nói không có quan hệ, còn làm ta đa dụng dược đánh sâu vào tu vi, đối với ta như vậy thân thể có chỗ lợi. Thẩm Kiều An phục cười, chỉ cười không nói, trong tay kiếm mảnh đến chiều Thẩm Thiên Duẫn đâm tới. Thẩm Thiên Duẫn mới đầu linh khí liền tiêu hao quá lớn, hiện tại sở thừa không nhiều lắm, chỉ có thể chật vật tranh né. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Thiên Duẫn dùng xong rồi trên người nàng sở hữu linh lực, thể lực cũng kiệt quệ, đã là cường cung chi nỏ. Thẩm Thiên Duẫn, hôm nay đó là ngươi ngày chết, trận này sinh tử chiến, là ta thắng. Thẩm Kiều An giơ kiếm nâng lên cằm, mỉm cười nói. Ha ha! Thẩm Thiên Duẫn dùng cuối cùng sức lực né tránh nàng kiếm, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài nói, hôm nay ta cũng sẽ không chết, chết chính là các ngươi Bắc Hoàng Thành sở hữu ngu xuẩn. Thấy Thẩm Kiều An nhàn nhạt đến nhìn nàng, Thẩm Thiên Duẫn trong lòng có chút tức giận, mày một ngưng, chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái, ta gân mạch có vấn đề, nguyên bản không thể tu luyện, vì sao đột nhiên liền có thể tu luyện. Này đều nguyên với ta có một cái tu vi cao thâm sư phụ, hắn trợ ta đả thông kinh mạch, hiện giờ còn sẽ trợ giúp ta huyết tẩy các ngươi Thẩm gia, giết sạch các ngươi Bắc Hoàng Thành mọi người. Ta hận Thẩm gia người, ta hận Bắc Hoàng Thành mọi người. Thẩm Thiên Duẫn ngữ khí kích động quát, tiếp theo từ trong lòng ngực lấy ra cái còi, đem chi thổi lên. Chương 263 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 27. Nghe xong Thẩm Thiên Duẫn nói, ở đây người đều bị thổn thức không thôi, nàng lời nói thật sự là quá mức cuồng vọng, Bắc Hoàng Thành tu luyện giả nhóm, cái nào không phải tâm cao khí ngạo người. Khẩu suất cuồng ngôn. Một người, tựa như giết chết chúng ta Bắc Hoàng Thành mọi người. Quả thực là chê cười. Thẩm Thiên Duẫn, ngươi nhập ma ngẩn ra đi, loại này không thực tế nói cũng có thể nói ra. Thẩm Ngạo Thiên cũng là tức giận đến cái mũi ứa ra yên, quả thực nói hiệu nói vượng, chúng ta Thẩm gia không có ngươi loại này bất hiếu nữ. Có nghe hay không, ngươi nói những lời này là cỡ nào ngu xuẩn cỡ nào buồn cười, ngươi còn thật sự. Thẩm Kiều An thu hồi kiếm, đôi tay ôm ngực mỉm cười nhìn nàng. Thẩm Thiên Duẫn thổi lên cái còi sau vẫn luôn đang chờ đợi sư phụ xuất hiện. Chính là đợi nửa ngày cũng không thấy sư phụ hắn lao nhân ra đã đến. Nóng vội dưới nàng lại lần nữa thổi lên cái còi, lần này vẫn như cũ người nào không có xuất hiện. Sư phụ ngài mau ra đây a, đồ nhi yêu cầu ngươi. Sư phụ. Thẩm Thiên Duẫn hướng tới không trung nôn nóng hô, tại đây một khắc nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng không biết sư phụ của mình gọi là gì, đang ở nơi nào. Trong lòng thật sâu bắt đầu nghĩ mà sợ, như vậy một cái gì đều không rõ ràng lắm người. Chính mình đã bái sư cư nhiên liền toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Chính mình lần này không phải là bị hố đi. Nay một cái ý tưởng làm Thẩm Thiên Duẫn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhìn Thẩm Thiên Duẫn ở chính mình trên mặt trình diễn biến sắc mặt một hồi hắc một hồi bạch một hồi lại hồng, quả thực chính là xuất sắc. Thẩm Kiều An lúc này mới đại phát từ bi mở miệng, cười ha hả nói, căn bản là không có gì sư phụ, ngươi lại thổi lại kêu đều không có dùng. Thẩm Thiên Duẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An, ngươi nói cái gì? Còn không rõ sao? Thẩm Kiều An nhướng mày, cố ý thay đổi thanh tuyến trầm giọng nói, ngươi cắn 100 văng đầu, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, Thẩm Kiều An còn cười hì hì hỏi Thẩm Thiên Duẫn, thế nào, ngươi có phải hay không một chút đều không có phát giác tới là ta? Cái này Thẩm Thiên Duẫn chấn kinh rồi, nàng trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Kiều An, trong lòng hoảng loạn. Liên tục lui ra phía sau, phe phẩy đầu, không thể tin được, là ngươi giả trang lừa gạt ta. Ta trung quy vẫn là bị ngươi lừa. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, Thẩm Thiên Duẫn vang lên chính mình cắn răng cắn đến 100 văng đầu, mỗi lần vui sướng phải gọi nàng sư phụ, thậm chí liền sư phụ nói dùng dược vật nói thêm thăng tu vi nàng đều nghĩa vô phản cố đến tin. Không nghĩ tới, hết thảy đều là Thẩm Kiều An chơi nàng. Phúc! Khó thở công tâm. Thẩm Thiên Duẫn phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Kiều An dẫn theo trên thân kiếm trước, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Thẩm Thiên Duẫn, hết thể đều kết thúc. Ha ha! Thẩm Thiên Duẫn lại là ha ha cười ra tiếng tới, Thẩm Kiều An, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi thua thất bại thảm hại. Lúc này Bắc Hoàng ngoài thành đột nhiên vang lên không nhỏ xôn xao, tiếp theo khẩn cấp kêu gọi kèn liền thổi lên. Thẩm Kiều An thâm giác sự tình không đúng, nhíu mày hỏi. Có ý tứ gì? Thẩm Thiên Duẫn tả khí câu môi, thiếu đánh đến cười nói, ta giết thượng quan trạch, giá họa cho ngươi, hoàng đế lao nhân cái kia bạo quân, không biết sẽ xử trí như thế nào ngươi đâu. Ngươi nói cái gì? Không hảo. Lúc này Bắc Hoàng Thành thủ thành binh lính đột nhiên chạy tới, bẩm báo đại gia tộc các tộc trưởng. Đại hoàng tử bị giết, hoàng đế thẹn quá thành giận, nghe nói hung thủ là chúng ta Bắc Hoàng Thành người. Phái kiêu dung thiện chiến kỳ lần quân tới huyết tẩy chúng ta Bắc Hoàng Thành. Hiện giờ đại quân đã tấn công đến dưới thành, mắt thấy liền phải phá thành. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người là cả kinh hoàng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chương 264 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 28. Ha ha! Này bạo quân không thể tưởng được trực tiếp liền phải lại đây phá thành, thật là liền ông trời đều không quen nhìn các ngươi Bắc Hoàng Thành người. Thẩm Thiên Duẫn cả người trải qua đại bi đại hỉ, lại là một ngụm tiên chút phun tới. Thẩm Tiêu An chỉ cảm thấy một cổ tức giận ngưng tụ trong lòng tiêu tán không được, nàng nguy hiểm híp híp mắt, một tay nắm lên Thẩm Thiên Duẫn cổ áo, tụ tập linh lực ném đi, trực tiếp đem Thẩm Thiên Duẫn ném đến tối cao kia căn tận trời có gỗ. Ở Thẩm Thiên Duẫn thân mình rơi xuống phía trước, Thẩm Tiêu An nhanh chóng vứt đem cung tiễn, đem linh lực tụ tập ở mũi tên, đối với Thẩm Thiên Duẫn trước ngực chính là một bắn. Cung tiễn xuyên qua Thẩm Thiên Duẫn bộ ngực, đem nàng toàn bộ thân thể đều treo không đinh ở cọc gỗ phía trên. Thẩm Thiên Duẫn dương mắt, liền có thể nhìn thấy Bắc Hoàng ngoài thành chiến hỏa liên miên, chém giết không ngừng, nơi này quan chiến tầm mắt nhưng thật ra khá tốt. Thẩm Tiêu An, ngươi làm cái gì, phóng ta xuống dưới. Thẩm Thiên Duẫn suy yếu hô, ngực miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, đau đến chết lặng, máu chảy không ngừng, cố tình nàng tránh thoát không được. Ta muốn cho ngươi dùng cuối cùng sinh mệnh, đến xem, ta là như thế nào bảo hạ Thẩm gia, như thế nào bảo hạ toàn bộ Bắc Hoàng thành. Ngươi, cả đời chú định đều là thua, thẳng đến chết đều là thua. Thẩm Tiêu An ngưng ngưng mắt, ngự khí ngạo nghệ đến nói, tiếp theo nàng xoay người, lăng nhiên rút ra thiên huyễn kiếm, mũi kiếm chỉ hướng không trung, khí thế mười phần hô, Bắc Hoàng thành mọi người, cầm lấy các ngươi trong tay vũ khí, cùng ta ra khỏi thành treo cổ Kỳ Lân quân. Trên quảng trường rất nhiều tu luyện, gia tộc con cháu, tựa hồ bị Thẩm Tiêu An ủng hộ, một đám giơ lên vũ khí, một sửa lúc trước sợ hãi, hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang nói, sắt đi ra ngoài, sắt đi ra ngoài, thủ vệ quê hương của chúng ta, thủ vệ Bắc Hoàng Thành. Tiếp theo Bắc Hoàng Thành chỉ cần năng động người, bất luận tu vi cao thâm, có thể hay không tu luyện, bọn họ đều cầm lấy vũ khí, ra khỏi thành đi chống lại Kỳ Lân quân.